Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 120, người quen ta ư? Ban đêm, Cố Dương và những người khác dừng chân tại quán trọ trong một thị trấn nhỏ. Trong phòng, sau khi Cố Dương giúp Tô Thanh chỉ bước vào trạng thái tu luyện huyền diệu vô cùng đó, hắn mở hệ thống ra, liếc nhìn thoáng qua số dư, là 110 vạn, hắn cắn răng bắt đầu một lần mô phỏng, môn đao pháp diệt thần cửu thức này có vấn đề, hắn phải nhanh chóng tìm một đao pháp mới, một đao pháp mà không có tác dụng phụ. 22 tuổi, ngươi đã là võ giả nhất phẩm, đứng đầu trong Tiềm Long bảng, đao trảm nhất phẩm, danh tiếng vang dội khắp thiên hạ, ngươi ở Tĩnh Châu, cứu được Thái tử Tĩnh Hải Vương, ngày hôm sau, ngươi lặng lẽ rời đi cùng với Tô Thanh Chỉ, vài ngày sau, người đứng đầu thiên kiêu bảng Dịch Nhất xuất hiện trước mặt ngươi, gửi lời thách đấu tới ngươi. Sau khi đọ một vài chiêu thức, Dịch Nhất đột phá đến cảnh giới nhất phẩm, không ngờ vẫn thất bại thảm hại dưới tay ngươi. Ngươi không giết hắn mà thả hắn đi. Đúng lúc này, tên nhất phẩm ẩn nấp đã lâu bất ngờ tấn công, ngươi tiêu hao rất nhiều, tự cảm thấy khó có thể chống lại. Trong tình cảnh bất lực, ngươi đã sử dụng chiêu diệt thần thức giết chết tên đó. Ngươi cũng hôn mê ngay tại chỗ. Khi ngươi tỉnh dậy, ngươi nhận ra rằng bản thân có điều gì đó không đúng. Ngươi dẫn theo Tô Thanh Chỉ, nhanh chóng quay về thần đô. Ngươi gia nhập nội vệ, trở thành phó chỉ huy nội vệ và học được thần tiêu lục diệt. Kể từ đó, ngươi và Tô Thanh Chỉ chuyên tâm tu luyện. 18 năm sau, ngươi được lệnh dẫn người đi giết Lăng Linh. Trên đường đi, ngươi và Tô Thanh Chỉ giết chết một vài tên nhất phẩm cấp dưới. Sau đó đi gặp Lăng Linh. Lăng Linh thành công tiến vào thần thông cảnh. Một vị cường giả pháp lực cảnh xuất hiện, một trưởng giáng xuống, các ngươi sắp thịt nát xương tan. Dưới tình huống tuyệt vọng như vậy, ngươi đành sử dụng chiêu diệt thần thức một đao chặt đứt bàn tay khổng lồ kia. Lăng Linh nhân cơ hội dẫn các ngươi rời đi. Khi ngươi tỉnh dậy lần nữa, ngươi phát hiện bản thân bị một kẻ đáng sợ ký sinh. Cuối cùng ngươi nhìn thấy ánh sáng chói mắt của kiếm quang. Ngươi chết năm 45 tuổi. Sau khi đọc đến dòng cuối cùng, Cố Dương nheo mắt. Chiêu diệt thần thức này quả nhiên có vấn đề, uy lực của chiêu thức này thực sự có hơi mạnh quá. Đến cuối cùng, mặc dù nó có thể một đao chém đứt lòng bàn tay của cường giả pháp lực cảnh, vấn đề là sau khi sử dụng một đao này, hắn sẽ bị một sinh vật tương tự như một sinh vật ngoại lai ký sinh. Không khác gì với chết rồi cả, đợi hắn hồi phục ý thức đã là 5 năm sau, chớp mắt đã bị người ta giết chết, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm này. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 40 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 40 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 45 tuổi. Có vẻ như hệ thống không cho rằng sau 40 tuổi, sau khi bị sinh vật ngoại lai ký sinh, là bản thân hắn, hắn thực sự muốn nông nổi một lần mà chọn điều thứ 3. Nhưng rất tiếc, số dư của hắn quá ít nên vẫn tiếc không muốn hoang phí. Ta chọn 2, giây tiếp theo. Vô số ký ức và kiến thức tràn ngập trong não hắn. Trong số đó có một môn đao pháp, đó là thần tiêu lục diệt. Đây là kiếm pháp không thua kém gì đao pháp diệt thần cửu thức. Hoàng hậu đó có thể kết giao. Đao pháp tuyệt thế mà nói cho lập tức cho. Cố Dương không khỏi thầm khen ngợi nàng trong lòng. Đúng là điều kiện để làm nên chuyện lớn. 3 ngày sau, bên ngoài Cự Dương Thành, một đôi thầy trò, một béo một gầy, đó là Cao Phàm và Phùng Thiên Tứ. Sư phụ, tại sao tòa thành này lại tra xét nghiêm ngặt như vậy? Làm sao ta biết được? Ta đã nghe ai đó thảo luận trước đây, nói là Thế tử Tĩnh Hải Vương đã bị tấn công ở Kiếm Sơn. Chẳng lẽ là ngày đó? Cao Phàm giận dữ ngắt lời hắn. Ngươi không nói cũng không ai tưởng ngươi câm đâu. Đột nhiên, Phùng Thiên Tứ như nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp. Hắn đột ngột cúi đầu xuống, kéo ống tay áo của Cao Phàm, lắp bắp nói, sự phụ, ngươi mau nhìn qua chỗ đó. Người đó... Cao Phàm cũng nhìn thấy, nhìn thoáng qua cũng nhận ra, chính là nam tử ngày đó luyện thành diệt thần cửu thức. Vậy mà lại gặp hắn ở đây, có vẻ như mục tiêu của hắn cũng là Tĩnh Châu Thành. Ngay khi Cao Phàm đang suy nghĩ, ánh mắt cũng không giấu vết quét qua vài người xung quanh hắn. Khi hắn nhìn thấy Tô Thanh Chỉ, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng khi nhìn thấy Từ Nhược Mai, hắn lại cau mày, cuối cùng, khi mắt hắn quét qua người Hàn Mộng Linh, đồng tử hơi co lại. Đột nhiên, có người hét lên, mau nhìn kìa, là Quách Thái Bình, Quách Thái Bình đứng thứ 6 trong thiên kiêu bảng. Dòng người xung quanh lúc này ngay lập tức xôn xao, thi nhau chen qua đây, chen lấn để nhìn phong phạm của thiên kiêu tuyệt thế. Sư đồ hai người Cao Phàm bị chen lấn đến ngã trái đổ phải, ngay lập tức bị tách ra. Đột nhiên, Phùng Thiên Tứ nhìn thấy một tiểu cô nương tầm 7-8 tuổi bị chèn ngã xuống đất. Một vài bước chân dẫm lên người tiểu cô nương, nàng ngay lập tức đau đến bật khóc. Hắn không khỏi tức giận, thân thể bay lên không trung, đáp xuống bên cạnh tiểu cô nương, hất văng mấy người định dẫm lên người nàng. Đột nhiên cả một đám người xung quanh đổ ập xuống. Nàng không sao chứ? Phùng Thiên Tứ đang đỡ tiểu cô nương dậy thì hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cả người hắn cứng đờ, người trước mặt hắn là cường giả đáng sợ đã xuất hiện gần Kiếm Sơn 3 ngày trước. Người biết ta? Cố Dương vừa nhìn thấy tiểu cô nương bị ngã, đang định chạy tới đỡ, kết quả có ai đó đã nhanh hơn hắn một bước, đó là một thanh niên giản dị, trông dáng vẻ hắn mới 17-18 tuổi. Hắn ăn mặc giản dị, nước da ngăm đen, sau lưng đeo một tay nải lớn, giống như là đệ tử nông thôn mới vào thành, nhưng tu vi của hắn không hề thấp, là cảnh giới tứ phẩm. Ở tuổi của hắn mà có tu vi như vậy, tư chất của hắn đã là cực cao rồi. Điều hiếm có hơn nữa là thanh niên này có một trái tim hành hiệp trượng nghĩa. Võ giả mà Cố Dương từng gặp, có một người tính một người, không ai trong số họ liên quan gì đến từ hành hiệp trượng nghĩa này. Hắn rất tò mò, một thanh niên trẻ như vậy thuộc gia tộc nào. Điều khiến hắn tò mò hơn nữa là khi người thanh niên nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy ma vậy, trong mắt không giấu được sự sợ hãi, nên hắn lập tức hỏi một câu. Khi nghe xong câu hỏi này, Phùng Thiên Tứ đã rất kích động. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, vì quá căng thẳng nên hắn thậm chí không thể nói nên lời. Lúc này, một cỗ xe ngựa hào hoa chạy vào cổng thành, nó được 4 con ngựa cao cấp kéo, đó là xe của Quách Thái Bình, người đứng thứ 6 trong thiên kiêu bảng. Hắn sinh ra trong Quách gia, một trong 9 danh gia vọng tộc trong thiên hạ. Người này luôn rất phô trương, dù đi đâu, hắn cũng phải ngồi chiếc xe ngựa này và sử dụng 4 con ngựa cao cấp kéo xe. Trong thiên hạ này, hắn là người duy nhất làm vậy, chỉ cần nhìn thấy chiếc xe ngựa này lập tức biết đó là hắn. Mỗi khi xuất hiện hắn đều khiến mọi người xôn xao. Đây chính là thiên chi kiêu tử, những người bình thường có khi cả một đời cũng không bao giờ nhìn thấy một người như vậy. Ngay cả người đánh xe cũng là một võ giả tam phẩm. Xe ngựa chạy vào cổng thành, đám người phía trước tự động nhường đường, họ chỉ chạy theo phía sau, muốn nhìn thấy mặt của vị thiên kiêu này. Đột nhiên, hai người phía trước đứng giữa đường, chắn ngang đường đi, không có ý định nhường đường. Rất nhanh, xe ngựa đã tới gần, người đánh xe không chút do dự cầm một cây roi dài 10 mét bên hông, vút một tiếng, vung về phía người đang cản đường. Chương 121, đâm lao phải theo lao. Phu nhân, đã đến Cự Dương Thành. Ngoài thành, trên một xe ngựa hào hoa khác, thị nữ Xuân Đào nhỏ giọng nói với Bùi Tiến Lan, tay nàng đang vuốt ve một thanh trường kiếm toàn thân trắng như tuyết, tinh thần không được tập trung, nghe vậy chỉ đáp lại một tiếng. Trong lòng Xuân Đào hơi lo lắng, từ 3 ngày trước, sau khi phu nhân bị thương tỉnh lại vẫn rất không đúng lắm, tinh thần vô cùng uể oải. Dựa theo cách nói của đại phu, phu nhân bị ảnh hưởng tới nguyên thần, cộng thêm thế tử cũng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Lúc trời tối, nàng quyết đoán, lập tức lên đường, chuẩn bị chạy về Tĩnh Châu Thành, tìm thần y trị liệu. Kiếm Dương Thành phái một đội hộ vệ hộ tống, thậm chí còn phái 2 vị cường giả nhất phẩm hộ tống. Ở trong Tĩnh Châu Thành, bất cứ thế lực gì đều rất ngưỡng mộ khí khái Tĩnh Hải Vương. 2 vị cường giả nhất phẩm kia, một vị đến từ quân đội, một vị đến từ thế gia trong quận, trên đường đi đều tận tâm tận lực. Vương Phi và thế tử của Tĩnh Hải Vương bị tập kích ở Kiếm Sơn, kể cả cường giả nhất phẩm bảo hộ bên người đều mất mạng. Đây chính là chuyện lớn kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu người đêm không thể say giấc. Một khi Tĩnh Hải Vương trách tội xuống, không biết sẽ có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất. Bùi Thiến Lan đột nhiên hỏi, Tiểu Long tỉnh chưa? Vẫn chưa tỉnh, nàng thở dài, nhìn Ngọc Tinh kiếm trong tay, cảm thấy cả người mệt mỏi khó có thể xua đi, kể cả cầm bảo kiếm yêu thích nhất cũng không thể lên tinh thần được. Lần bị thương này khiến nàng suy giảm đến bản nguyên, đã lâu rồi nàng chưa từng có cảm giác suy yếu như vậy. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, bên ngoài có người bẩm báo, cửa thành bị chặn. Xuân Đào hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nói là Quách Thái Bình đến khiêu chiến Trương Phi Phàm, rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Quách Thái Bình hạng 6 trên thiên kiêu bảng. Trương Phi Phàm là ai? Là một cường giả nhị phẩm Cự Dương Thành, nghe nói thực lực bất phàm, từng qua được 10 chiêu dưới tay một cường giả nhất phẩm. Xuân Đào hừ lạnh một tiếng, hừ, nghe đồn Quách Thái Bình chỉ biết chọn quả hồng mềm để bóp. Quả nhiên đúng là thế, bắt đầu từ năm trước, Quách Thái Bình bắt đầu du lịch bốn phía, khiêu chiến võ giả nhị phẩm khắp nơi, hiển nhiên là vì tích lũy để tiến vào cảnh giới nhất phẩm. Đây là phương pháp rất nhiều đệ tử thế gia thường dùng. Quách Thái Bình không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người sau cùng. Chẳng qua, lúc này Xuân Đào lo lắng cho thương thế của phu nhân và thế tử. Thấy cửa thành bị chặn, bị chậm trễ hành trình, trong lòng tự nhiên không vui. Xuân Đào lạnh lùng nói, các ngươi tiến tới trước, xua đuổi đám người, tiếp tục tiến lên, nàng là thị nữ bên người Vương Phi, có lúc cũng có thể thay thế Vương Phi ra lệnh. Dạ, xe ngựa tiếp tục tiến lên trước, vì sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Cố Dương thấy dáng vẻ run rẩy của người trẻ tuổi chất phác kia, càng cảm thấy kỳ lạ, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với người này. Khi nói chuyện, xe ngựa của Quách Thái Bình đã đến, người đánh xe vốn không định giảm tốc độ, còn lấy một cây roi dài ra, quất về phía bọn họ. Cố Dương nhướng mày, những đệ tử thế gia này thật sự không coi mạng người là quan trọng. Chát, roi dài quất vào vị trí cách sau lưng Phùng Thiên Tứ 1 mét. Đụng phải một tầng ngăn cách vô hình, người đánh xe chỉ cảm thấy roi dài trên tay chấn động. Roi dài đứt gãy từng khúc, một lực đạo lớn không thể chống cự vọt tới đụng vào lồng ngực hắn. Phụt, hắn phun ra một búng máu ngay tại chỗ, thân thể bay ra sau, phá vỡ tấm ván gỗ của xe ngựa, lăn vào trong xe ngựa, 4 con ngựa cao cấp giống như cảm nhận được nguy hiểm. Đồng thời nhảy lên, không dám tới trước, theo quán tính, thùng xe tiếp tục tiến tới trước, bị 4 con ngựa xé toạc ra, thoáng cái lật tung trên đất. Biến cố này khiến tất cả mọi người đang xem náo nhiệt đều sợ ngây người. Xe ngựa của Quách Thái Bình lại bị người ta lật ngược, khiến vị thiên kiêu chi tử này bị xấu mặt. Là ai mà to gan như vậy, dám ra tay với Quách Thái Bình? Người có kiến thức đều biết rõ, một kích mới vừa rồi là cương khí vô hình, có nghĩa là người ra tay tất nhiên là cường giả nhất phẩm. Một bóng dáng bay ra khỏi xe, đứng trên đất, chỉ thấy hắn mặc bộ quần áo trắng, ngọc thụ lâm phong, mặt như quan ngọc, dáng dấp cực kỳ tốt, nhưng mà lúc này sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một gã nam tử đứng cách đó không xa. Lạnh giọng nói, ngươi là ai? Người này chính là Quách Thái Bình. Trong thiên hạ, võ giả nhất phẩm có rất nhiều, nhưng dám ra tay với hắn lại không có mấy ai. Ở Tĩnh Châu lại càng ít, kể cả Tĩnh Hải Vương Phủ cũng sẽ không muốn kết thù với Quách gia này. Lúc này xe ngựa của Bùi Thiến Lan đã chạy vào cửa thành. Dưới sự xua đuổi của hơn 10 hộ vệ, rất nhiều người ở cửa thành đã tản đi, nhưng mà phía trước có xe ngựa lật tung, ngăn cản đường đi, xe ngựa lại một lần nữa dừng lại. Lúc này đây, Xuân Đào nổi giận, đẩy cửa xe ra, chất vấn, lại xảy ra chuyện gì vậy? Ồ, là Cố công tử, ngay mới đầu, nàng còn nổi giận đùng đùng, chờ thấy rõ bóng người phía trước, giọng điệu lập tức biến thành vui mừng. Trong xe, Bùi Thiến Lan đang vô cùng mệt mỏi, gần như muốn ngủ nghe được 3 chữ Cố công tử này. Đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn, vừa vặn Xuân Đào quay đầu lại, vẻ mặt kích động nói, phu nhân, mau nhìn, đó chính là Cố công tử. Bùi Thiến Lan vội vàng đi ra, liếc nhìn lại, chăm chú vào một bóng dáng, chính là hắn, 3 ngày trước, hình ảnh trước khi nàng mất đi ý thức lại một lần nữa hiện lên trước mắt. Còn có, khi ý thức mơ hồ, gương mặt đã nhìn thấy, Bùi Thiến Lan nghĩ đến chuyện lúc đó hắn đã làm với mình. Toàn thân nóng hầm hập, xấu hổ khó nén, Xuân Đào nhanh chóng biết được tình hình bên ngoài, hơi gấp gáp nói, ôi trời, không tốt, hình như Cố công tử nảy sinh xung đột với Quách Thái Bình. Phu nhân, làm sao bây giờ, cần giúp hắn không? Không cần, Bùi Thiến Lan theo bản năng muốn trốn tránh, bật thốt lên, nhưng mà, trước xem đã, Bùi Thiến Lan cũng biết như vậy không ổn, dù sao là hắn cứu mình và Tiểu Long, lúc ấy hắn là vì cứu ta, nàng nói với chính mình như vậy. Nhưng mà, nàng vẫn không muốn đối mặt với nam nhân này. Cố Dương, Quách Thái Bình nghe được cái tên này, không khỏi xa sầm mặt mày. Hắn không ngờ rằng sẽ gặp được người này ở Cự Dương thành nơi nhỏ bé như vậy. Hắn đứng trên thiên kiêu bảng, từ trước đến nay dùng tâm thái nhìn xuống người trên tiềm long bảng. Kể cả hạng nhất tiềm long bảng thì như thế nào chứ? Nhưng mà Cố Dương trước mắt này lại là ngoại lệ, bởi vì hắn là nhất phẩm 20 mấy tuổi. Quách Thái Bình rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Đây là một khái niệm gì? Hắn đến cảnh giới nhị phẩm đã 3 năm rồi. cách nhất phẩm còn xa xôi không kỳ hạn. Trưởng bối trong nhà từng khẳng định, ít nhất cần 5 năm hắn mới có thể bước vào cảnh giới nhất phẩm. Đến lúc đó, hắn đã qua 30 tuổi, vậy thì thôi đi, càng quan trọng hơn là lai lịch về Cố Dương. Có lời đồn đại hắn là truyền nhân của một trong 4 thánh địa kia. Cho dù Quách Thái Bình kiêu ngạo như thế nào cũng không tránh khỏi sinh lòng kiêng kỵ 4 thánh địa kia, nhưng mà, nếu lúc này nhận sợ, mặt mũi thiên kiêu chi tử của hắn phải đặt ở đâu? Trong lúc nhất thời, hắn lại có phần tiến lùi không được, nhưng vào lúc này, Quách Thái Bình lại nhận ra cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, đối diện đường cái, một bóng hình cao lớn chậm rãi đi tới, người này đi giày vải, trong tay cầm một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa, mới vừa xuất hiện, đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, tướng mạo hắn bình thường, nhưng lại có một đôi mắt khiến người ta vừa nhìn thấy đã khó quên. Rõ ràng ăn mặc phổ thông, lại tản ra một khí chất cực kỳ đặc thù, thoạt nhìn sặc sỡ lóa mắt, Quách Thái Bình ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy nhân vật như vậy, thậm chí trong lòng sinh chán ghét, ở trước mặt người này, kể cả hắn cũng ảm đạm biến sắc. Nam nhân cao lớn dừng lại, dùng giọng nói không được lưu loát, Dịch Nhất, đến đây khiêu chiến, chương 122, thần tiêu lục diệt, Dịch Nhất, nghe được hắn báo tên, mọi người ở đây đều chấn động, hóa ra, hắn chính là Dịch Nhất thần bí đến cực điểm, chưa bao giờ có ai nhìn thấy, chỉ tồn tại trên thiên kiêu bảng kia sao, không ngờ hôm nay hắn lại đến Cự Dương Thành, trong phút chốc, gần như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Cố Dương, khi hắn nói ra tên, thoáng nghĩ cũng có thể đoán được hắn đến đây nhất định là vì Cố Dương. Về phần Quách Thái Bình, đã bị tất cả mọi người bỏ qua, mặc dù Quách Thái Bình có xuất thân từ Quách gia một trong 9 danh gia vọng tộc trong thiên hạ, hạng 6 thiên kiêu bảng, nhưng so sánh với nhất phẩm trẻ tuổi nhất thiên hạ, còn có Dịch Nhất đứng đầu thiên kiêu bảng, cho dù là tiếng tăm hay trình độ truyền kỳ đều còn xa mới bằng. Tuy rằng Cố Dương là hạng nhất tiềm long bảng, nhưng chiến tích của hắn vô cùng truyền kỳ. Nhị phẩm chém nhất phẩm, giết chết thiên kiêu, trong thời gian cực ngắn bước vào nhất phẩm, hắn chắc chắn là nhân vật xuất chúng nhất thời đại này. Nhân vật trên thiên kiêu bảng ở trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc. Dịch Nhất đứng đầu thiên kiêu bảng, có lẽ là người duy nhất miễn cưỡng có thể so sánh được với hắn. Dịch Nhất quá thần bí, 8 năm trước leo lên thiên kiêu bảng, trở thành đứng đầu bảng, không có ai từng thấy hắn, cũng không có ai biết hắn tu luyện công pháp gì. Nhân vật thần bí đến mức chỉ tồn tại trên thiên kiêu bảng này. Chính là vì thần bí khiến trên người hắn bao phủ một quầng sáng đặc biệt. Hôm nay là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt người đời, xuất hiện trước mặt Cố Dương, tuyên bố khiêu chiến. Đây là hai người trẻ tuổi xuất chúng nhất thiên hạ hiện giờ. Bọn họ sắp sửa quyết ra, ai mới là người đệ nhất thế hệ trẻ này. Một trận chiến này chắc chắn trở thành truyền kỳ. Đáng chết, Quách Thái Bình hoàn toàn bị xem nhẹ. Phát hiện mình lại làm nền cho người khác, không, còn không được tính là làm nền, cho nên trong lòng căm phẫn tới cực điểm, hắn đường đường là gia chủ tương lai của Quách gia, thiên kiêu tuyệt thế, nào đã từng bị người ta xem thường như vậy, hắn hận không thể gọi Lục Thúc ra, băm hai người trước mắt kia cho chó ăn, Dịch Nhất hạng nhất thiên kiêu bảng, hắn lại khiêu chiến Cố công tử, vậy thì, Cố công tử có thể ứng phó được không? Trong xe ngựa phía sau, Xuân Đào nghe được lời người kia nói, không khỏi bối rối, bên ngoài, một vị nhất phẩm đảm nhiệm hộ vệ kín đáo nói, Cố Dương là nhất phẩm, Dịch Nhất chỉ có nhị phẩm, lúc này Xuân Đào mới kịp phản ứng lại, đúng vậy, Dịch Nhất chẳng qua chỉ là nhị phẩm mà thôi, nàng cực kỳ khó hiểu, vậy hắn lấy sức mạnh đâu ra dám khiêu chiến Cố công tử. Cường giả nhất phẩm bên ngoài kia nói, nếu ta đoán không sai, hắn muốn mượn tay Cố Dương đột phá cực hạn, bước vào cảnh giới nhất phẩm, nhân vật trên thiên kiêu bảng. Muốn đột phá đến nhất phẩm cũng rất khó khăn, đều cần tích lũy trên 10 năm, quái thai như Cố Dương là thiên cổ hiếm thấy, cho nên mới gây nên chấn động lớn như thế, muốn tốc độ đột phá nhanh hơn thì cần có đối thủ đủ cường đại. Vào thời khắc sinh tử kích phát tiềm lực bản thân, từ đó bước vào nhất phẩm, nhưng mà phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, lỡ sơ suất sẽ chết tại chỗ, Dịch Nhất dám đến, có thể thấy được sự tự tin cường đại kia, Xuân Đào vô cùng tức giận. Dám lấy Cố công tử ra làm đá kê chân, thật nực cười, không sợ Cố công tử giết hắn sao? Cường giả nhất phẩm nói, Dịch Nhất là đệ tử Thiên Thánh Tông. Thiên Thánh Tông, một trong 6 môn phái lớn, cũng là một tông thần bí nhất trong 6 môn phái lớn. Hiếm có truyền nhân xuất thế, nhưng mỗi một thời đại đều có đệ tử leo lên thiên kiêu bảng. sau đó leo lên tông sư bảng, xếp hạng trên tông sư bảng, tất cả đều là cường giả thần thông cảnh. Thú vị là mỗi một thời đại của Thiên Thánh Tông đều có thần thông cảnh ra đời. Tỷ lệ thành tài này, bất cứ môn phái nào đều không làm được, nhưng mà ước chừng mỗi 100 năm sẽ có một cường giả thần thông cảnh của Thiên Thánh Tông biến mất khỏi tông sư bảng. Thiên Thánh Tông có không ít thần thông cảnh, từ leo lên thiên kiêu bảng lại đến tông sư bảng, cuối cùng biến mất khỏi tông sư bảng, chưa hề hiện thân trên giang hồ. Môn phái này được người đời xưng tụng là tông môn chỉ tồn tại trên bảng danh sách không phải không có lý do, nhưng mà vẫn có một vài đệ tử môn đồ của Thiên Thánh Tông từng lưu lại dấu vết ở nhân gian. Trong lịch sử, Thiên Thánh Tông từng có hai vị đệ tử, lúc hành tẩu giang hồ bị người giết chết. Không lâu sau, kẻ giết hai người kia, trong vòng một đêm đã bị người diệt môn, người ra tay chính là cường giả thần thông cảnh. Từ đó về sau, không ai dám động vào đệ tử Thiên Thánh Tông. Trong xe ngựa, Bùi Thiến Lan nghe hai người nói chuyện, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng. Nếu Dịch Nhất kia dám đến khiêu chiến, chắc chắn có sức mạnh. Nghĩ tới đây, tay nàng không khỏi siết chặt góc áo. Trong đám người, Cao Phàm nhìn chằm chằm vào Dịch Nhất kia, chân mày hơi nhíu lại, hình như hơi nghi hoặc. Sau đó, hắn liếc mắt sang, nhìn thấy đồ đệ ngốc nhà mình còn đang ngẩn người, không khỏi thở dài, tiểu tử ngốc này còn không chạy, chờ chết hả? Hai người này đánh nhau một trận, dư ba là có thể lấy mạng của hắn rồi. Lúc này, Cố Dương đẩy Phùng Thiên Tứ sang một bên, cả người hắn bay lên, trong ngực ôm tiểu cô nương bị té ngã kia, đáp xuống phía ngoài hơn 10 thước. Điều này vượt qua dự đoán của Cao Phàm. Trong truyền thuyết, Cố Dương có tính tình thích giết chóc này, giết người còn muốn chu tâm. Ngày đó, rõ ràng hắn đã đáp ứng bỏ qua cho người Liễu gia, về sau lại lật lọng, giết sạch người Liễu gia, chó gà không tha. Xem ra, lời đồn không thể tin. Bên kia, đám người Tô Thanh chỉ đứng ở xa xa, các nàng hiểu rất rõ, bản thân mình không giúp đỡ được gì, quan trọng nhất là đừng kéo chân sau. Dịch Nhất, Ô Hành Vân nhìn bóng dáng đứng cách đó không xa, tâm tình vô cùng phức tạp. Cách đây không lâu, đó là mục tiêu hắn theo đuổi. Bất cứ một ai từng leo lên hạng nhất Tiềm Long bảng đều từng nghĩ cách lật đổ tất cả nhân vật trên Thiên Kiêu bảng, dùng nó để chứng minh bản thân không hề kém hơn bất cứ ai. Hắn từng có, Sở Tích Nguyệt cũng từng có, mà Dịch Nhất đứng đầu Thiên Kiêu bảng chắc chắn là mục tiêu cuối cùng. Hiện giờ, cuối cùng hắn có thể tận mắt nhìn thấy cuộc chiến giữa đệ nhất Tiềm Long bảng và đệ nhất Thiên Kiêu bảng. Có lẽ hôm nay hắn có thể chứng kiến lịch sử, nhìn thấy Cố Dương hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của đệ nhất Tiềm Long bảng các thời kỳ, đánh bại người đứng đầu Thiên Kiêu bảng. Ô Hành Vân hiện giờ có tín nhiệm tuyệt đối với thực lực của Cố Dương. Khi hắn ở nhị phẩm đã có thể giết chết nhất phẩm, huống chi sau khi thành nhất phẩm, thực lực không biết đã cường đại đến trình độ nào. Cố Dương đẩy thiếu niên bên cạnh ra, không nói một lời, cầm chặt Phượng Vũ đao trong tay, trong mắt lộ ra sát ý. Dịch Nhất này, ở trong mô phỏng, giết hắn nhiều lần như vậy, mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng khi mô phỏng, tiêu tiền lại là sự thật. Hắn khiến mình lãng phí nhiều tiền như vậy, hiện giờ, cuối cùng đã đến lúc tính sổ. Theo sát ý lan tràn từ trên người hắn ra, toàn bộ cửa thành biến thành tĩnh mịch, tất cả mọi người cảm giác được, một luồng khí tức kinh khủng bắt đầu khởi động, khiến người ta sờn hết cả gai ốc. Hả, đám người Ô Hành Vân và Từ Nhược Mai quen biết Cố Dương Nhất đều kinh sợ. Khí thế như vậy tuyệt đối không phải là diệt thần cửu thức mà hắn vẫn thường xuyên sử dụng. Dĩ nhiên thứ hắn dùng là một đao pháp khác, dường như uy lực của nó còn trên cả diệt thần cửu thức. Đây là... Cao Phàm núp trong đám người càng khiếp sợ tới cực điểm. Trong lòng dậy sóng to gió lớn, là thần tiêu lục diệt, ư? Sao hắn lại có thần tiêu lục diệt của người kia? Chương 123, Thiên Hỏa Phần Diệt. Đây là, Quách Thái Bình bị bỏ quên ở một bên đột nhiên dùng mình một cái. Bản năng của võ giả khiến hắn ngửi ra được khí tức của cái chết. Toàn thân hắn sờn hết cả gai ốc, không tài nào chịu nổi loại áp lực đáng sợ này. Thân hình vừa thoáng qua một cái đã lùi về phía sau 30 mét. Chờ sau khi hắn đứng vững lại, da mặt nóng bừng bừng một phen. Hắn, một thiên kiêu đương thời, vậy mà lại không dám đối mặt với Cố Dương người đứng đầu Tiềm Long bảng này. Nếu truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào nữa? Quách Thái Bình vô thức liếc nhìn xung quanh, thấy đám người đã gần như giải tán từ lâu. Chỉ còn lại mấy người, căn bản không ai chú ý tới hành vi đáng xấu hổ vừa rồi của hắn. Trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, một giây sau, sắc mặt của hắn lại trở nên khó coi. Hắn, với tư cách là thiên kiêu đương thời, lại bị người khác phớt lờ như thế. Trái lại, Dịch Nhất người cùng đứng trong thiên kiêu bảng như hắn, khi đối diện với áp lực từ Cố Dương cảnh giới nhất phẩm này lại có vẻ như đang chống đỡ được. Cao thấp đã rõ, thiên kiêu bảng khác với các bảng khác, thứ hạng trên bảng với cảnh giới và thực lực của bản thân không liên quan tới nhau. Được xếp lên trước bảng sẽ được xếp hạng trước, Dịch Nhất xếp thứ nhất, chỉ có thể nói thời gian hắn đột phá đến nhị phẩm tương đối dài. Nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn mạnh hơn so với những người khác trên thiên kiêu bảng. Cho tới bây giờ, Quách Thái Bình cũng không cho rằng mình kém cỏi hơn Dịch Nhất. Nhưng tại giờ khắc này, cuối cùng hắn biết được giữa mình với Dịch Nhất quả thật có chênh lệch. Bùm, nhưng đúng lúc này, một luồng chân nguyên màu trắng bắn ra khỏi cơ thể của Dịch Nhất. Hóa thành một tầng cương khí hộ thể, khí thế toàn thân liên tục tăng vọt, có thể tạm thời chống đỡ lại Cố Dương. Đây là, Quách Thái Bình vô cùng chấn động, chỉ cảm thấy trong miệng chua xót, nhất phẩm. Không ngờ rằng dưới áp lực cực kỳ lớn đến từ Cố Dương, Dịch Nhất lại thành công bước vào cảnh giới nhất phẩm. Điều này có nghĩa là hắn đã đi trước những người khác trong thiên kiêu bảng một bước. Lúc này, Quách Thái Bình sâu sắc ý thức được, mình đã bị hai người trước mắt kia bỏ lại phía sau. Nhất phẩm, bên cạnh xe ngựa, võ giả nhất phẩm phụ trách hộ vệ biến sắc. Thất Thanh nói, không ngờ Dịch Nhất lâm trận đột phá, bước vào cảnh giới nhất phẩm. Hơn nữa vừa mới đột phá mà phạm vi cương khí hộ thể đã lớn như này. Có thể thấy tích lũy rất thâm hậu, người có thể lên thiên kiêu bảng đều tu luyện công pháp tuyệt thế. Sau khi đạt đến nhất phẩm thì bắt đầu bộc lộ uy lực. Cho nên dù rằng vừa mới đột phá, song thực lực cũng đã vượt qua cường giả nhất phẩm bình thường. Trong xe ngựa, Xuân Đào nghe vậy, trong lòng lại thấp thỏm. Hắn cũng là nhất phẩm ư? Cố công tử có thể ứng phó được không? Võ giả nhất phẩm kia không nói gì. Hắn không hề biết hai người trước mắt này đều là người trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm nhất hiện nay. Hai mươi mấy tuổi đã đến nhất phẩm, nếu như ở quá khứ thì khó có thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thoáng cái đã xuất hiện hai người, hơn nữa cũng đều tu luyện công pháp tuyệt thế. Vậy nên trong hai người, ai thắng ai thua, cũng đều có khả năng. Lúc này, trong xe ngựa, Bùi Thiến Lan mở miệng nói, Phan tướng quân, Cố công tử đã từng cứu mạng thế tử, nếu như hắn gặp nạn, mong rằng Phan tướng quân ra sức cứu giúp. Phan tướng quân cũng chính là cường giả nhất phẩm bên ngoài kia. Nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức căng cứng. Hắn đồng ý, nói, ty chức nhất định dốc hết toàn lực, bảo vệ tính mạng Cố công tử. Thái độ của hắn với Cố Dương đột nhiên thay đổi 180 độ. Người đã cứu mạng thế tử thì chính là ân nhân của toàn bộ Tĩnh Hải Vương phủ. Bên kia, đám người Tô Thanh chỉ nhìn thấy Dịch Nhất đột phá đến nhất phẩm thì không khỏi lo lắng. Thậm chí Lị Lị còn lấy quả cầu thủy tinh ra, chuẩn bị sử dụng pháp thuật trợ giúp bất cứ lúc nào. Ngay khi bước vào nhất phẩm, miệng Dịch Nhất hà hơi ra như thể sinh ra cả mây mù. Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Dương ở đối diện, trong mắt hiện lên ý chiến đấu mạnh mẽ. Hắn đã im hơi lặng tiếng hơn 20 năm, vẫn luôn đi theo sư tôn khổ tu trong núi, tình nguyện cô đơn lạnh lẽo, không màng tới phàm trần. Cuối cùng, hắn tìm đến một đối thủ có đủ sức mạnh, hắn biết rõ. Thời khắc xuất thế của mình đã đến, cho nên mới thỉnh cầu sư tôn. Sư tôn đồng ý, dẫn theo hắn, đi tới trước mặt Cố Dương. Hơn 20 năm im hơi lặng tiếng, cuối cùng vào thời khắc này hắn cũng bước vào cảnh giới nhất phẩm. Theo quy tắc của sư môn, kế tiếp hắn sẽ bắt đầu bế quan cho đến khi đạt đến thần thông cảnh. Đây là trận đầu tiên trên thế gian của hắn trước khi đạt đến thần thông cảnh. Cũng là trận chiến cuối cùng, hắn nhất định sẽ không phụ cơ hội tốt như vậy. Hôm nay, hắn sẽ đạp lên trên thi cốt của Cố Dương, tuyên bố với thế gian, hắn, Dịch Nhất, mới là người mạnh nhất trong tương lai. Dịch Nhất nói, tiếp lấy một kiếm của ta. Một kiếm ý hùng mạnh lập tức đâm thủng bầu trời, chấn động không gian, đối kháng với đao ý đáng sợ trên người Cố Dương. Sơn Hà kiếm pháp, Cao Phàm trốn trên lầu 2 của một tửu quán sát đường phố. Vừa ăn con gà quay còn để lại trên bàn, vừa xem trận chiến bên ngoài, vào thời điểm Dịch Nhất ra tay. Hắn đã nhìn ra ngay lai lịch của kiếm pháp này, đây là kiếm pháp làm nên thanh danh của Sơn Hà Kiếm Thánh. Cũng là nguồn gốc danh xưng kiếm thánh của người đó, tên tiểu tử Dịch Nhất này có quan hệ thế nào với Sơn Hà Kiếm Thánh? Cao Phàm rất tò mò, trước đó hắn chưa từng nghe nói tới việc Sơn Hà Kiếm Thánh có liên quan gì tới Thiên Thánh Tông. Sơn Hà Vạn Lý, Dịch Nhất người kiếm hợp nhất, hóa thành một vệt kiếm quang bay về phía Cố Dương, dường như trước mắt những người ở đây hiện ra một bức tranh thiên nhiên non nước hùng vĩ. Linh hồn nhất thời khiếp sợ, đầu óc hai cường giả nhất phẩm bên cạnh xe ngựa không khỏi xuất hiện cảm giác bất lực. Đứng trước kiếm ý hùng mạnh, bản thân họ lại lộ ra vẻ nhỏ bé đến thế, nhỏ bé đến mức không thể sinh ra nổi ý nghĩ phản kháng. Hai cường giả nhất phẩm này đã như thế, huống chi những người khác, dưới nhát kiếm vô cùng chói sáng này, ai nấy đều chìm đắm trong vẻ kinh ngạc, nhát kiếm này đã vượt ra khỏi phạm vi của nhân gian. Là chiêu kiếm cấp bậc thần thông cảnh, đây là, đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai mọi người, lập tức đánh thức bọn họ khỏi ảo giác. Khoảnh khắc tiếp theo, một ngọn lửa bừng bừng bốc lên, trước sự chứng kiến của mọi người, thiên hỏa giáng xuống từ trên trời, phá hủy hầu hết mọi thứ trước mặt, thiên hỏa phần diệt. Cao Phàm trên lầu 2 của tử quán run tay, đùi gà trong tay rơi xuống đất, hắn lẩm bẩm nói, quả nhiên là, thần tiêu lục diệt. Trong đầu hắn hiện lên một câu hỏi cực kỳ lớn, cái tên Cố Dương này, chẳng những đã luyện thành diệt thần cửu thức, mà còn có cả thần tiêu lục diệt. Rốt cuộc là hắn đến từ gia tộc nào? Hai môn đao pháp này lần lượt có nguồn gốc từ hai thánh địa. Người này lại đã luyện thành cả hai môn này. Cao Phàm hoàn toàn mờ mịt, cảm thấy quả thật người này là sương mù trùng trùng điệp điệp. Bối cảnh sâu không lường được. Ngay khi Cố Dương vừa ra tay, chiêu thứ nhất của thần tiêu lục diệt thiên hỏa phần diệt lập tức được thi triển. Chiêu thức này như được sinh ra cho riêng hắn. Chân khí của hắn có thể làm cho uy lực của một chiêu đao pháp này được phát huy đến mức tận cùng. Đây cũng là đại lễ hắn chuẩn bị cho dịch nhất. Thiên hỏa thiêu rụi mọi thứ ở khắp mọi nơi. Không có gì là không đốt cháy. Chỉ thấy non sông tan biến, ảo giác biến mất, chân thân của dịch nhất hiện ra, dưới ánh lửa màu đỏ. Trong mắt dịch nhất ánh lên vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Sao có thể như vậy được? Cố Dương chỉ mới đột phá đến nhất phẩm tròn một tháng. Cứ coi như chân nguyên thâm hậu hơn hắn, nhưng cũng sẽ cực kỳ có hạn. Công pháp mà hắn tu luyện, nếu xét về độ hùng hậu chân nguyên, có thể coi là đệ nhất thiên hạ, tên là Tiên Thiên Nhất Khí Thần Công. Từ đó có thể thấy được uy lực của chân ý được thể hiện trong chiêu thức Sơn Hà kiếm pháp mà hắn tu luyện mạnh mẽ đến mức nào. Sư Tôn từng nói, khi hắn đạt đến nhất phẩm, bất cứ ai dưới bậc ba trong nhất phẩm đều không thể ngăn cản nhát kiếm này của hắn. Tại sao chân nguyên của Cố Dương còn thâm hậu hơn cả mình? Tại sao đao pháp hắn sử dụng còn mạnh hơn cả mình? Rõ ràng hắn mới đột phá nhất phẩm trước mình không đến một tháng mà thôi. Đao ý của dịch nhất đã vỡ nát. Ngay cả cương khí hộ thể cũng bị phá trong nháy mắt. Trong cơn khiếp sợ tuyệt vọng, ngọn lửa màu đỏ kia đã cuốn lên người hắn, nuốt chửng hắn, thất bại rồi sao? Dưới ánh lửa đỏ rực chiếu, Quách Thái Bình tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, và lại cũng có chút mê man. Bất kể là kiếm pháp của dịch nhất, hay là đao pháp của Cố Dương, đều hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn, khiến hắn sinh một cảm giác bất lực sâu sắc. Trong một năm nay, hắn khiêu chiến võ giả nhị phẩm khắp nơi, tạo nên lòng tin, vậy mà ngay trong khoảnh khắc này lại ầm ầm sụp đổ. Đứng trước hai nam nhân trước mặt, cảnh giới và kiếm pháp mà hắn vẫn luôn tự hào đều nhỏ bé không đáng kể, không đáng nhắc tới. Trong đầu Quách Thái Bình không ngừng quanh quẩn nghĩ về nhát đao kia của Cố Dương, nhưng cho dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể tìm ra cách phá giải, chỉ có nước chờ chết. Sắc mặt Quách Thái Bình lúc xanh lúc trắng, sau đó đột nhiên phụt một tiếng, nôn ra một ngụm máu. Cả người ủ rũ nản lòng. Chương 124, ám ảnh đường. Thật lợi hại. Trong xe ngựa, Bùi Thiến Lan nhìn một đao kia của Cố Dương, trái tim không khỏi rung động. Từ nhỏ nàng đã si mê kiếm pháp, những năm này cũng chiếm được một tên tuổi, được gọi là kiếm si. Trên con đường kiếm pháp, trình độ của nàng cũng khá cao. Một kiếm kia của dịch nhất đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Không ngờ một võ giả vừa đột phá nhất phẩm lại đã có thể đánh ra được kiếm pháp cấp bậc thần thông. Nhưng một đao mà Cố Dương chém ra kia lại phá tan kiếm ý tràn đầy khí thế kia của dịch nhất. Nó giống như thiên hỏa giáng xuống từ trên không, vô cùng ngang ngược mà thiêu rụi tất cả đến mức gần như không còn lại gì. Nghi kỵ nào đó trong lòng Bùi Thiến Lan cũng theo đó mà tan thành mây khói. Nàng nhớ mang máng lại cảnh tượng 3 ngày trước, từng hoài nghi mình bị tổn thương dưới một đao ý của Cố Dương. Bây giờ nhìn thấy một đao này của Cố Dương, nàng lập tức kết luận không phải hắn, hai đao ý hoàn toàn khác nhau. Có lẽ một vài cường giả nhất phẩm đứng đầu có thể đồng thời nắm giữ hai loại đao ý. Nhưng mà Cố Dương này mới bao nhiêu tuổi chứ? Cho dù hắn là thiên tài đi chăng nữa, có thể nắm giữ được một môn đao ý đã vô cùng tài giỏi rồi. Ngày đó, chắc chắn kẻ đánh nàng bị thương là hung đồ tên Mạnh Bình kia. Bùi Thiến Lan nhìn Dịch Nhất bị một đao đánh bay, trước ngực có một vết thương đáng sợ, miệng vết thương cực sâu, không khỏi hơi khiếp sợ. Cố Dương ra tay không hề nể tình chút nào, một đao kia mà sâu hơn một chút cũng đủ để lấy mạng Dịch Nhất. Nhưng cũng chỉ như vậy, thương thế của hắn đã rất nặng. Hả? Đột nhiên, Bùi Thiến Lan cảm thấy không đúng. Thân thể Dịch Nhất không ngừng bay ra ngoài, hơn nữa không có xu thế dừng lại, trái lại càng lúc càng nhanh, giống như bị một sức mạnh vô hình nâng lên, càng bay càng cao, nhanh chóng vượt qua tường thành, mãi cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng khác thường này khiến mọi người ở đây đều kinh sợ. Ngoài xe ngựa, Phan tướng quân hít một hơi khí lạnh, thần thông cảnh, lời này vừa dứt, Bùi Thiến Lan mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, chỉ có cường giả thần thông cảnh mới có thủ đoạn như vậy. Nhất định là sư trưởng của Dịch Nhất, tiền bối thần thông cảnh của Thiên Thánh Tông. Bùi Thiến Lan nghĩ đến mới vừa rồi có một vị cường giả thần thông cảnh ở gần đây. Không khỏi hoảng sợ một phen, nếu vị cường giả thần thông cảnh của Thiên Thánh Tông kia phẫn nộ mà ra tay. Cố Dương vốn không cách nào ngăn cản được. Cố Dương là ân nhân cứu mạng nàng và Tiểu Long, nàng lo lắng cho hắn là chuyện bình thường, vậy mà lại không ra tay. Lầu hai tử quán, Cao Phàm thầm thở dài một hơi, ai cũng nói thần thông cảnh của Thiên Thánh Tông cực kỳ bao che khuyết điểm. Đệ tử dưới trướng bị đánh trọng thương, người kia ở bên cạnh quan sát, thế nhưng lại không ra tay trả thù. Quả nhiên, lời đồn không thể tin, đây là đao pháp gì? Bên kia, Ô Hành Vân tỏ vẻ kinh ngạc, sau khi Cố Dương đột phá đến nhất phẩm, đây là lần đầu tiên Ô Hành Vân nhìn thấy hắn ra tay. Mặc dù biết thực lực của Cố Dương rất mạnh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một đao này, hắn vẫn bị kinh ngạc sâu sắc. Nhưng thứ mà Cố Dương sử dụng lại không phải là diệt thần cửu thức, mà là một môn đao pháp khác, đến cả hắn cũng không biết. Từ Nhược Mai ở bên cạnh lẩm bẩm nói, thần tiêu lục diệt. Ô Hành Vân nghe được cái tên này, cuối cùng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, thất thanh kêu lên, cái gì? Tô Thanh Chỉ và Hàn Mộng Linh thấy hai người có phản ứng lớn như vậy thì thấy hơi khó hiểu, hỏi, đao pháp này có vấn đề gì sao? Ô Hành Vân làm như không nghe thấy lời các nàng nói, nhìn chằm chằm vào Cố Dương ở trong viện, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, hóa ra lời đồn là thật. Từ Nhược Mai hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc trong lòng, trầm giọng nói, hơn 20 năm trước, một nữ tử đột nhiên xuất thế, dùng một môn đao pháp đánh bại vô số cao thủ, người này chính là truyền nhân của Thánh Địa Bích Tiêu Cung, mà đao pháp nàng sử dụng là thần tiêu cửu diệt. Tô Thanh Chỉ quay đầu nhìn Cố Dương, giống như tự nhủ nói cách khác, Cố đại ca thật sự là truyền nhân của Thánh Địa sao? Nếu như tin đồn Cố Dương là đệ tử của Tứ Đại Thánh Địa trước đó chỉ là lời đồn, hôm nay hắn sử dụng đao pháp bí truyền của Thánh Địa, vậy thì chắc chắn đó là sự thật. Nhưng mà cho dù là Tô Thanh Chỉ hay là Hàn Mộng Linh đều không thể lý giải được sự nghiêm trọng của việc liên quan đến Thánh Địa. Chỉ có đệ tử môn phái lớn như Ô Hành Vân và Từ Nhược Mai mới hiểu rõ. Bốn Thánh Địa kia rốt cuộc đại diện cho điều gì? Tô Thanh Chỉ đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện sau lưng Cố Dương. Nàng kinh hãi, vừa định lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã không còn kịp. Chết! Tần Viễn nhìn Cố Dương gần trong gang tấc, sát ý vẫn giấu kín mới bùng nổ ra, đoạn kiếm hẹp dài trong tay, đâm vào sau lưng hắn, một kiếm này, hắn nắm chắc đến 7 phần, hắn ẩn núp gần Cố Dương 2 ngày, cuối cùng tìm được cơ hội tuyệt hảo này, phải một kích tất trúng, chỉ cần có thể giết chết người này, cống hiến mà hắn tích cóp từng chút một sẽ đủ, có thể tiến vào tổ đường, được lão tổ chỉ điểm. Tần Viễn là phó đường chủ ám ảnh đường của Tần gia. Ám ảnh đường do Tần gia lập nên, chuyên môn thu thập tin tức và ám sát, hắn là sát thủ cường đại nhất trong ám ảnh đường, trước đó chưa bao giờ xảy tay, lần này đây là gia chủ tự mình truyền mệnh lệnh, hắn không biết vì sao gia chủ muốn giết người trẻ tuổi tên Cố Dương này, cũng chưa bao giờ hỏi vì sao, Tần gia có ơn lớn với hắn, cho dù hắn máu chảy đầu rơi cũng khó có thể báo đáp. Nhưng mà lúc nhìn thấy mục tiêu, Tần Viễn lại có một trực giác, thực lực của kẻ này cực kỳ đáng sợ, không hề yếu hơn mình, cho nên hắn không tùy tiện ra tay, mà ẩn núp gần đó. Hắn có phương thức che giấu khí tức đặc thù, dưới thần thông cảnh tuyệt đối không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. 2 ngày này Tần Viễn vẫn luôn chờ đợi, hiện giờ cuối cùng hắn đã chờ được. Uy lực một đao kia của Cố Dương lớn không thể tưởng tượng nổi, nhưng đi kèm với đó tiêu hao tự nhiên cũng rất lớn. thêm việc mới vừa rồi đánh bại kẻ địch mạnh, tinh thần thả lỏng, chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Tần Viễn quyết đoán ra tay, chỉ đợi ngươi. Trước đó khi mô phỏng, Cố Dương đã biết rõ sau khi đánh bại Dịch Nhất, vị cường giả nhất phẩm thần bí kia sẽ ra tay, cho nên đã sớm đề phòng rồi. Khi đối phương đến gần hắn trong vòng 10 mét, hắn đã phát hiện ra, một đao tụ thế đã lâu, chém ra phía sau. Khi Tần Viễn phát hiện cương khí hộ thể quanh người Cố Dương vẫn còn tồn tại, trong lòng lập tức kinh hãi, sao có thể chứ, đây chính là đao pháp cấp bậc thần thông cảnh. Sau khi đánh ra một đao, sao trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại chân nguyên thâm hậu như thế được? Không phải hắn mới vừa đột phá đến nhất phẩm không lâu sao? Tần Viễn chỉ thầm kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng đao trong tay không hề dừng lại. Đối với sát thủ mà nói, tuyệt đối không thể có bất cứ do dự gì. Sau một khắc, thứ nghênh đón hắn là một thanh đao toàn thân đen kịt. Đây là việc ngoài ý muốn thứ hai. Cho dù như thế nào Tần Viễn cũng nghĩ không thông, tại sao phản ứng của hắn lại nhanh như vậy? Giống như đã biết trước mình muốn ám sát hắn vậy. Đánh lén ban đầu, giờ biến thành giao chiến chính diện. Khi Cố Dương còn toàn thịnh, hắn không hề nắm chắc. Một đao mới vừa rồi, uy lực thật sự kinh thiên động địa, hắn tuyệt đối không tiếp được. Nhưng mà Cố Dương lúc này, sau khi sử dụng một đao, công lực còn có thể sót lại mấy phần. Tần Viễn vẫn còn nắm chắc 4 phần. Huyết ảnh đao pháp, ra đao nhất định thấy máu. Đây chính là một môn đao pháp được xưng quỷ dị, am hiểu lấy yếu thắng mạnh. Trong chốc lát, đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ sậm, chân nguyên quỷ dị tăng mạnh, sức bật và tốc độ đã vượt qua cực hạn ban đầu. Tốc độ của lưỡi đao trong tay lại nhanh hơn 1 phần, để lại một tàn ảnh đỏ sậm dưới ánh mặt trời. Đây chính là ý nghĩa sâu xa của huyết ảnh đao pháp. Khi ra tay, lấy tàn ảnh mê hoặc đối phương, chỉ cần trong nháy mắt, hắn đã có thể rạch cổ họng đối phương ra. Một kích mất mạng, hắn đã từng dựa vào đao pháp này ám sát 2 gã nhất phẩm. Vù, Tần Viễn chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một luồng đao ý sắc bén tới cực điểm đánh úp lại. Giống như trẻ ý thức của hắn ra thành 2 nửa. Vù một tiếng, đao ý của hắn, lưỡi đao trong tay, tay cầm đao, còn có, cả người hắn, đều bị bổ ra từ giữa. Một tách làm 2, bên tai truyền đến một giọng nói khinh thường, loè loẹt, đoạn nhạc thức. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Tần Viễn. Sau đó, hắn đã rơi vào trong bóng tối vô tận. Một đao kia đúng là chiêu thứ 6 trong diệt thần cửu thức. Đoạn nhạc thức, chú trọng khí thế một đao chặt đứt núi cao. Một đao của Cố Dương chém cường giả nhất phẩm đánh lén kia thành 2 nửa. Cuối cùng giải quyết hết phiền toái từng quấy nhiễu hắn trong rất nhiều lần mô phỏng. Lần này thoải mái rồi. Chương 125, chỉ tranh đoạt phút chốc. Cố Dương dùng một lần duy nhất giải quyết hết 2 phiền toái. Tâm trạng khoan khoái dễ chịu, mang theo đám người Tô Thanh chỉ nghênh ngang rời đi. Bọn họ tìm một nhà trọ nghỉ lại. Không ít người đang bàn luận xôn xao, đều bàn về trận chiến ở cửa thành. Huyên náo ầm ĩ, nhưng mà thế giới này không có mấy thứ như điện thoại máy tính. Người trong nhà trọ vốn không biết, nam nhân mới vừa vào nhà trọ chính là nhân vật chính trong trận chiến bọn họ đang bàn luận. Cố Dương mới vừa vào ở, đột nhiên có người đến thăm, là một thị nữ khí chất bất phàm, nói là chủ nhân nhà nàng mời bọn họ đến phủ quận phủ một chuyến. Hắn trực tiếp khéo léo từ chối, vừa rồi ở cửa thành, hắn đã chú ý tới xe ngựa kia, không cần đoán cũng biết chủ nhân của thị nữ này là ai. Chắc chắn là một đôi nhi nữ kia của Tĩnh Hải Vương. Cố Dương cũng nên để tâm đến cảm nhận của Ô Hành Vân. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng thoáng nghĩ, nếu có thể đáp nên một hình tượng ban ơn không cần báo, vậy thì Tĩnh Hải Vương phủ sẽ càng coi trọng hắn. Vài ngày sau, cuối cùng hắn đã đến Tĩnh Châu Thành. Đây là thành thị phồn hoa nhất, lớn nhất mà Cố Dương đã từng gặp ở thế giới này. Chỉ riêng cổng thành đã lớn hơn các thành của những châu khác vài lần. Người đi đường và xe ngựa ra vào đều phải xếp hàng. Sau khi vào thành, trên đường phố ngựa xe như nước, vả lại, hắn còn có thể nhìn thấy không ít người nước khác. Tướng mạo và y phục đều khác với con dân Đại Chu. Nghe nói Tĩnh Châu Thành là thành lớn thứ 2 của Đại Chu, chỉ đứng sau Thần Đô, dân số trên 100 vạn, ở thời đại này thuộc về thành lớn siêu cấp. Tĩnh Châu ở cực nam của Đại Chu, Tĩnh Châu Thành nằm bên cạnh con sông lớn nhất Tĩnh Châu, cửa biển của Tĩnh Giang, có hải cảng lớn nhất toàn bộ Đại Chu, vô số hàng hóa thông thương qua đây, vận chuyển đến nước ngoài xa xôi, hàng năm cũng có vô số thương nhân đến từ nước ngoài, vận chuyển hàng hóa từ ngàn dặm xa đến đây buôn bán. Từ Nhược Mai đột nhiên cảm khái nói, Tĩnh Hải Vương quả nhiên là nhân kiệt một đời. Trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi đã kinh doanh mảnh đất Tĩnh Châu cằn cỗi xưa kia thành phồn hoa như thế. Cố Dương cuối cùng nhớ tới chuyện mấy ngày trước đã định hỏi. Tĩnh Hải Vương này là người như thế nào? Đi vào địa bàn của người ta, cũng nên tìm hiểu chút tính cách của hắn. Từ Nhược Mai nói, luận về thành tựu võ đạo, hắn là đệ nhất nhất phẩm bảng. Luận về công tích, hắn là người Khác họ đầu tiên được phong vương từ khi Đại Chu khai quốc đến nay. Luận về năng lực thống trị mảnh đất vốn là nơi biên cảnh hoang dã đến phồn hoa như thế. Đủ để được xưng tụng là anh hùng trị thế. Có thể thấy được, nàng vô cùng tôn sùng Tĩnh Hải Vương. Đương nhiên, người ta đúng là bản lĩnh thật. Tiếp theo, Từ Nhược Mai bắt đầu thuật lại cuộc đời mạnh mẽ vang dội của Tĩnh Hải Vương. Trước giờ Tĩnh Châu là nơi hải tặc hoành hành, khi Đại Chu mới thành lập thì còn phái cường giả đến tiêu diệt. Nhưng qua vài chục năm sẽ lại xuất hiện hải tặc mới. Thời gian lâu dài, triều đình sẽ không quản nữa. Tốn thời gian tốn sức, lại không có ích lợi gì. Vài chục năm trước, Tĩnh Châu xuất hiện một vị vua hải tặc, khuất phục tất cả hải tặc, còn thành lập nên một hệ thống trật tự. Bất cứ thương thuyền gì ra vào hải vực này đều phải giao phí bảo hộ cho hắn. Toàn bộ thế lực Tĩnh Châu đều không thể không thần phục dưới quyền uy của vị vua hải tặc này. Chính vào lúc này, một thiếu niên có xuất thân ngư dân ven biển xuất thế, mang theo 10 đồng hương khởi xướng chống lại vua hải tặc. Trong 10 năm ngắn ngủi, thế lực trên đất liền của vua hải tặc đã sụp đổ. Không thể không lui về trên biển, vị thiếu niên kia được châu mục Tĩnh Châu thưởng thức, dựa vào chiến công, chức quan càng lúc càng lớn, cuối cùng làm đến đô đốc hải quân, đã trở thành nhân vật thứ hai ở Tĩnh Châu, cũng có được danh vọng cực kỳ lớn. 2 năm sau, hắn dưới nội ứng ngoại hợp, giết vào hang ổ vua hải tặc, một trận đánh chết, thu hoạch vô số. Vài năm sau đó, hắn tiêu diệt từng thế lực của vua hải tặc còn sót lại, trở thành người thống trị thật sự của Tĩnh Châu và hải vực này. Cho dù là danh vọng hay quyền lực, hắn đều vượt qua vua hải tặc trước đó. Đúng lúc ấy, hoàng đế Đại Chu băng hà, sau khi tiêu diệt Vũ gia, triều đình cũng tổn thương nguyên khí, vì trấn an người này, cho nên phong hắn làm Tĩnh Hải Vương. Cố Dương nghe đến đó, cảm thấy hơi kỳ lạ, hành động này, hắn xem không hiểu, nếu thật sự cảm thấy người này là uy hiếp thì có rất nhiều biện pháp. Một biện pháp trực tiếp nhất là điều vào trung tâm, khi đã rời khỏi Tĩnh Châu, chẳng phải mặc cho bọn họ vặn bóp xoa tròn sao, nhưng lại cố tình lựa chọn cách làm ngu xuẩn nhất, phong cho hắn một vương tước, đây chẳng phải để cho hắn danh chính ngôn thuận mà làm Tĩnh Châu vương sao? Người ta vốn không có dã tâm gì, nhưng cũng phải sinh ra dã tâm, nhìn thế nào cũng thấy phương diện này có vấn đề, nhất định có nội tình gì đó không muốn người biết. Bọn họ liên tục bàn luận về chuyện Tĩnh Hải Vương, đột nhiên, Cố Dương dừng lại trước cửa một hiệu buôn, ngẩng đầu lên nhìn, hiệu buôn Tiền Thị. Cuối cùng đến nơi rồi, 350 vạn, ta tới rồi. Hắn đi vào hiệu buôn này, nói với nhân viên phục vụ tiến đến tiếp đón, kêu đại trưởng quỹ của các ngươi đến gặp ta. Năm nay Chu Lâm 30 tuổi, là đại trưởng quỹ trẻ tuổi nhất Tĩnh Châu Thành, nhưng không có bất cứ kẻ nào dám coi thường hắn. Chính người này trong vài năm ngắn ngủi, kinh doanh một hiệu buôn mới thành lập đến mạnh mẽ thịnh vượng, thậm chí còn đả thông cả nguồn tiêu thụ đến Tây Đê Đại Lục. Phải biết, đường đến Tây Đê Đại Lục là đường biển xa xôi nhất, nguy hiểm nhất, nhưng đi kèm với đó cũng là nơi dễ kiếm tiền nhất. Đi một chuyến sẽ có lợi nhuận mấy chục lần. Tiệm buôn Tiền Thị có thể đứng vững gót chân ở Tĩnh Châu Thành trong thời gian vài năm chính bởi vì thế, phần lớn thương gia ở Tĩnh Châu Thành đều biết đến vị đại trưởng quỹ trẻ tuổi này còn có nữ chủ nhân càng trẻ tuổi hơn ở sau lưng hắn. Không thể khinh thường, hôm nay chính là lúc hiệu buôn bận rộn nhất trong một năm. Khi Chu Lâm nhận được thông báo có người tới tìm hắn, vốn không định để ý đến, bởi lẽ trên tay hắn còn có một đống chuyện cần làm. Đại trưởng quỹ vẫn nên tới gặp thì hơn. Chu Lâm dừng việc trong tay lại, ngẩng đầu nhìn lên, người nói chuyện là người hắn rất tín nhiệm. Từ trước đến nay lão luyện thành thục, sẽ không bắn tên mà không có mục đích. Được, không biết các hạ tìm tệ nhân có việc gì? Chu Lâm thấy là một người trẻ tuổi ngoài 20 tuổi. Hơi nghi hoặc, nhưng không thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Ta là Cố Dương, người trẻ tuổi kia lấy ra hai món đồ. Chu Lâm đang cảm thấy cái tên này hơi quen tai, vừa nhìn thấy đồ vật mà hắn lấy ra, đồng tử co rụt lại, con dấu kia chính là của chủ nhân, nàng chưa từng không để rời khỏi người, tại sao lại ở trong tay người này? Nam tử tên Cố Dương kia đưa một tờ giấy cho hắn. Ngươi xem cái này sẽ biết, Chu Lâm đã từng gặp sóng gió, chờ xem hết văn kiện chuyển nhượng kia, trong đầu vẫn ong ong lên. Không ngờ rằng chủ nhân lại chuyển hiệu buôn này cho người trước mắt. Xem kỹ rồi chứ, Chu Lâm không phải người thường. Hắn thầm hít sâu một hơi, đứng lên, thi lễ, đã xem kỹ, tại hạ Chu Lâm đại trưởng quý hiệu buôn Tiền Thị, bái kiến chủ nhân mới. Cố Dương thấy hắn phối hợp như vậy, trong lòng rất cao hứng, cũng bớt đi không ít nước miếng của hắn. Nói, tốt, ta hỏi ngươi, sổ sách của hiệu buôn hiện giờ, dưới tình huống không ảnh hưởng đến vận hành hàng ngày, có thể rút ra bao nhiêu tiền? Vẻ mặt Chu Lâm hơi chán nản, vừa đến đã muốn lấy tiền từ trong hiệu buôn, vị chủ nhân mới này còn có thể kinh doanh hiệu buôn sao? Hắn vẫn đưa ra một con số, 20 vạn lượng, Cố Dương nhíu mày, ít như vậy, năm trước hiệu buôn mới vừa mua 4 chiếc thuyền lớn, còn có lượng lớn tiền bạc phải lấy ra mua sắm hàng loạt hàng hóa. Tháng sau phải ra khơi rồi, tiền về lần sau là khi nào? Ít nhất phải 10 tháng sau. Sau khi nghe xong, Cố Dương triệt để dập tắt tâm tư này. 10 tháng quá dài, hắn chỉ tranh thủ được ít thời gian. Xem ra, chỉ có thể bán hiệu buôn này đi. Hắn nói, người quen biết người ở Tĩnh Châu Thành, có biết nhà nào có thể mua hiệu buôn này không? Cái gì? Chu Lâm thay đổi sắc mặt. Ngươi muốn bán hiệu buôn này đi. Chương 126, Thần Thông. Ở Tĩnh Châu Thành, Cố Dương không quá rành rọt. Chuyện bán hiệu buôn này giao cho đại trưởng quỹ Chu Lâm đi triển khai. Việc chuyên nghiệp, để người chuyên nghiệp đi xử lý. Tiền Hy Vân đã từng nói, đại trưởng quỹ này là người đáng tín nhiệm. Cho nên, ngoại trừ ngày hôm sau, hắn triệu tập nhân viên quản lý của hiệu buôn Tiền Thị tới. Tuyên bố hắn trở thành chủ nhân mới. Sau đó hắn vẫn luôn ở trong viện của Tiền Hy Vân trước kia. Đương nhiên phòng ở, cửa hàng ở Tĩnh Châu của Tiền Hy Vân đều thuộc về hắn. Viện rất lớn, mấy người bọn họ ở còn thừa chỗ, người hầu bên trong đều có sẵn, vô cùng thuận tiện, mỗi ngày, ngoại trừ luyện công và đọc sách ra, Cố Dương thường bàn luận chuyện giang hồ với Ô Hành Vân và Từ Nhược Mai. Chủ yếu là tin tức về 9 danh gia vọng tộc và 6 môn phái lớn. Thời gian nhàn nhã như vậy chỉ kéo dài 5 ngày, sáng sớm ngày thứ 6, ngoài cửa lớn đã có một nhóm người xếp thành hàng dài, đưa từng dương hòm một vào trong, gần như chất đầy viện. Đương nhiên thanh thế lớn như vậy hấp dẫn vô số người vây xem. Những người đứng ở xa xa đều đang bàn luận, suy đoán xem người dọn đến Tiền phủ mấy ngày trước này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vùng này đều là nhà quyền quý, có ánh mắt nhìn người, rất nhanh đã nhận ra được tặng lễ chính là người của Tĩnh Hải Vương phủ. Có khả năng khiến Tĩnh Hải Vương phủ gióng trống khua chiêng tặng lễ như vậy. Có thể thấy được người ở bên trong tuyệt đối có lai lịch không đơn giản. Rất nhanh. Đã có người tin tức nhanh nhạy thăm dò được, ở bên trong đó chính là Cố Dương hạng nhất Tiềm Long bảng. Trên đường đã cứu thế tử một mạng, mấy tháng này, danh khí của Cố Dương có thể nói như mặt trời ban trưa. Trận chiến giữa hắn và Dịch Nhất hạng nhất Thiên Kiêu bảng ở Cự Dương Thành cũng đã truyền ra. Trong lúc nhất thời, tiếng thảo luận bên ngoài càng sôi nổi, Cố Dương nhìn từng dương lễ vật chất đống trong sân, một tên quản sự vương phủ đứng đó. Khi mỗi cái dương được mang vào thì đọc bên trong là đồ gì? Tổng kết lại một câu, tất cả đều là dị bảo quý hiếm. Hắn rất muốn nói với vị quản sự vương phủ kia, không bằng trực tiếp quy thành ngân lượng là được, đưa những vật này đến đây. Sau đó hắn còn phải cầm lấy đi bán, thật lãng phí thời gian. Nhưng mà xuất phát từ phép lịch sự, hắn không nói những suy nghĩ này ra. Dù sao Tĩnh Hải vương phủ cũng rất hào phóng. Vừa rồi, Cố Dương cho người đến hiệu buôn mời một vị trưởng quỹ qua đây để hắn tính toán xem những lễ vật này giá trị bao nhiêu tiền. Tên trưởng quỹ kia nhỏ giọng trả lời, chỉ riêng đồ trong sân đã giá trị 40-50 vạn lượng. Mà phía sau vẫn còn, nói chung đồ vật càng phía sau càng quý giá. Tâm trạng Cố Dương thật tốt, cũng không uổng công hắn mạo hiểm ra tay cứu được một đôi nhi nữ của Tĩnh Hải Vương. Không hổ danh là chủ nhân Tĩnh Châu, rất biết cách làm việc. Cuối cùng vị quản sự vương phủ kia cũng đọc xong danh sách thật dài. Sau đó gửi lời mời tới Cố Dương. Buổi tối hôm nay vương phi mở tiệc chiêu đãi hắn trong vương phủ. Lúc này đây, Cố Dương không chối từ nữa. Đáp ứng, cuối cùng đã tới lúc thu hoạch. Quản sự vương phủ chân trước vừa đi, Cố Dương đã để trưởng quầy hiệu buôn định giá những lễ phẩm trong viện. Sau đó cầm lấy đi bán. Vốn tưởng rằng những vật này sẽ rất khó bán đi. Ai ngờ mới đến chiều, một gã trưởng quầy đến đây bẩm báo, nói tất cả những vật kia đều đã bán đi, được 88 vạn lượng bạc. Cố Dương có nhận thức hoàn toàn mới với ngành nghề buôn bán phồn vinh của thành thị này. Đồ vật gần 100 vạn lượng mà một buổi sáng đã bán hết. Tất cả đều là vật xa xỉ cả đó. Hắn không nói lời thừa, để người chuyển toàn bộ ngân phiếu thành vàng, đưa đến phủ hắn, trước khi trời tối, vàng đã đưa tới, Cố Dương nạp số vàng này vào trong hệ thống, số dư còn lại biến thành 160 vạn, trước đó, hắn chỉ còn lại hơn 60 vạn, cộng thêm 20 vạn trên sổ sách hiệu buôn tiền thị, cộng thêm 88 vạn bây giờ, vừa vặn 160 vạn, ban đêm, không ít nơi ở Tĩnh Châu Thành vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trong một ngõ tối, có hai bóng dáng một béo một gầy lén lén lút lút xuất hiện. Người gầy nhỏ giọng nói, sư phụ, chúng ta định đi đâu? Người còn lại nói, tới thăm một người bạn cũ. Hai người này chính là sư đồ trong Ngọc Môn Phái, Cao Phàm và Phùng Thiên Tứ. Vì sao không đến vào ban ngày? Không tiện lắm, khi nói chuyện, Cao Phàm đã mang theo đồ đệ bay qua một bức tường. Tiến vào trong viện, mới vừa đáp xuống đất, chân hắn khựng lại, cả người cứng đờ tại chỗ. Phùng Thiên Tứ theo phía sau chỉ cảm thấy một luồng hàn ý đánh úp lại. Không khỏi dùng mình, nói, sư phụ, ngươi có cảm thấy nơi này không được thích hợp không? Vừa ngẩng đầu đã thấy có một người đứng trên một thân cây trong viện. Toàn thân chìm trong bóng đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng. Không biết vì sao Phùng Thiên Tứ vừa nhìn thấy người kia liền cảm thấy sờn cả gai ốc một trận. Trái tim không kiềm chế được mà đập mạnh thình thịch. Khi hắn cảm thấy trái tim càng đập càng nhanh, gần như muốn nổ tung, Cao Phàm chắn trước mặt hắn, cảm giác quỷ dị này mới biến mất, nhưng mà, sợ hãi trong lòng Phùng Thiên Tứ vẫn không hề giảm bớt chút nào. Hắn đứng ở đó, đừng nói nhúc nhích, ngay cả thở mạnh cũng không dám, một thần thông tự phong bế tu vi ư. Thú vị, đột nhiên, một giọng nói như đao đúc búa khắc vang lên bên tai hắn. Từng chữ đều giống như đánh lên trên trái tim hắn. Trong phòng, một giọng nói già nua truyền đến, ngươi là ai? Người tới trước kia nói, ta là ai không quan trọng, chỉ cần buổi tối hôm nay ngươi không bước ra khỏi viện này một bước thì có thể bình an vô sự. Ngươi thật sự cho rằng kiếm của lão phu không chém được ngươi? Danh tiếng Hoàng Cực kiếm thánh như sấm dội bên tai, nhưng mà, 18 năm trước, một đao kia của Vũ Đại, e rằng không dễ chịu gì nhỉ. Những năm này, ngươi ẩn cư ở Tĩnh Châu Thành là vì mượn long khí của Ô Thiên Khải dưỡng thương. Nếu làm bừa, đương nhiên ta không đỡ được mấy kiếm của ngươi, ngươi cũng không áp chế được thương thế. Cần gì phải vậy? Người trong nhà trầm mặc một lúc, nói, mục tiêu của các ngươi là thanh kiếm kia. Không sai, thanh kiếm kia, chỉ có người mang huyết mạch long tộc mới có thể sử dụng. Chuyện này không cần kiếm thánh quan tâm. Tiếp theo chính là khoảng thời gian dài im lặng, Cao Phàm chắn trước người Phùng Thiên Tứ. Không nói một lời, hận rằng thà mình chưa tới. Hắn vốn định buổi tối tới thì sẽ không khiến người khác chú ý. Ai ngờ đụng phải một vị thần thông cảnh chặn cửa ở đây. Thật đúng là xui tám đời, mà tất cả đều bởi vì một thanh kiếm. Cao Phàm nhớ tới ngày đó, đúng là thứ trong tay thiếu niên mà Cố Dương mang theo là một thanh kiếm. Hắn lại liên tưởng đến tin đồn gần đây nghe được, chuyện kiếm sơn sụp đổ, thanh thần kiếm cắm trên kiếm nhai gần ngàn năm không cánh mà bay. Hắn đã đoán được chân tướng. Không ngờ thanh thần kiếm này lại liên quan đến một cường giả thần thông cảnh. Lúc này, trong thành, Cố Dương một thân một mình đang đạp trên ánh trăng đến đại môn Tĩnh Vương Phủ. Hắn dựa vào tấm thiệp mời kia, nhanh chóng được mời vào. Vương Phủ rất lớn, một người dẫn đường phía trước cầm theo đèn lồng, dẫn hắn vào trong, mới đi được một nửa. Cố Dương cảm thấy có gì không đúng, trong Vương Phủ mang lại cho hắn một bầu không khí tiêu điều. Hắn còn ngửi thấy được mùi máu tươi. Không phải chứ, hắn cảm thấy khó hiểu, mới vừa được hơn 100 vạn lượng đã gặp phải phiền toái. Còn không phải là phiền toái bình thường, nơi này chính là Tĩnh Vương Phủ, Tĩnh Hải Vương chính là hạng nhất nhất phẩm bảng, được ca tụng là đệ nhất chỉ dưới thần thông cảnh, dám đến đây giết người, không phải người bình thường, nên đi hay không? Trong đầu Cố Dương sinh ra suy nghĩ này, sau lại đã mở hệ thống ra, có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần. Tiêu hao 50 vạn tiền tài, có, dùng máy mô phỏng bói một quẻ lành giữ trước, chương 127, để ta đâm hai đao. 22 tuổi, ngươi đã có tu vi nhất phẩm, ở Cự Dương Thành, ngươi đánh bại dịch nhất hạng nhất thiên kiêu bảng, danh chấn thiên hạ, sau khi đến Tĩnh Châu Thành, ngươi được mời đến Tĩnh Hải Vương Phủ, ngươi phát hiện trong Vương Phủ có mấy tên sát thủ lẻn vào, muốn ám sát thế tử, ngươi rút đao hỗ trợ, nhưng không địch lại đối phương. Bị trọng thương, may nhờ cao thủ trong thành đã tìm đến, ngươi giữ được một mạng, Vương Phi và Thế tử Tĩnh Hải Vương chết tại chỗ. Sau khi thương thế của ngươi lành, nhận được sự tín nhiệm của Tĩnh Hải Vương, 5 năm sau, dưới đề nghị của ngươi, Tĩnh Hải Vương giả chết làm mồi nhử, truyền vương vị cho Ô Hành Vân. Sau đó, một vị tướng lĩnh ở dưới quyền không phục, giấy binh tạo phản, Tĩnh Hải Vương xuất hiện, một mẻ hốt gọn người phản loạn. 4 năm sau, Tịch Thiên Dực xếp hạng 2 nhất phẩm bảng khiêu chiến Tĩnh Hải Vương. Sau một trận đại chiến, hai người cùng bước vào thần thông cảnh. Đột nhiên, một vị cường giả pháp lực cảnh thần bí xuất hiện, đang định ra tay đánh chết hai người. Ngoài trời có một kiếm bay tới, kinh sợ đẩy lui người này. 9 năm nữa, dưới sự che chở của Tĩnh Hải Vương, Lăng Linh thành công bước vào thần thông. Cùng năm, Tần Vũ khởi binh phạt Chu, 4 vị thiên nhân đại chiến, phá vỡ thông đạo không gian. Tinh La Tông xâm lấn quy mô lớn, ngươi và đám người Lăng Linh trốn vào trong bí cảnh ở Thiên Trụ Sơn. Mấy người hợp lực, đánh chết một vị thần thông cảnh chiếm bí cảnh đó. Từ đó về sau, ở trong bí cảnh tiềm tu. 8 năm sau, Tô Thanh chỉ thuận lợi bước vào thần thông cảnh. 5 năm kế tiếp, bên ngoài có thiên nhân đại chiến, cửa vào bí cảnh bị phá hủy. Bí cảnh này bị lộ ra giữa trời đất, Lăng Linh và Tô Thanh chỉ che chở ngươi. Thoát khỏi nơi này, ngươi nghe ngóng biết được, mấy năm trước, lại có một cấm chế thượng cổ bị phá vỡ, xuất hiện một thông đạo đi tới thế giới động thiên, vạn tượng môn xuất thế, tranh đoạt thế giới này với Tinh La Tông. Các người nhanh chóng bị đệ tử vạn tượng môn phát hiện ra, gặp phải một vị pháp lực cảnh rồi bị truy sát. Mấy tháng sau, ngươi không đường có thể trốn, bị đánh chết ở bến Đông Hải, hưởng thọ 53 tuổi. Cố Dương xem mấy hàng phía trước, tâm trạng không khỏi thả lỏng. Chuyến này, mặc dù có nguy hiểm, nhưng không đến mức chết. Xong việc còn chiếm được tín nhiệm Tịnh Hải Vương, một loạt biến hóa sau đó chính là chứng cứ rõ ràng. Mối làm ăn này làm có lời. Tiếp theo, nội dung cốt truyện phát triển rất bình thường. Cho đến, vạn tượng môn lại là cái quỷ gì? Cố Dương thật sự đau lòng thay thế giới này. Một Tinh La Tông tới trước gây họa mà còn chưa đủ, mấy năm tới lại có thêm một vạn tượng môn tới. Mảnh đại lục này còn có thể chống lại dày vò như vậy sao? Thoạt nhìn vạn tượng môn này không phải thứ tốt gì. Phát hiện võ giả của thế giới này thì liên tục truy sát, thật sự không để lại dù chỉ một con đường sống. Cố Dương cảm thấy con đường trường sinh của bản thân quá gian nan. Giờ mới 30 năm, đã nhảy ra nhiều kẻ địch nguy hiểm như vậy rồi. Muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo năm 53 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 53 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 53 tuổi. Cố Dương do dự vài giây, vẫn quyết định chọn điều 1. Có lẽ công lực 31 năm không ít, đủ để thực lực hắn tăng lên vài phần. Người hầu dẫn đường phía trước đột nhiên cảm thấy kinh hãi, bất ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khách quý sau lưng đã bộc phát chân nguyên, áp lực đáng sợ bức bách đến khiến chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, trong vương phủ nổ mạnh một tiếng ầm, hai luồng khí thế cường đại đang giao phong. Người hầu kia vốn sững sờ, sau đó trên mặt hoảng sợ, thất thanh kêu, kẻ địch tập kích. Hắn cũng không để ý đến Cố Dương nữa mà bò lăn bò càng chạy đi, đi thông báo cho những người khác. Bên cạnh đột ngột vang lên giọng nói của một nữ tử, ngươi chính là Cố Dương. Cố Dương vận chuyển chân nguyên đang bùng nổ, lần này chân nguyên tăng lên nhiều hơn lần trước chừng 3 phần. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử vóc người cao ráo đang đứng trên đầu tường, trong tay cầm 2 thanh dao găm, thoạt nhìn khá trẻ tuổi. Nữ nhân trên đầu tường nhìn xuống hắn từ trên cao, khóe miệng mang theo ý cười, bọn họ đều nói ngươi là kỳ tài tuyệt thế, không biết có thể đỡ nổi mấy đao của ta. Cố Dương mơ hồ cảm giác được một tia uy hiếp từ trên người nàng, hơi xa sầm hỏi, ngươi là ai? Nữ nhân nói, nhớ kỹ, ta tên là Phượng Tiểu Tiểu. Cố Dương thoáng nghĩ, bất cứ bảng danh sách nào đều không có cái tên này. Lúc này, trong nội viện vương phủ, trận chiến nổ ra, 2 vị cường giả nhất phẩm, cộng thêm người trước mắt này, chí ít tới 3 người, đây tuyệt đối không phải là thế lực bình thường, thế gia cấp châu bình thường, ví dụ như Lâm gia Giang Châu, trong gia tộc chỉ có 2-3 cường giả nhất phẩm, thế lực có thể phái ra 3 cường giả nhất phẩm trong một lượt. Ngoại trừ chính danh gia vọng tộc trong thiên hạ và 6 môn phái gia cũng chỉ có vài thế gia ít ỏi. Đột nhiên, Cố Dương chợt nghĩ ra gì đó, thanh kiếm mà thế tử Tịnh Hải Vương rút ra kia, đây chính là thần kiếm mà ngay cả thần thông cảnh cũng không thể rút ra. Khiến người khác ngấp nghé là chuyện rất bình thường. Trong lúc nhất thời, hắn sáng tỏ thông suốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Cùng lắm chỉ đâm 2 đao trên thân thể ngươi. Ngươi là đệ tử thánh địa, chủ thượng không cho ta giết. Phượng Tiểu Tiểu nói xong, ánh mắt sáng lên, giống như đang nghĩ tới cảnh khi đâm đao vào người nam nhân trước mặt này sẽ tuyệt vời cỡ nào. Thân hình Cố Dương lóe lên, biến mất tại chỗ. Phượng Tiểu Tiểu ở trên đầu tường nhìn thấy thân pháp như quỷ mị của hắn. Trong mắt càng thêm hưng phấn, nói, đừng chạy, nàng vừa quay đầu đã bắt được bóng dáng của hắn một lần nữa. Bèn đuổi tới, ầm ầm, khi hậu viện Tịnh Vương Phủ đang nổ ra một trận chiến. Rất nhiều nô bộc đều sợ ngây người, người ở gần thì chạy trốn bốn phía, người ở xa thì nơm nớp lo sợ. Chỉ có một tên đầy tớ nuôi ngựa tầm thường trong mắt hiện lên ánh sáng không phù hợp với tướng mạo của hắn, thừa dịp hỗn loạn mà đi vào trong viện. Tên thật của hắn là Kim Ngọc, là một sát thủ, hắn tiêu tốn 3 năm mới trà trộn vào vương phủ, đến bây giờ đã hơn 1 năm, hắn vẫn luôn chờ cơ hội để tiếp cận mục tiêu ám sát. Hiện giờ, cuối cùng hắn cũng đợi được cơ hội ngàn năm có một. Tĩnh Hải Vương không ở vương phủ, đại quản gia đã chết, hai cường giả nhất phẩm khác ở vương phủ đều bị người xông vào giữ chân. Lúc này, trong vương phủ không còn ai có thể ngăn cản hắn, cho dù vậy, Kim Ngọc vẫn không hề chủ quan. Thân thể gần như hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối. Trong vương phủ lúc này, lòng người bàng hoàng, tất cả cao thủ đều chạy đến hậu viện, vốn không có ai chú ý tới hắn đang giấu mình trong bóng tối. Hắn đã sớm hiểu rõ địa hình vương phủ, sau vài góc cua, cuối cùng đi tới chỗ mục tiêu, bên trong vang lên một giọng nói lo lắng. Phu nhân, đừng đi qua, quá nguy hiểm, không được, Tiểu Long ở bên kia, ta không yên lòng, có Tiêu đại nhân và Đặng đại nhân ở đó. Nhất định có thể bảo vệ thế tử. Trong viện, Xuân Đào đang cố hết sức ngăn cản phu nhân. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một người. Nhìn y phục kia, là nô bộc cấp thấp trong phủ. Hắn đứng ở đó, chặn cửa viện, ngẩng đầu nhìn sang bên này. Trên mặt không tỏ vẻ gì. Trong lòng Xuân Đào lộp bộp, bất giác chắn trước mặt phu nhân. Ngươi là ai? Bùi Thiến Lan, Kim Ngọc gằn từng tiếng nói ra tên của Vương Phi Tịnh Hải Vương. Lấy ra một vật, chủ thượng kêu ta hỏi ngươi. Ngươi có nhớ rõ thứ này không? Bùi Thiến Lan nhìn thấy đồ trong tay hắn, sắc mặt thay đổi, ngươi do Lôi phái tới. Kim Ngọc cười khan, Bùi Khánh Đông dám can đảm phản bội lão chủ nhân, chủ thượng đã từng nói muốn tru di cửu tộc hắn, không buông tha cho một tên, ngươi thật sự cho rằng Ô Thiên Khải có thể bảo vệ ngươi sao? Chương 128, hắn đang nói cái gì? Bùi Thiến Lan nghe thấy đối phương sỉ nhục phụ thân thì không khỏi giận dữ. Trả lời lại một cách mỉa mai, nếu chủ tử nhà ngươi có bản lĩnh thì sẽ không co đầu rụt cổ ở Long Môn Đảo. Hắn dám lên bờ sao? Kim Ngọc không thay đổi sắc mặt, nói, đợi đến khi chủ thượng thần công đại thành thì sẽ đích thân đến Tĩnh Châu Thành. Giết chết Hoàng Cực Kiếm Thánh xen vào việc của người khác kia. Sau đó vặn đầu chó của Ô Thiên Khải để tế lão chủ nhân trên trời có linh thiêng. Đáng tiếc, ngày đó, ngươi không nhìn thấy, nói xong, giọng điệu của hắn biến thành buồn rười rượi. Hôm nay, Ô Thiên Khải bế quan ở Thiên Long Sơn, Tiêu Nguyệt và Đặng Tử Ngôn thân mình còn lo chưa xong. Ngươi cảm thấy còn có ai có thể tới cứu ngươi? Keng, Bùi Thiến Lan đẩy Xuân Đào sang bên, bi tráng nói, vậy ra tay đi, nàng tự biết lần này lành ít dữ nhiều. Mặc dù người trước mắt nhìn tầm thường, nhưng lại mang đến cho nàng một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một luồng sát khí vẫn luôn tập trung vào nàng, vốn không cho nàng đường lui. Bây giờ việc nàng có thể làm chính là dựa vào thanh kiếm trong tay. Liều chết đánh cược một lần. Kim Ngọc lại không vội vã ra tay, nói, chủ thượng đã từng dặn dò, không thể tùy tiện giết chết ngươi, như vậy quá hời cho ngươi, muốn để ngươi nếm vài khổ hình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Giọng hắn vô cùng âm u, giống như mang theo hàn khí tuôn ra từ âm phủ. Xuân Đào ở bên cạnh nghe được sờn hết cả gai ốc. Sao ngươi ác như thế? Nàng còn chưa dứt lời, cả người giống như bị trúng đòn, hộc máu ngã xuống, ngất đi, nhất phẩm. Bùi Thiến Lan nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, không ngờ người trước mắt này lại là cường giả nhất phẩm. Nàng thấy hắn mặc y phục của nô bộc trong vương phủ thì đã biết được hắn ẩn núp trong phủ khá lâu. Trăm phương ngàn kế như thế chính là vì giết nàng, nếu là nhị phẩm, nàng còn có thể liều một chút, đối mặt với một cường giả nhất phẩm. Nàng tự biết không có bất cứ cơ hội nào, nàng không phải Cố Dương, không có thực lực giết địch vượt cấp. Trong đầu Bùi Thiến Lan không khỏi nhớ tới thảm trạng khi phụ mẫu và ca ca chết đi. Người kia tính tình tàn nhẫn, hận phụ thân thấu xương, tuyệt đối nói được làm được. Phụ thân, thứ cho nữ nhi biết hiếu, vương gia, ân tình của ngài, kiếp sau lại báo. Nàng nghĩ đến đây, kề kiếm lên cổ, định tự kết thúc, nhưng một kiếm này lại không cách nào cắt được. Cho dù nàng dùng sức ra sao, thanh kiếm trong tay vẫn không hề nhúc nhích. Bùi Thiến Lan trợn mắt nhìn, chỉ thấy Kim Ngọc không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt nàng. Dùng hai ngón tay kẹp thân kiếm, trên mặt hắn hiện lên nụ cười âm trầm. Muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu. Trong lòng Bùi Thiến Lan đã phẫn nộ đến cực điểm, một chưởng toàn lực đánh vào lồng ngực hắn. Còn chưa đụng vào y phục của hắn đã bị cương khí hộ thể chấn đến tê dại cánh tay. Chân nguyên trong cơ thể nàng gần như bị đánh tan. Một nhị phẩm hạng 5 trên Tiềm Long bảng, ở trước mặt một vị cường giả nhất phẩm, thật sự như một đứa nít danh, không có cả năng lực phản kháng. Lát nữa, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi, để Hạ Ân cả vương phủ đều được thưởng thức xem thân thể của vương phi Tịnh Hải Vương có tiếng trên hồng nhan bảng tuyệt vời cỡ nào. Lời nói ác độc của Kim Ngọc giống như một mũi tên nhọn lập tức đâm rách phòng tuyến trong lòng của Bùi Thiến Lan, khiến gương mặt nàng mất hết huyết sắc, trong mắt sợ hãi tới cực điểm. Đây là chuyện còn đáng sợ hơn cái chết đối với nàng. Đến lúc đó, không chỉ có nàng, ngay cả thanh danh của Tĩnh Hải Vương đều hỏng hết. Bùi Thiến Lan lúc này chân chính cảm nhận được cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Kim Ngọc nhìn dáng vẻ tuyệt vọng mà bất lực của nàng, lè lưỡi liếm môi, thỏa mãn nói, nếu chủ thượng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của ngươi, nhất định rất cao hứng. Nhớ kỹ, đây là cái giá phải trả cho phụ thân ngươi vì đã phản bội lão chủ nhân. Quỳ xuống, sám hối với lão chủ nhân, ta có thể cân nhắc, để ngươi chết thoải mái một chút. Này, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói nhân vật phản diện chết vì nói nhiều à? Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Kim Ngọc đang tỏ vẻ đắc ý bỗng khựng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng xuất hiện thêm một người, nói đúng ra là hai người, cách đó không xa còn có một bóng người đang xẹt sang bên này. Đó là một nam tử còn trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, đôi mắt sáng ngời, cả người hòa thành một thể với cảnh vật xung quanh. Chuông báo động trong lòng Kim Ngọc vang lên, không ngờ hắn lại không hề phát hiện ra người này đến gần. Có thể thấy được thực lực của người này tuyệt đối không dưới mình. Sao trong Tĩnh Hải Vương phủ còn có một cường giả nhất phẩm vậy? Những năm này, Tĩnh Hải Vương vẫn luôn bế quan. Trong vương phủ chỉ nên có ba gã nhất phẩm mới đúng. Đại quản gia đã chết, chỉ còn lại Tiêu Nguyệt và Đặng Tử Ngôn. Người trước mắt này chui từ đâu ra? Cố công tử, khi nhìn thấy rõ tướng mạo người này, Bùi Thiến Lan như thể đang rơi xuống địa ngục mà nhìn thấy một tia sáng từ nhân gian. Quét sạch sẽ tất cả yêu ma quỷ quái bốn phía, nước mắt vỡ đê trào ra. Từ trong Ngô phòng, Cố Dương đã biết được Tĩnh Hải Vương phi và thế tử đều bị nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới không dây dưa nhiều với nữ nhân đầu óc có vấn đề kia. Cứu người quan trọng hơn, lần trước hắn phí sức lực lớn như vậy mới cứu được nhi tử và nữ nhi của Tĩnh Hải Vương. Nếu chết đi, chẳng phải cứu phí công sao? Lúc này đây, hắn tiện tay cứu cả Vương phi, Tĩnh Hải Vương còn không đền đáp hắn sao? Hắn thi triển thân pháp di hình hoán ảnh học được trong một lần mô phỏng nào đó từ võ viện, thích hợp thi triển trong những nơi phức tạp như vương phủ, để nữ nhân điên ở sau lưng hít khói. Vừa tới hậu viện, hắn đột nhiên cảm ứng được một khí tức quen thuộc cách đó không xa. Là nàng sao? Nàng cũng gặp phải nguy hiểm ư? Hắn nhận ra đây chính là nữ nhi Tĩnh Hải Vương đã bị hắn ngộ thương khi ở Kiếm Sơn lần trước. Cố Dương không hề chần chừ, quyết định tới đây cứu nàng trước. Dù sao bên kia có hai cường giả nhất phẩm, tạm thời còn chưa phân thắng bại được. Hơn nữa lần trước không dễ dàng gì mới cứu sống được nàng. Nếu như bị người khác giết chết, vậy chẳng phải cứu vô ích rồi sao? Hắn vừa mới tới viện đã nghe được một nam nhân hèn mọn đang uy hiếp nàng. Lập tức không nghe nổi nữa, không nhịn được nói, chẳng lẽ người chưa từng nghe nhân vật phản diện chết vì nói nhiều à? Sau đó, hắn nghĩ đến đằng sau còn có truy binh, cho nên không hề lãng phí thời gian nữa. Sấn người tới trước, tay cầm chuôi đao, khí thế cả người thay đổi, đao ý vô cùng đáng sợ. Kim Ngọc biến sắc, cảm giác áp bách cực kỳ lớn kia khiến hắn ý thức được mình gặp phải đối thủ đáng sợ nhất từ khi chào đời đến nay, cũng không để ý đến Bùi Thiến Lan ở sau lưng nữa. Tất cả tinh thần đều đặt lên trên người kẻ địch mạnh trước mắt. Cố Dương rút đao ra, vầng sáng chói mắt bắn ra trong bóng đêm, cho dù là Bùi Thiến Lan hay Kim Ngọc đang đối mặt với một đao này, hoặc là Phượng Tiểu Tiểu đang đuổi theo đằng sau, đều bị ánh đao này làm chói mắt. Trong phút chốc, không gian giống như bị bổ đôi dưới một đao. Một đao kia nhanh đến mức không cách nào hình dung. Trong mắt Kim Ngọc phản chiếu ánh đao sáng chói kia, cả người cứng đờ, miệng há ra, giống như định nói gì. Xoẹt, đột nhiên, cổ hắn ào ào phun máu, cái đầu rơi xuống, lăn đến bên chân Bùi Thiến Lan. Chiêu thứ hai của diệt thần cửu thức, bạt đao thức. Phượng Tiểu Tiểu cách đó không xa nhìn thấy một đao kia mà ánh mắt như thể tỏa sáng. Sợ hãi than lên, đao pháp hay lắm, ngươi có tư cách để cho ta sử dụng một chiêu kia. Đừng chạy nữa, bên kia, Cố Dương đã ôm Bùi Thiến Lan chạy đi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thần kinh, hắn nói với nữ nhân mình đang ôm trong ngực, nói cho ta biết, đệ đệ và mẫu thân của ngươi ở đâu. Hả, Bùi Thiến Lan nghe xong lời hắn nói, cả người đều mơ hồ, đệ đệ và mẫu thân của ta. Hắn đang nói cái gì vậy? Chương 129, Xích Tôn Giáo. Cố Dương thấy nữ nhân trong ngực đang để đầu óc đâu đâu. Dường như đã bị dọa sợ, trong lòng nhịn không được mắng thầm. Tố chất tâm lý này, ngay cả Thanh Chỉ cũng không bằng. Nghĩ đến năm đó, à không đúng, hình như mấy tháng trước, Tô Thanh Chỉ bị Sơn Tặc bắt, nàng vẫn có thể trở mình đối phó với Sơn Tặc. So với nàng, xem ra Tô Thanh Chỉ vẫn có dũng khí có mưu trí hơn. Quả nhiên không nên so sánh người với người, mà sau cơn ngây ngẩn ngắn ngủi, cuối cùng Bùi Thiến Lan cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả. Cũng hiểu được hắn nhầm tưởng mình là nữ nhi của Tĩnh Hải Vương. Khóe miệng nàng giật giật, vừa định giải thích, lại không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng không nói gì cả. Gò má tựa lên lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn khiến nàng cảm nhận được loại cảm giác an toàn trước nay chưa bao giờ có. Lúc này, Bùi Thiến Lan nhắm mắt lại, tạm thời quên đi thù lớn của phụ mẫu, quên hết đi tất cả mọi thứ. Chỉ hy vọng con đường này không có điểm cuối, có thể cứ như thế này mãi mãi. Dầm, trước tẩm cung thế tử, một bóng người đập vỡ cửa lớn, đập nền nhà lát gạch thành một cái hố. Người trong hố trèo lên, lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm người ở ngoài sân, hoảng sợ hỏi, Xích Viêm Thần Công, ngươi là thánh tử của Xích Tôn Giáo. Người ngoài sân mặc một bộ đồ đen kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt tà mị, dùng giọng âm u lạnh lẽo nói, không hổ danh là người do Tĩnh Hải Vương bồi dưỡng, có thể ép bổn tọa dùng Xích Viêm Thần Công, ngươi cũng có thể lấy đó làm kiêu ngạo. Tiêu Nguyệt thấy hắn thừa nhận, trong lòng nặng nề vô cùng. Xích Tôn Giáo là một trong 6 môn phái lớn, có thể nói là tiếng xấu vang xa, cứ cách trăm năm sẽ dấy lên chiến loạn, phát động chiến tranh ở nhân gian, mặc dù lần nào cũng sẽ bị trấn áp, nhưng cứ cách mấy chục năm lại cho tàn bùng cháy lần nữa. Môn phái này làm việc chưa bao giờ nhìn hậu quả, cho dù là 9 gia tộc lớn hay người của 5 môn phái lớn, chỉ cần bị bọn họ theo dõi thì đều chắc chắn sẽ chết. Trận nổi loạn lần trước của Xích Tôn Giáo là vào 70 năm trước. Nơi bắt nguồn chính là Tĩnh Châu. Lúc ấy, triều đình vì muốn diệt trừ hoàn toàn Xích Tôn Giáo, đã giết chết toàn bộ tín đồ của giáo phái này, ngay cả người Tĩnh Châu gần như cũng bị giết sạch cả. Hiện tại người dân Tĩnh Châu đều là người từ nơi khác đến, bổ sung dân số vào bản địa. Bây giờ mới 70 năm trôi qua, Xích Tôn Giáo lại xuất hiện, đánh đến tận Tĩnh Hải Vương Phủ. Hơn nữa còn là thánh tử tự mình ra tay. Ở Xích Tôn Giáo, thánh tử là nhân vật lớn xếp hạng trước năm. Xích Viêm Thần Công chính là công pháp đặc trưng của bọn họ. Người mặc áo choàng đen trước mắt này đã đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, chỉ sợ cách nhất phẩm bảng không xa. Thực lực hắn quá mạnh, cho dù nàng và Phùng Tử Ngôn liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, vương gia không ở trong phủ, không có ai có thể chống lại hắn. Thánh tử đó nói, hôm nay bổn tọa đến lấy lại thanh thần kiếm đó, chỉ cần giao nó ra, bổn tọa có thể tha cho các ngươi không chết. Tiêu Nguyệt nghe thấy lời của hắn thì biết hôm nay không ổn rồi, chỉ đành dùng trường thương trong tay chống đỡ, hơi khó nhọc đứng lên, vung trường thương ngang trước người, gằn từng chữ nói, không thể, từ sau khi trở về, thế tử vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nàng đặc biệt mời lão tiên sinh đó tới. Lão tiên sinh nói, sở dĩ thế tử vẫn hôn mê không tỉnh vì thanh kiếm kia, nhưng việc này là phúc hay họa thì vẫn chưa biết được. Nhưng có một điều là tuyệt đối không được ép buộc lấy thanh thần kiếm này khỏi tay thế tử, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Thánh tử của Xích Tôn Giáo muốn lấy thanh kiếm này chỉ chẳng khác nào muốn lấy mạng của thế tử. Bây giờ Tiêu Nguyệt chỉ có thể liều chết chiến đấu. Người khoác áo choàng đen lạnh lùng nói, vậy thì ngươi đi chết đi. Khí thế của hắn lập tức biến đổi, một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi phóng ra. Nếu đã bị nhận ra thân phận, vậy thì không cần ngụy trang nữa. Rốt cuộc lúc này hắn cũng dùng thực lực chân chính, cơ thể hắn bất động, cách khoảng không xuất ra một trường, không khí như bị đốt cháy. Tiêu Nguyệt cảm thấy có một luồng nhiệt độ cực cao vọt tới giống như một ngọn lửa vô hình. A, nàng hét lớn một tiếng, gom góp chân nguyên còn sót lại trong cơ thể, đâm trường thương trong tay ra, răng rác, cây thương bạc đi theo nàng 20 năm kia gãy thành từng khúc. Cả người nàng trong nháy mắt bị châm lửa biến thành một quả cầu lửa. Thật độc ác, lúc này, Cố Dương vừa chạy tới, từ xa nhìn thấy cường giả nhất phẩm trấn thủ đại môn bị người ta đánh thành một ngọn lửa. Không khỏi tặc lưỡi, thực lực của người khoác áo choàng đen kia rất mạnh, là người mà cuộc đời của hắn hiếm khi gặp được. Mấy cường giả nhất phẩm hắn gặp lúc trước đều vĩnh viễn không thể so sánh với người này. Ngay cả hắn cũng không nắm chắc được có thể thắng người này. Thảo nào ở trong mô phòng, bản thân sẽ rơi vào kết cục bị trọng thương. Phải biết rằng, hắn còn có sát chiêu diệt thần thức, nhưng lại không thể dùng đến. Nhưng mà sao ta thấy chân nguyên của người này có chút quen thuộc vậy nhỉ? Cố Dương cảm thấy rất kỳ lạ, cẩn thận suy xét, rất nhanh đã nghĩ ra, đây không phải là Xích Dương Công sao? Không đúng, so với Xích Dương Công thì còn mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ đây là bản thăng cấp của Xích Dương Công? Trước tam phẩm, thứ mà Cố Dương tu luyện là Xích Dương Công, bởi vậy mới quen thuộc với môn công pháp này, có thể nhận ra công pháp mà người khoác áo choàng đen kia tu luyện cực kỳ giống với Xích Dương Công. Có nghĩa là Xích Dương Công mà ta tu luyện là một bản bị thiếu. Thứ người kia tu luyện mới là bản đầy đủ. Cố Dương bỗng chốc bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này, Phượng Tiểu Tiểu đằng sau đã đuổi tới gần. Mặc dù nữ nhân này điên điên khùng khùng, nhưng thực lực thì không thể xem thường. Chẳng qua thân pháp hơi kém một chút. Lấy một chọi hai, không đúng. Mắt thấy một gã hộ vệ khác của Vương Phủ cũng sắp không kiên trì nổi. Vậy thì phải lấy một chọi ba. Hắn không đối phó nổi đâu. Cho dù như vậy, Cố Dương cũng không hề lo lắng lúng túng chút nào. Chỉ bình tĩnh mở hệ thống ra, nếu tạm thời đánh không lại, vậy thì tăng thực lực lên một chút trước đã. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Một lần sử dụng, tốn 50 vạn tiền tài. Có, lúc này, người khoác áo choàng đen cũng nhận ra Cố Dương đã đến. Nhưng không để ý lắm, mục tiêu của hắn là thanh thần kiếm kia. Giáo chủ từng nói, cho dù như thế nào cũng không thể để thanh kiếm này rơi vào tay Ô Thiên Khải. Nếu không hắn sẽ trở thành kẻ địch lớn của bản giáo. Ngăn cản sự nghiệp vĩ đại của bản giáo, cho nên ngay cả trưởng tinh trưởng lão cũng được điều động để ngăn cản vị hoàng cực kiếm thánh. Trong thành kia, nếu không, mấy người bọn họ, một kiếm của người ta cũng không chặn được. Hắn chắc chắn phải lấy được thanh thần kiếm này, cho dù là kẻ nào chắn đường, hắn cũng sẽ giết chết không hề do dự. Dù cho có là Cố Dương xuất thân từ thánh địa trong lời đồn thì cũng giết không tha. Người khoác áo choàng đen đã tập trung tinh thần vào chủ nhân của thanh thần kiếm kia. Cũng chính là nhi tử của Ô Thiên Khải, hắn cất bước đi vào trong, nhưng lại bỗng chốc sợ hãi, bởi lẽ một luồng khí tức hủy diệt khủng bố truyền đến từ phía sau. Đây là, người khoác áo choàng đen đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra khí tức đó, mà nơi phát ra chính là nam tử vừa chạy đến kia. Nếu như không có gì bất ngờ thì người này có lẽ là đệ tử thánh địa trong lời đồn kia. Cố Dương, vốn dĩ hắn không thèm để ý đến người này. Một tên vừa đột phá nhất phẩm, cho dù có truyền thừa thánh địa thì thế nào? Sự chênh lệch tu vi vẫn còn đó, Xích Viêm thần công mà hắn tu luyện cũng là một môn công pháp tuyệt thế. Hắn tự nhủ tuyệt đối sẽ không thua những người trên nhất phẩm bảng. Sở dĩ thua thì chẳng qua là chưa đủ kinh nghiệm mà thôi. Qua mấy năm nữa, hắn có lòng tin sẽ bước lên được nhất phẩm bảng, công lực của Cố Dương ít nhất là kém hắn 20 năm. Chênh lệch như thế cũng không phải là thứ mà thiên tài thì có thể bù đắp được. Nhưng lúc này, khí tức trên người Cố Dương lại khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Sao có thể như vậy được? Hắn thật sự không tài nào hiểu được. Trong lòng người khoác áo choàng đen kia đột nhiên sinh ra một luồng sát khí vô cùng nồng đậm. Trực giác nói cho hắn biết, tính uy hiếp của tên Cố Dương này còn trên cả Ô Thiên Khải. Nếu không nhân lúc này loại bỏ hắn, tương lai sẽ trở thành kẻ địch lớn của bản giáo. Chương 130, thân thể vô cấu, 22 tuổi, tu vi của ngươi đã là nhất phẩm, lúc ở Cự Dương Thành, ngươi đánh bại Dịch Nhất người đứng đầu thiên kiêu bảng, danh chấn thiên hạ, sau khi ngươi đến Tĩnh Châu Thành, ngươi nhận lời mời đi đến Tĩnh Hải Vương Phủ, phát hiện trong Vương Phủ có mấy vị cường giả nhất phẩm muốn cướp đoạt thanh thần kiếm đó. Thời khắc mấu chốt, ngươi rút đao tương trợ, dựa vào uy năng của diệt thần thức, khiến kẻ địch sợ hãi rút lui, cứu thế tử một mạng. Ngươi trở thành ân nhân của Tĩnh Hải Vương Phủ, Tĩnh Hải Vương gấp gáp quay về Vương Phủ, dựa vào thần kiếm, thành công bước vào thần thông cảnh, lúc đó, một vị cường giả pháp lực cảnh thần bí xuất hiện, muốn tập kích hắn, trong thành đột ngột xuất hiện một đường kiếm ý, làm hắn bị thương. 2 năm sau, ngươi đi theo Tĩnh Hải Vương ra trận, đi đến Long Môn Đảo, giết chết cường giả thần thông cảnh Lôi Hạo chiếm cứ trên đảo. Chiếm Tẩy Long Trì trên đảo, Tĩnh Hải Vương dẫn ngươi đến Tẩy Long Trì, để ngươi tu luyện trong phúc địa này. 1 năm sau, ngươi ngộ ra được thức thứ 2 của thần Tiêu Lục Diệt. Tiêu hao hết năng lượng trong Tẩy Long Trì, ngươi xuất quan, trở lại Tĩnh Châu, phát hiện Tĩnh Châu đại loạn, biết được Tĩnh Hải Vương bị giết, người dưới trướng chết thảm, mà mấy châu phía nam đều xa vào chiến loạn. Ngươi đang muốn đi vào trong bí cảnh của Thiên Trụ Sơn trốn tránh thì thánh tử của Xích Tôn Giáo xuất hiện trước mặt ngươi, muốn báo mối thù năm xưa. Ngươi phát hiện hắn đã bước vào thần thông cảnh, sau khi chém ra một đao mạnh nhất trong cuộc đời thì bị đánh chết tại chỗ. Hưởng thọ 25 tuổi, Cố Dương xem xong mô phỏng lần này, suýt chút nữa chửi một câu mẹ nó, mới 25 tuổi đã ngỏm 50 vạn đấy, vậy mà chỉ đổi được 3 năm ngắn ngủi, trái tim hắn sắp nhỏ máu rồi. An ủi duy nhất chính là lần này đã luyện thành thức thứ 2 của thần Tiêu Lục Diệt. Cũng không tính là không có thu hoạch gì. Hơn nữa, cuối cùng hắn cũng biết được lai lịch của những người này. Thánh tử của Xích Tôn Giáo, một trong 6 môn phái lớn, chuyên tạo phản, cứ cách 100 năm sẽ xảy ra một lần như thế. Chẳng qua chưa có một lần nào thành công. Kết cục cuối cùng, hoặc là bị đại quân triều đình tiêu diệt, hoặc là chọc phải người không nên chọc, bị người ta trực tiếp giết chết. Lần trước, Xích Tôn Giáo nổi loạn, chính là bị Trấn Quốc Công đương thời trấn áp. Vị Trấn Quốc Công này còn có một danh hiệu khác là Trấn Quốc Kiếm Thánh. Hắn cảm thấy thế lực này chính là nơi để kiếm thành tựu của nhân vật chính trong thời đại đó, là bàn đạp để nổi danh của người khác. Nhưng bàn về trình độ hung ác tàn nhẫn, Xích Tôn Giáo hoàn toàn xứng đáng đứng đáng đầu trong 6 môn phái lớn. Mỗi lần phát động phản loạn đều sẽ cuốn theo vô số nơi. Ngàn năm đến nay không biết có bao thế gia vừa và nhỏ bị tiêu diệt trong tay Xích Tôn Giáo này. Thế lực này mỗi lần xuất hiện đều sẽ dấy lên một trận tinh phong huyết vũ của trong thiên hạ, khiến mấy cường giả thần thông cảnh ngã xuống cũng là chuyện thường. Mấy năm sau, tên thánh tử trước mắt này sẽ đạt đến thần thông cảnh. Càng khỏi phải nhắc đến giáo chủ của hắn, không dễ trêu chọc. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo năm 25 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 25 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh năm 25 tuổi. Cố Dương quyết đoán chọn 2. Ngay tức khắc, trong đầu hắn xuất hiện một trận sấm sét ầm ầm. Chân nguyên trong cơ thể trở nên cuồng bạo, một luồng sức mạnh có tính hủy diệt chấn động mở ra. Thức thứ 2 thần Tiêu Lục Diệt, Lôi Đình Chu Diệt, không ổn rồi. Cố Dương cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể không đủ để xuất ra một chiêu này. Nếu cưỡng chế sử dụng, kẻ địch còn chưa ngỏm, hắn đã ngỏm trước rồi. Hắn nhận ra chắc chắn là do ở trong mô phỏng, cơ thể hắn sau khi trải qua cải tạo trong Tẩy Long Trì mới có thể xuất ra một thức này. Đối với hắn hiện tại mà nói, cường độ của một thức này quá sức, cơ thể hắn không chịu nổi sức mạnh cuồng bạo như vậy. Cố Dương lập tức khống chế hủy diệt lôi đình kia trong đầu, khiến nó bình ổn lại, chân nguyên trong cơ thể cũng khôi phục lại. Đúng lúc này, một luồng sát khí đáng sợ khóa chặt lấy hắn. Ngọn nguồn của sát khí chính là người khoác áo choàng đen vừa thoải mái đánh bại cường giả nhất phẩm của vương phủ kia. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhìn chòng chọc vào Cố Dương. Hết cách rồi, Cố Dương cắn răng, quyết đoán dùng cơ hội mô phỏng một lần cuối cùng. Lúc này, hắn không thể do dự nữa. Người rút đao tương trợ, dùng thái độ đồng quy vu tận, khiến người mặc áo choàng đen hoảng sợ rút lui. Cứu thế tử một mạng, người thành ân nhân của Tĩnh Hải Vương phủ. Tĩnh Hải Vương hay tin chạy về vương phủ, dựa vào thanh thần kiếm kia, bước vào thần thông cảnh. 2 năm sau, ngươi đi theo đội quân của Tĩnh Hải Vương, đánh chết Lôi Hạo ở Long Môn Đảo. Ngươi nhờ vào Tẩy Long Trì, nâng cao thể chất. 10 tháng sau, ngươi xuất quan, dẫn theo đám người Tô Thanh chỉ đi vào bí cảnh Thiên Trụ Sơn. 28 năm sau, thiên nhân cảnh ở ngoại giới đại chiến, cửa vào bí cảnh bị phá hủy, các ngươi chạy khỏi cấm chế. Không lâu sau bị đệ tử Vạn Tượng Môn phát hiện, bị một vị cường giả pháp lực cảnh truy sát, cuối cùng bị giết chết ở biên giới Nam Hải, hưởng thọ 53 tuổi. Cố Dương nhanh chóng đảo qua nội dung của lần mô phỏng này, nhìn thấy mấy chữ hưởng thọ 53 tuổi, cuối cùng thở phào một hơi. Trước đó tìm cách trốn tránh nhiều nguy hiểm như vậy, cuối cùng cũng có được lợi ích cao nhất. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong số những điều dưới đây. 1. cảnh giới võ đạo 553 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo 553 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh 553 tuổi. Chọn 1. Ầm ầm, lần này, hắn cảm thấy cơ thể như bị một luồng sức mạnh vô hình xé rách từng đoạn. Đau đớn bất ngờ không kịp đề phòng khiến hắn suýt nữa đã hô ra tiếng. Cố Dương cảm thấy mình giống như là đang bị một chiếc xe tải lớn cán qua cán lại mười mấy vòng. Bắp thịt và xương cốt đều nát vụn hoàn toàn, quả thật vô cùng đau đớn. Đau đớn cực hạn qua đi, một loại cảm giác tê ngứa khó mà hình dung được lại xuất hiện. Cơ thể hắn bị nghiền nát, sau đó tự động liền lại. Cái loại ngứa ngáy cào tim cào phổi đó khiến hắn dục tiên dục tử. Bùi Thiến Lan lúc này đã giãy khỏi lồng ngực hắn từ lâu. Đứng bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của hắn, tỏ vẻ lo lắng, lại không biết làm sao cho phải. Nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc trên người Cố Dương đã xảy ra chuyện gì. Chốc chốc khiến người ta sợ hết hồn. Chốc chốc khí tức bành trướng, dáng vẻ lại vô cùng đau đớn. Nàng muốn giúp đỡ, lại không biết làm thế nào. Chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Đây là người khoác áo choàng đen vừa định ra tay, nhưng lại cảm ứng được sự biến hóa của cơ thể Cố Dương. Đồng tử co rụt lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thân thể vô cấu, không ngờ hắn lại ngưng kết thân thể vô cấu ngay lúc này. Với kiến thức của người khoác áo choàng đen, tất nhiên hắn biết sự biến hóa của cơ thể Cố Dương lúc này có ý nghĩa gì. Nhưng sao có thể xảy ra chuyện này được? Điều kiện quan trọng nhất khi nhất phẩm đỉnh phong muốn vượt qua ngưỡng cửa để đạt được thần thông, chính là rèn luyện cơ thể không ngừng nghỉ, cho đến lúc chuyển hóa thành thân thể vô cấu. Đây là một cửa ải mà bất cứ ai muốn bước vào thần thông cảnh nào đều phải trải qua. Cũng là cửa ải khó khăn nhất, không biết có bao nhiêu nhất phẩm đỉnh phong bị kẹt lại ở bước này. Mấy mươi năm cũng không thể nào tôi luyện cơ thể đến trình độ không nhiễm bụi trần. Cái tên Cố Dương này mới đột phá đến nhất phẩm mới bao lâu chứ? Cho dù hắn tích lũy thâm hậu, công pháp huyền bí, nhưng hắn cách nhất phẩm đỉnh phong còn rất xa. Sao có thể luyện thành thân thể vô cấu? Trong lời đồn có mấy thứ thiên địa dị bảo có thể giúp con người gột đi xác phàm, trở về tiên thiên, trong giáo bọn họ cũng có dị bảo như thế. Ngoài thứ đó ra, mấy môn phái lớn khác và 9 gia tộc lớn cũng có thứ tương tự. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất để mấy thế lực lớn này truyền thừa đời đời. Chẳng qua những dị bảo này xuất hiện cực kỳ ít, 100 năm cũng không chưa chắc đã ngưng tụ được một phần. Vì vậy số lượng cường giả thần thông cảnh mới hạn chế. Trong Xích Tôn giáo cũng tương tự, muốn có được dị bảo như vậy, chỉ có lập được công lớn, nếu lần này hắn có thể đoạt được thanh thần kiếm kia. Nói không chừng có thể được sư tôn ban thưởng, có cơ hội được gột bỏ xác phàm. Vấn đề là cho dù Cố Dương sở hữu dị bảo như vậy thì cũng tuyệt đối không thể ở trong thời gian ngắn đạt được thân thể vô cấu, bởi lẽ dị bảo cũng không phải là thượng cổ tiên đan trong truyền thuyết. Trong chốc lát, người khoác áo choàng đen nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm thôi. Nhưng chính vào lúc hắn ngây người lại cho Cố Dương một cơ hội. Ngay sau khi tất cả tê ngứa biến mất, Cố Dương cảm thấy khỏe khoắn tới mức trước nay chưa từng có. Nội thương trước kia và một số ẩn tật khó phát hiện đều đã khỏi hẳn. Hơn nữa, dường như hắn còn thức tỉnh một chút dị năng. Hắn có thể khống chế sự sinh trưởng của tóc, móng tay, cho dù là nhanh hơn hay là chậm lại, bị thương cũng có thể nhanh chóng lành lại. Hắn của hiện tại thật sự đã trở thành một siêu nhân, gần như có thể khống chế thân thể, bao gồm xương cốt nội tạng, mạch máu, hệ thống bạch huyết, thậm chí là nội tiết tố 100%. Cố Dương sinh ra một loại cảm giác mình cách thần thông cảnh gần trong gang tấc, nhưng mà đó chỉ là cảm giác mà thôi, cách gang tấc đó phải cần thời gian dài dằng dặc để vượt qua. Bởi vì thứ hắn tu luyện là Phượng Vũ Cửu Thiên, cho dù đến nhất phẩm đỉnh phong cũng phải niết bàn trùng sinh. Tu luyện lại từ đầu mới có thể vượt qua cửa ải đó. Cố Dương nhìn người khoác áo choàng đen cách đó không xa, mỉm cười, ta đã chuẩn bị xong, ngươi thì sao? Chương 131, Lôi Đình Chu Diệt. Trong một tiểu viện nào đó cách vương phủ mấy con phố, yên ắng không một tiếng động, Phùng Thiên Tứ không chịu nổi bầu không khí áp lực này. Lồng ngực khó chịu, nhưng chỉ có thể cố nén, việc đứng quá lâu khiến cơ bắp của hắn đều đã cứng ngắc lại. Ngay khi hắn cho rằng cảnh yên lặng như vậy sẽ kéo dài liên tục mãi thì bóng dáng trên cây chợt nhúc nhích, giống như nhìn về phía bên trái. Giây tiếp theo, Phùng Thiên Tứ cảm thấy bầu không khí gần như cứng lại cuối cùng bị phá vỡ. Bèn len lén thở phào một hơi, nếu tiếp tục như vừa rồi, hắn hoài nghi mình sẽ bị ngộp chết. Lúc này, giọng nói già nua trong phòng kia lại vang lên một lần nữa. Xem ra ngươi đã tính sai. Phượng Vũ Cửu Thiên, Thẩm gia, giọng nói của bóng dáng trên cây vẫn khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Sắc bén đến giống như muốn đâm rách màng nhĩ người ta. Cao Phàm cũng nhìn về phía đó, mặc dù không cảm ứng được gì, nhưng trong lòng đã đoán được, nhất định là nam nhân kia lại đi ra phá rối, đến cả hắn cũng không thể nhìn thấu người trẻ tuổi tên Cố Dương kia. Có người này ở đây thì nhất định có thể mang đến cho Xích Tôn giáo một kinh hỉ. Cao Phàm vừa liếc nhìn bóng dáng trên cây kia đã nhìn ra được thân phận. Là người của Xích Tôn giáo. Từ phản ứng của đối phương, lần này Xích Tôn giáo chắc chỉ có một mình hắn là thần thông cảnh đến vương phủ cướp đoạt thần kiếm. Còn lại đều là nhất phẩm. Bóng người trên cây không nói thêm gì nữa. Trong viện lại trở nên trầm mặc. Vương phủ, trong tẩm cung của thế tử, một nữ tử cầm kiếm trong tay đứng trước giường. Trên mặt tràn ngập lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy thế tử nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lòng lại càng nóng như lửa đốt, đặc biệt là khi đại môn ở bên ngoài bị phá vỡ. Nàng lại càng kinh hãi đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một lát sau vẫn không có kẻ địch xông tới. Đột nhiên, thị nữ Thu Nguyệt canh giữ bên ngoài reo lên nói, là Cố công tử tới rồi, Cố Dương tới rồi. Đương nhiên nữ tử biết rõ Cố công tử trong lời Thu Nguyệt chính là Cố Dương đệ nhất Tiềm Long bảng. Đánh bại đệ nhất Thiên Kiêu bảng, nhất phẩm trẻ tuổi nhất thiên hạ hiện giờ. Vả lại, còn cứu ngoại tôn của nàng một mạng. Nhưng mà khi nghe thấy cái tên này, trên mặt nữ tử chẳng những không hề vui mừng, trái lại nhiều thêm vài phần nặng nề. Nàng tên Mạc Phi Yến, là muội muội ruột của Tĩnh Hải Vương Phi đã qua đời. Dì của thế tử, sau khi Mạc gia biết được nữ nhi qua đời, Tĩnh Hải Vương mới nạp một vương phi, cho nên đã phái nàng tới đây, chuyên môn chiếu cố đứa cháu này, nói trắng ra, chính là sợ địa vị của đứa cháu này bị dao động. Năm đó, Tĩnh Hải Vương có thể đuổi thế lực của vị vua hải tặc kia ra khỏi Tĩnh Châu. Mạc gia cũng đã phải bỏ một phần sức, cho nên tuyệt đối sẽ không tha thứ cho việc địa vị của thế tử bị uy hiếp. May mắn thay, đã nhiều năm như vậy, Bùi Thiến Lan không hề sinh hạ một người con nào, theo như Mạc Phi Yến được biết. Vương gia chưa từng qua đêm chỗ Bùi Tiến Lan, ngay cả đêm tân hôn cũng như thế. Nữ nhân này không hề có uy hiếp, nhưng mà điều này không có nghĩa rằng địa vị của cháu nàng sẽ vững như Thái Sơn. Đừng quên, vương gia còn có một thứ tử đã từng đứng đệ nhất trên Tiềm Long bảng. Ô Hành Vân mới là đối thủ cường đại nhất của cháu nàng. Trước đó, hắn hoặc ở thần đô, hoặc trở thành tùy tùng của Sở Tích Nguyệt, thì coi như thôi, hiện giờ, hắn lại đến Tĩnh Châu rồi. Đây chính là hồi chuông cảnh báo cho Mạc Phi Yến, mà Cố Dương suốt đường đồng hành cùng Ô Hành Vân, hiển nhiên có giao tình rất sâu đậm, mặc dù hắn đã cứu Tiểu Long, nhưng mà hắn nhất định sẽ đứng về phía Ô Hành Vân, mà thực lực của hắn càng mạnh sẽ càng bất lợi cho Mạc gia. Chỉ có điều trong lúc nguy cấp, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt này, thực lực của Cố Dương càng mạnh càng tốt, nếu như những kẻ địch kia xông vào, hắn giết sạch bọn chúng, vậy thì mọi thứ sẽ không còn gì đáng lo. Trong lòng Mạc Phi Yến vô cùng mâu thuẫn, vừa hy vọng Cố Dương có thể giết hết tất cả những người bên ngoài kia, lại không hy vọng thực lực của hắn quá mạnh mẽ, rối rắm tới cực điểm. Bên ngoài tẩm cung, cuối cùng Phượng Tiểu Tiểu cũng đuổi theo kịp, thấy Cố Dương chỉ coi Đường Duệ là đối thủ, vốn không để ý đến mình, trong lúc nhất thời tức đến phát điên, nàng hét lớn một tiếng, đối thủ của ngươi là ta. Khí thế trên người nàng tăng vọt, hai thanh dao găm rời khỏi tay, hóa thành hai vệt hào quang màu lam nhạt, bay về phía Cố Dương. Cố Dương không thèm nhìn, thân thể bay lên trời, thoát khỏi nơi Phượng Tiểu Tiểu nhắm vào, khiến hai vệt hào quang kia mất đi mục tiêu, đánh lên trên mặt tường rồi xuyên qua, đảo mắt không thấy bóng dáng. Tách tách, cơ thể Cố Dương đứng giữa không trung, không khí quanh người xuất hiện tiếng nổ rất nhỏ, đôi mắt hắn biến thành màu tím, một luồng dao động khiến lòng người sợ hãi truyền ra bốn phương tám hướng. Đừng mũi chịu sào chính là người trong viện. Hai bên địch ta, cho dù là Bùi Thiến Lan hay là Phùng Tử Ngôn đang đau khổ trèo trống, hay là Tiêu Nguyệt đang trọng thương trên mặt đất thì đều cảm thấy kinh hãi. Trực giác của võ giả khiến cho các nàng sinh ra một loại hoảng sợ giống như tai họa sắp đến. Tên giáo đồ Xích Tôn giáo đang điên cuồng công kích Phùng Tử Ngôn đột nhiên ngừng lại, lui sang bên, nhìn nam nhân đang đứng giữa không trung như gặp phải kẻ địch mạnh. Phượng Tiểu Tiểu mới vừa xảy tay đang nổi trận lôi đình, bị khí thế của Cố Dương đè xuống, sắc mặt cuối cùng thay đổi, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, còn có một chút hưng phấn nhè nhè. Mạnh quá đi, ngươi luyện như thế nào vậy? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Trong viện, Thánh tử Đường Duệ của Xích Tôn giáo đã nhận lấy phần lớn áp lực, cảm ứng được khí tức giống như hủy thiên diệt địa trên đỉnh đầu kia. Thầm kinh hãi, thần tiêu lục diệt, hơn nữa còn là lôi đình chu diệt. Đây là lần thứ ba Đường Duệ bị Cố Dương làm cho khiếp sợ. Con mẹ nó, rốt cuộc đây là quái vật gì? Còn chưa tới thần thông cảnh mà đã có thể nắm giữ được chiêu thức cấp bậc này. Còn có để cho người ta sống hay không? Mặc dù Đường Duệ cũng nắm giữ một sát chiêu cấp thần thông cảnh, nhưng ở trước mặt lôi đình chu diệt thì lại chẳng đáng nhắc đến. Lôi đình chu diệt vừa khéo có thể khắc chế xích viêm thần công của hắn. Ở dưới chiêu này, cùng lắm thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra 8 phần. Đây chính là đao pháp tuyệt thế của Thánh địa Bích Tiêu Cung lưu truyền ra. Trừ khi hắn có thể luyện thành kiếm pháp chí cao vô thượng trên thánh điển thì mới có nắm chắc phá. Vỡ chiêu này, cũng không thể trách Xích Tôn giáo tin tức lạc hậu. Hiện giờ chỉ có giải rác mấy người biết được Cố Dương có thần tiêu lục diệt. Xuất phát từ nguyên nhân của từng người, cho nên không hề lan truyền rộng rãi chuyện này. Cho nên người biết rõ việc này cực kỳ ít. Bên kia, trong viện, Phùng Thiên Tứ đột nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh, giống như từ xa xa có một uy hiếp đáng sợ đến cực điểm. Thần tiêu lục diệt, bóng người trên cây nói, vả lại cái cây còn khẽ rung, chứng minh tâm trạng của hắn không còn bình tĩnh. Giọng nói già nua trong phòng vang lên theo, ngươi cho rằng, chỗ của ta ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trong những lời này ẩn chứa một tia sát ý, lông tơ toàn thân Phùng Thiên Tứ dựng đứng lên, cả người cứng đờ tại đó, dừng hít thở, hắn cảm thấy có vô số chuôi kiếm chỉ lên người mình. Chỉ cần khẽ nhúc nhích là có thể đâm hắn thành cái sàng. Thật đáng sợ, trong viện, rõ ràng cái cây kia rung rung kịch liệt hơn. Bên ngoài, một trận gió thổi tới, lúc thổi tới phạm vi trong viện lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Toàn bộ Tĩnh Hải Vương phủ, tất cả mọi người có một cảm giác sợ hãi như tai họa sắp ập đến. Trên có võ giả cao phẩm, dưới có nô bộc không biết võ công, đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Đứng đó run cầm cập giống như thiên tai sắp giáng xuống. Đi, Đường Duệ biết rõ không thể làm gì, lập tức không do dự nữa, cả người hóa thành một luồng ảo ảnh, như biến mất vào hư không. Một tên nhất phẩm khác cũng không chậm trễ, vèo một cái, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Phượng Tiểu Tiểu điên điên khùng khùng, lúc đối mặt sinh tử cũng lý trí lựa chọn chạy trốn. Không thấy ngay cả Đường Duệ cũng chạy trốn à? Chỉ dựa vào một mình nàng thì sao có thể tiếp được một đao kia của Cố Dương. Thần tiêu lục diệt, mỗi một chiêu đều có sức mạnh mang tính hủy diệt, đặc biệt là chiêu lôi đình chu diệt này ẩn chứa sức mạnh thiên lôi. Cho dù là cương khí hộ thể gì đó cũng không thể ngăn cản. Nếu còn không đi, sẽ bị sét đánh thành xác cháy. Muốn chạy, Cố Dương hừ lạnh một tiếng, chém ra một đao, ầm ầm, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, một đường đao khí ẩn chứa lôi quang xé rách không gian. Trong giây lát bay ra ngoài hơn 10 mét, đánh trúng một bóng dáng, một tiếng nổ ầm vang lên, điện quang đáng sợ lập tức nuốt chửng bóng người kia, người nọ không kịp hừ một tiếng đã biến thành một thi thể. Ngã thẳng xuống đất, chương 132, Nhân Hoàng Kiếm. Trong viện nhỏ này, Phùng Thiên Tứ nhìn thấy trên bầu trời có một tia chớp xé toang đêm tối trước mắt. Ánh sáng vô cùng rực rỡ chói mắt, nhờ ánh sáng này, hắn cũng thấy rõ được hình dáng của bóng người trên cây. Toàn thân hắn bao phủ trong một trường bào màu đen, không thấy rõ tướng mạo, trên trường bào còn thêu một đồ án hình ngọn lửa màu đỏ. Không biết dùng sợi tơ gì thêu thành, thoáng nhìn giống như ngọn lửa thật sự đang bùng cháy. Trong phòng, giọng nói già nua kia cất lên, hay cho một chiêu lôi đình chu diệt, truyền nhân của Bích Tiêu Cung lại một lần nữa hiện thế. Các ngươi chọn nhầm thời điểm rồi. Hừ, cùng với một tiếng hừ lạnh, bóng người trên cây đã biến mất. Cuối cùng, lão giả trong phòng kia vẫn không ra tay, một cơn gió thổi vào trong viện nhỏ khiến cành lá trên cây kia vang lên rì rào. Lúc này, Phùng Thiên Tứ cảm thấy áp lực bốn phía đã buông lỏng. Dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất, hắn thở phì phò, sinh ra cảm giác sống sót sau tai kiếp. Hắn đang định đứng lên, nhưng không vận nổi chút chân khí nào, chân khí trong cơ thể không biết từ khi nào đã tiêu hao sạch sẽ. Cao Phàm không để ý đến đồ đệ đã ngồi phịch trên mặt đất, thoáng nhìn về phía tia chớp vừa đánh xuống, vẻ mặt phức tạp nói, hắn tiến bộ còn thần tốc hơn nữ nhân 20 mấy năm trước kia. Trong phòng, Hoàng Cực Kiếm Thánh nói, ngươi thật sự cho rằng người này là truyền nhân của Bích Tiêu Cung sao? Bích Tiêu Cung là một trong tứ đại thánh địa trong truyền thuyết kia. Tổ sư sáng lập ra môn phái Đạo Môn, một trong 6 môn phái lớn. Năm đó chỉ là đệ tử ký danh của Bích Tiêu Cung mà thôi. Tứ Đại Thánh Địa là nơi hư vô mờ mịt đối với phần lớn mọi người. Chưa từng có ai biết rõ 4 thánh địa này ở nơi nào. Cái gọi là đệ tử thánh địa hiện thế, thường đều là thoáng qua, rất nhanh đã không thấy tung tích. Cho dù là tổ sư Đạo Môn hay là nữ nhân 20 mấy năm về trước kia, người từng thấy chân dung của họ không nhiều lắm, thứ để lại chỉ có truyền thuyết mà thôi. Trong đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, không ai biết cả. Giọng nói thong thả của Hoàng Cực Kiếm Thánh truyền từ trong phòng ra. Ngay cả là nữ nhân 20 mấy năm trước kia cũng chưa bao giờ thừa nhận nàng chính là truyền nhân của Bích Tiêu Cung. Cao Phàm hơi giật mình. Năm đó Hoàng Cực Kiếm Thánh có quan hệ không hề tầm thường với nữ nhân kia. Nếu nói như vậy thì tuyệt đối không phải giả. Nếu như nữ nhân kia không phải đệ tử của Bích Tiêu Cung, vậy thì thật đáng sợ. Thú vị, nàng đùa giỡn cả Tiên Hoàng Đại Chu và Vũ gia, thậm chí đem toàn bộ thiên hạ xoay mòng mòng. Phải biết rõ, trong truyền thuyết, Hoàng hậu của Thái Tổ Đại Chu chính là truyền nhân của Bích Tiêu Cung. Hoàng thất Đại Chu từ trước đến giờ đều tự nhận mình là một nhánh huyết mạch của Bích Tiêu Cung. Nếu không có tầng quan hệ kia, sao vị Hoàng đế Đại Chu đời trước lại tín nhiệm nữ nhân kia như thế? Mà Hoàng Cực Kiếm Thánh vốn là cung phụng của Hoàng thất. Kết quả sau cùng, Vũ gia bị diệt, một cường giả trường sinh cảnh ngã xuống. Đại Chu tổn thất một vị kiếm thánh, mấy vị thần thông, võ giả phía dưới thần thông thì nhiều vô số kể, thế lực tham gia trận chiến ấy đều thương vong nghiêm trọng. Cao Phàm càng nghĩ càng thấy kinh hãi, giọng điệu của Hoàng Cực Kiếm Thánh lại hơi hờ hững. Ngươi đừng quên, môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này xuất phát từ Thẩm gia. Địa vị của Thẩm gia, ngươi còn hiểu rõ hơn ta. Nếu hắn thật sự xuất thân từ Bích Tiêu Cung, vậy thì tuyệt đối sẽ không tu luyện môn công pháp này. Cao Phàm rơi vào trầm tư, một lúc sau, Hoàng Cực Kiếm Thánh mới hỏi ý đồ đến đây của hắn. Ngươi đến tìm ta làm gì? Lúc này Cao Phàm mới nhớ tới chính sự, nghiêm túc nói, gần đây trong giang hồ có tin đồn về triều Đại Hạ 800 năm trước. Khi vương triều sụp đổ đã giấu tất cả của cải của Hoàng Thất và Nhân Hoàng Kiếm trong truyền thuyết kia vào trong một bí cảnh, mà vị trí và phương pháp mở bí cảnh này được giấu trong một tấm bản đồ bảo tàng. Nhân Hoàng Kiếm, kẹt một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra, lão giả trong phòng đi ra ngoài. Hả? Khi thi thể kia rơi xuống, Cố Dương kinh ngạc thốt lên, bởi lẽ thi thể kia không phải là tên thánh tử đó, mà là một gã hộ vệ trong vương phủ. Đây là thân pháp gì? Mới vừa rồi hắn rõ ràng đã tập trung vào vị thánh tử kia. Nhưng trong chớp mắt cuối cùng, đối phương trao đổi vị trí với một tên hộ vệ vương phủ. Tốc cực nhanh, ngay cả hắn cũng bị qua mắt, có thể nói cực kỳ quỷ dị. Xích tôn giáo này không hổ danh là một trong 6 môn phái lớn. Không thể xem thường, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bí thuật di hình hoán vị này. Lúc này, từ rất xa, có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Một đao được ban này, ngày sau nhất định báo đáp. Cố Dương không thèm để ý, dù cho có để lại lời nói hung ác thì cũng không che giấu được sự thật đối phương chạy trốn như chó. Nhà có tang, lần sau nếu có gặp mặt lại, chém một đao nữa là được. Người mà hắn cần đề phòng hơn là cường giả thần thông cảnh của Xích tôn giáo. 9 thế gia trong thiên hạ đều có cường giả trường sinh cảnh trấn giữ. 6 môn phái lớn có thể được thừa nhận là thế lực cùng cấp bậc thì ít nhất cũng phải có vài vị thần thông cảnh. Cố Dương quét mắt nhìn sang bên cạnh, không thấy nữ nhân mới vừa cứu đâu, không biết đã chạy đi đâu rồi. Quả nhiên những nữ nhân xuất thân thế gia này không biết cảm ơn gì cả. Cứu nàng 2 lần, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có. Tính ra còn chẳng bằng thanh chỉ, đa tạ ơn cứu giúp của Cố công tử, trên dưới vương phủ khắc ghi trong lòng. Đúng lúc này, Đặng Tử Ngôn bị thương khá nhẹ đỡ Tiêu Nguyệt bị trọng thương đến đây. Trịnh trọng nói lời cảm ơn với hắn, hôm nay nếu không có hắn ở đây, bọn họ chết thì không sao, lỡ như thế tử có gì mệnh hệ gì, bọn họ sẽ muôn lần chết cũng không chuộc hết tội. Cảm kích trong lòng hai người không cần nói cũng hiểu. Ngay cả Tiêu Nguyệt bị bỏng diện tích lớn trên toàn thân cũng cố gắng chống đỡ tới đây. Vương phủ vẫn có người hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Cố Dương mỉm cười nói, tiện tay mà thôi, Vương Phi và Thế Tử không có việc gì chứ. Đặng Tử Ngôn đáp, Vương Phi và Thế Tử đều ở bên trong, nhưng mà Thế Tử còn chưa tỉnh lại. Không có cách nào tự mình nói cảm tạ công tử. Không có việc gì, ngày đó Cố Dương đã phát hiện ra, vị Thế Tử kia bị hôn mê là do thanh thần kiếm đó tạo thành. Lúc ấy, hắn vội vã trả người lại cho thị nữ đánh xe ngựa chính là vì cảm thấy đây là một củ khoai nóng bỏng. tay, quả nhiên, nhiều ngày như vậy rồi, hắn vẫn còn chưa tỉnh lại, hôm nay không tiện quấy rầy, Tùy Yện sắp xếp cho ta một chỗ ở lại là được. Cố Dương rất quan tâm mà chủ động đề nghị ở lại đây, tránh cho người của Xích Tôn giáo lại đánh úp, vẫn ở lại đây trông chừng thì hơn, đợi đến khi Tĩnh Hải Vương trở về thì không cần hắn quan tâm nữa. Hắn khó khăn lắm mới cứu được người, vì thế còn định dùng hết cơ hội mô phỏng hai lần cuối cùng. Trước khi nhận được thù lao, sao hắn có thể đi chứ? Đặng Tử Ngôn vốn có lo lắng chuyện này, nghe được đề nghị hắn chủ động đưa ra, trong lòng càng cảm kích, tại hạ lập tức cho người đi sắp xếp. Cố Dương không nhịn được nói, người cứ tranh thủ thời gian đưa nàng đi điều trị đi. Ta thấy nàng sắp không ổn rồi. Trong tẩm cung, Bùi Thiến Lan nhìn Cố Dương được quản gia dẫn đi, trái tim vẫn thấp thỏm cuối cùng buông lỏng xuống. Không biết vì sao, nàng rất không hy vọng hắn biết được thân phận chân thật của mình. Nếu mới vừa rồi hắn nói muốn tới bái kiến Vương Phi, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới được. Tay nàng buông khỏi trước ngực, hít sâu một hơi, đi vào bên trong. Sau vài chục bước, nàng lại biến trở về vị Vương Phi duyên dáng cao quý. Bái kiến Vương Phi, mấy thị nữ trong cửa nhìn thấy nàng thì đồng loạt bái kiến. Bùi Thiến Lan hỏi, Tiểu Long không sao chứ? Thị nữ thu ngột nói, không có việc gì, Mạc A-di đang ở cùng trong đó. Mở cửa đi, sau khi cửa mở, nàng đi vào, chỉ thấy nhi tử trên danh nghĩa còn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Trong lòng vô cùng lo lắng, hắn đã hôn mê sắp được 10 ngày. Mạc Phi Yến ở bên cạnh cũng không thiếu lễ phép. Bái kiến Vương Phi, kẻ địch ở bên ngoài đâu? Đã bị đánh chạy, Mạc Phi Yến nghe được câu trả lời này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại cảm thấy hơi sợ hãi thực lực của Cố Dương kia. Hôm nay trong Vương Phủ có hai cường giả nhất phẩm, Tiêu Nguyệt và Đặng Tử Ngôn đều đã từng trải qua chiến trận. Hơn nữa còn được Vương gia tự mình chỉ điểm, thực lực đều không kém, hai người bọn họ đều không đỡ nổi kẻ địch đêm nay. Nhưng một mình Cố Dương lại đánh lùi bọn họ, thực lực của hắn cường đại đến mức độ nào rồi? Nàng lấy lại bình tĩnh, hỏi, khi nào Vương gia về? Tiểu Long mà tiếp tục như vậy, chỉ sợ tình huống không ổn. Bùi Thiến Lan nghe được nàng nhắc đến Vương gia là lập tức thất thần. Đúng vậy, nàng là phụ nhân có trượng phu, là Vương Phi của Tĩnh Hải Vương Phủ. Nàng lập tức siết chặt tay, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay. Mạc Phi Yến phát hiện nàng không đúng lắm, lại hiểu sai, khẩn trương hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ bên chỗ Vương gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lúc này Bùi Thiến Lan mới giật mình tỉnh lại, nói, ta đã phái người đi thông báo cho Vương gia rồi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ nhanh chóng quay về thôi. Vậy thì tốt rồi, Bùi Thiến Lan nói mấy câu rồi rời đi. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng ra mặt trấn an hạ nhân trong Vương Phủ, miễn cho lại xảy ra nhiễu loạn gì. Dù sao nàng đã là Vương Phi 7-8 năm rồi, cho nên xử lý những chuyện này cũng vô cùng thuần thục. Đợi đến khi trấn an hạ nhân trong Vương Phủ xong đã là nửa đêm về sáng. Lúc này, nhị tổng quản bị đứt một tay tới đây bẩm báo, đã sắp xếp cho Cố công tử ở Xuân Tùng Viện, có thể bảo vệ phu nhân và thế tử ở khoảng cách gần nhất. Xuân Tùng Viện nằm ngay giữa tẩm cung của Vương Phi và tẩm cung của thế tử. Vết thương của ngươi thế nào? Nhị tổng quản không thèm để ý nói, vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Phu nhân mệt nhọc đêm hôm, về nghỉ ngơi trước đi à? Phu nhân, lúc này, Xuân Đào đã chạy như bay từ ngoài cửa đến, nhìn thấy Bùi Thiến Lan mà nước mắt ào ào chảy xuống. Ngươi không sao, thật sự quá tốt rồi, nàng mới vừa tỉnh lại, biết được kẻ địch đã lui, chạy tới trước, nhìn thấy Vương Phi bình yên vô sự, trong lòng vô cùng kích động, đi thôi, quay về tẩm cung. Bùi Thiến Lan không muốn nói chuyện mình đã gặp phải sát thủ, vội vã mang nàng rời đi. Nhị tổng quản vốn định phái người bảo vệ, nhưng bị nàng từ chối. Hiện giờ trong Vương Phủ, hai cường giả nhất phẩm đều bị thương, nhị phẩm còn lại thì không có ai thực lực vượt trên nàng. Nếu thật sự có nguy hiểm thì còn không biết là ai bảo vệ ai đâu. Xuân Đào cầm đèn lồng đi phía trước, chỉ chốc lát đã đến Xuân Tùng Viện. Bùi Thiến Lan nhìn viện kia, ánh mắt hơi ảm đạm. Người đặc biệt đến cảm ơn ta sao? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc trêu đùa nói. Bùi Thiến Lan chấn động, chỉ thấy trong bóng tối, một bóng dáng từ trong viện đi ra. Dáng người cao to, không phải Cố Dương thì là ai? Chương 133, sắc trời đã tối. Cố Dương không nghỉ ngơi mà ngồi ở trong viện, vừa thưởng trăng, vừa tiêu hóa thu hoạch của hai lần mô phỏng hôm nay. Trong hai lần mô phỏng này, chắc chắn thu hoạch lớn nhất chính là bước đầu rèn luyện ra thân thể vô cấu. không ngờ rằng trên Long Môn đảo kia lại còn có thứ tốt như vậy. Giai đoạn đầu tiên của thần thông cảnh tên là Kim Thân Cảnh. Có thể thấy được tầm quan trọng của việc rèn luyện thân thể. Chỉ có luyện thành thân thể vô cấu trước, sau đó mới có thể thừa nhận nhịp cầu nối thông thiên địa. Thiên địa nguyên khí điên cuồng tẩy rửa thân thể, từ đó đúc thành kim thân. Hiện giờ, hắn bước đầu rèn luyện ra thân thể vô cấu, tương đương với việc dựng lên trụ cột vô cùng kiên cố. Về sau khi đột phá đến thần thông cảnh sẽ càng thêm thuận lợi. Không chỉ như vậy còn có một lợi ích trước mắt, thân thể vô cấu cũng tăng sức chiến đấu lên cực kỳ cao. Cố Dương đang nghĩ, chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần, hơi giật mình, nên đứng dậy đi ra ngoài, trêu chọc nói, người đặc biệt đến cảm ơn ta sao? Quả nhiên nữ nhân bên ngoài bị dọa sợ nhảy dựng lên. Nhưng mà nàng vẫn không nói gì, thị nữ sau lưng lại kích động trước kêu lên, Cố công tử. Cố Dương nhìn sang, thấy là thị nữ đánh xe ngựa ngày đó, nói, xin chào, Xuân Đào kích động nói, nghe nói lại là ngươi cứu được phu nhân và thế tử. Cố Dương đã nghe những lời cảm ơn như vậy đến trai tai. Hai cường giả nhất phẩm, đến quản gia, lại thêm hộ vệ trên đường, ngay cả thị nữ và nô bộc hầu hạ trong viện đều nói lời cảm ơn. Chỉ có nữ nhân trước mắt này chưa từng nói một lời cảm ơn. Cố Dương nói, chỉ có điều dường như có vài người không hề coi đây là chuyện quan trọng. Hả? Xuân Đào nghe nói như thế, không biết phải làm sao, còn tưởng rằng Cố Dương ở trong phủ bị lờ đi, cho nên tức giận. Xuân Đào, lúc này, giọng nói hơi nghiêm khắc của phu nhân truyền đến, nàng lập tức ý thức được mình thất lễ, nhưng điều càng khiến cho nàng kinh hãi chính là phu nhân chưa từng nghiêm khắc như vậy. Nàng lui ra sau, không dám lên tiếng nữa. Bùi Thiến Lan hạ thấp người thi lễ, nói, ơn cứu mạng hai lần của công tử, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Xuân Đào ở đằng sau nhìn phu nhân nhà mình, miệng càng há to, dưới ánh sáng đèn lồng trong tay chiếu rọi, đôi mắt phu nhân gợn sóng nước, hiện lên vẻ sáng chói mà nàng chưa từng thấy. Sắc mặt Xuân Đào dần dần trở nên trắng bệch, trong mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ. Mới vừa rồi phu nhân dùng lễ là lễ của nữ tử chưa chồng, chứ không phải là lễ của phụ nhân đã gả. Hơn nữa, nàng còn tự xưng là tiểu nữ tử, Xuân Đào là đại nha hoàn đắc lực nhất bên người Bùi Thiến Lan. Trong phủ có địa vị cực cao, mặc dù nàng không quá thông minh, bình thường đã nhìn quen đầy tờ đấu đá nhau, cũng hiểu được suy đoán lòng người. Nàng cũng không mù, tâm tư của phu nhân, sao không nhìn ra được, làm sao bây giờ, lần này, Xuân Đào thật sự luống cuống tay chân, đây là chuyện lớn đó, Cố Dương lại không biết lễ tiết trong quý tộc nhà cao cửa rộng này. Thấy thái độ của nàng không tệ, nên không làm khó nàng nữa, nói, thật ra thực lực của ngươi không tệ, nhưng mà thiếu kinh nghiệm chiến đấu với người khác, tiểu thư, sắc trời đã muộn, cần phải trở về. Xuân Đào hơi nơm nớp, lo sợ cắt lời Cố Dương, nhắc nhở. Bùi Thiến Lan nghe được xưng hô của nàng, trong lòng vốn buông lỏng, sau đó trên mặt nóng bừng lên, biết rõ đã bị thị nữ thiếp thân này nhìn thấu tâm tư. Nàng lại hạ thấp người thi lễ, cáo từ Cố Dương. Trên đường về, Xuân Đào đầy tâm sự, mấy lần đều muốn nói lại thôi, mãi cho đến sau khi trở lại trong phòng, Bùi Thiến Lan cuối cùng mở miệng, chuyện hôm nay không được nói cho bất cứ kẻ nào. Người yên tâm, ta biết thân phận của mình, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khiến vương phủ nhục nhã. Xuân Đào nhìn thoáng qua gương mặt bình tĩnh đến cực điểm của nàng, đột nhiên trong lòng chua xót, kêu lên một tiếng, phu nhân, không có ai rõ hơn nàng, vị vương phi này mấy năm nay sống như thế nào. Từ khi thành hôn đến nay, vương gia chưa từng bước vào đây một bước, ngay cả là đêm tân hôn cũng không hề, thậm chí trước khi thành hôn, vương gia cũng chưa từng đến gặp nàng. Đó vốn không phải là phu thê, nhưng mà ở trong mắt người khác, nàng chính là vương phi, chỉ cần một ngày nàng vẫn là vương phi, tất cả hành động đều đại diện cho toàn bộ Tĩnh Hải vương phủ. Phu nhân, thật sự quá khổ, thoáng cái, 5 ngày đã qua, Cố Dương vẫn luôn ở trong vương phủ, hắn đã sớm kêu người của vương phủ gửi lời nhắn cho đám người Tô Thanh Trì. Bảo các nàng đừng lo lắng, vì để tránh nguy hiểm. Hắn không để các nàng cùng tới đây chứ cũng không hoàn toàn vì lo lắng cho tâm trạng của Ô Hành Vân. Ngày thứ 6, cuối cùng Cố Dương thu được một tin tức tốt. Có người bằng lòng tiếp nhận hiệu buôn tiền thị, tổng cộng bán được 500 vạn lượng, còn cao hơn dự đoán lúc trước 150 vạn. Quả nhiên, lưng dựa cây to thì bóng mát. Hiện giờ, toàn bộ Tĩnh Châu Thành đều biết rõ hắn là ân nhân cứu mạng của Thế tử Tĩnh Hải Vương. Cho nên không dám tùy tiện ép giá. Nói không chừng người mua còn tăng giá lên. tự dưng được thêm 150 vạn, tương đương với cơ hội mô phỏng 3 lượt. Đây chính là đầu tư ít mà thu lợi nhiều. Sau đó là việc bàn giao. Cố Dương tìm một chỗ gần Vương Phủ tiến hành bàn giao với người mua. Tiêu tốn thời gian nửa ngày, cuối cùng hoàn thành xong giao dịch giá trị 500 vạn này. Hắn yêu cầu đối phương đưa vàng, tròn 5 vạn lượng, trước mắt, tỷ lệ đổi vàng bạc của quốc gia chính là 100 đổi 1. Dưới sự trợ giúp của hộ vệ Vương Phủ, hắn chuyển 5 vạn lượng vàng này về trong viện hắn đang ở. Đám người này vừa đi, Cố Dương lập tức nạp toàn bộ số vàng này, số dư nhanh chóng biến thành 500 vạn. Hắn lập tức cảm thấy đủ tự tin, số tiền này đủ để hắn tiến hành 10 lần mô phỏng, nâng cao thực lực lên 1-2 cấp bậc, ai cũng nói tiền mang lại sự can đảm cho anh hùng. Lời này không hề sai chút nào, về phần số vàng này mất tích khó hiểu có thể khiến người khác hoài nghi hay không. Hắn không để trong lòng, khi đến cấp bậc hiện giờ, hắn đã không quan tâm chút phiền toái nhỏ này, người khác biết thì sao? Kế tiếp chỉ cần chờ Tĩnh Hải Vương trở về. Xem hắn có thể cho mình tinh hỉ hay không. Phải nói Tĩnh Hải Vương thật sự rộng lượng. Hóa Long Trì trên Long Môn đảo kia có thể khiến cho người ta rèn luyện ra thân thể vô cấu. Cơ hội như vậy mà lại tặng cho hắn, hiển nhiên là vì để báo đáp ân tình đã cứu nhi tử và nữ nhi của hắn 2 lần. Cố Dương mở hệ thống ra, chuẩn bị mô phỏng 1 lần trước. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, khi được số tiền lớn như vậy, hắn nhất định sẽ gặp phải phiền toái cực kỳ lớn. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được gì đó, vội cầm Phượng Vũ đao ở bên cạnh lên, nói, ai, bên ngoài vang lên một giọng nữ, Tào gia, Như Cầm, cầu kiến Cố công tử. Tào gia, hóa ra là nàng, mới vừa rồi Cố Dương đã cảm thấy khí tức người này hơi quen thuộc. Nghe nàng tự giới thiệu, cuối cùng nhớ tới người đã từng gặp khi ở Trung Châu Thành. Lúc ấy, nàng bên cạnh Tào Y, chắc là trưởng bối của Tào Y, mặc dù lúc ấy không thấy mặt. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ sóng chân nguyên của đối phương. Dù sao đây cũng là cường giả nhất phẩm, nhưng mà sao nàng lại chạy đến Tĩnh Châu cầu kiến mình chứ? Cho dù nàng xuất hiện ở Tĩnh Châu hay dùng hai từ cầu kiến đều quá mức hiếm thấy. Cố Dương tò mò, mở cửa ra, ngoài cửa là một vị phụ nhân, rất khó đoán tuổi của nàng, có thể là hơn 20, cũng có thể là 3-40 tuổi. Sau khi đến nhất phẩm, muốn đoán được số tuổi thật thì chẳng dễ dàng gì. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Như Cầm nhìn Cố Dương trước mắt, tâm trạng phức tạp lạ thường. Nàng vẫn còn nhớ rõ lần trước khi ở Trung Châu, hắn vẫn chỉ là nhị phẩm mà thôi. Trong 2 tháng ngắn ngủi, hắn đã bước vào nhất phẩm, đứng cùng trên một đường thẳng với mình. Chẳng mấy chốc, nàng đã điều chỉnh xong tâm trạng. Nói đến chuyện chính, lần này ta đến đây là muốn cầu khẩn Cố công tử cứu tính mạng y. Cái quái gì đấy? Cố Dương còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Nàng ngàn dặm xa xôi chạy đến Tĩnh Châu chính là vì nhờ mình đi cứu Tào Y. Việc này sao mà vớ vẩn như vậy chứ? Nàng dựa vào cái gì cảm thấy mình sẽ bằng lòng đi cứu người? Hơn nữa tại sao nàng lại cảm thấy mình có thể cứu được Tào Y? Giữa hắn và Tào Y từng có xích mích rất lớn. Đối với Tào Y mà nói, bản thân hắn là kẻ thù của nàng cũng không ngoa. Xin lỗi, nếu công tử bằng lòng giúp đỡ, Tào gia tình nguyện ra 200 vạn lượng làm thù lao. Thứ cho ta, 300 vạn lượng, không thể, 500 vạn, Tào gia có thể lấy ra nhiều nhất từng đó tiền mặt. Thật ra giữa ta và Tào cô nương cũng có chút giao tình. Để ta cân nhắc một chút, chương 134, phong ấn của Phượng Vũ Đao. Như Cầm nhanh chóng rời đi, lặng yên không một tiếng động giống như lúc nàng đến. Cố Dương không khỏi cảm khái, ở nơi thế giới võ công cao cường này, cho dù có chức vị cao. Nhưng nếu không đủ thực lực thì vẫn sẽ không hề có một chút cảm giác an toàn nào. Nơi như Tĩnh Hải Vương Phủ lại trở thành nơi cho nhất phẩm có thực lực mạnh một chút muốn tới thì. Tới, muốn đi thì đi, Vương Phủ quá lớn, mà chỉ có 2 nhất phẩm, một người còn bị thương nặng, còn phải bảo vệ Vương Phi và Thế Tử. Vương Phủ lớn như vậy, thật sự không chú ý hết được. Hắn không lập tức từ chối điều kiện mà Tào gia đưa ra. Chỉ nói muốn cân nhắc một chút. Cho dù chuyện này nhìn thế nào cũng thấy giống một cái bẫy. Bởi vì cơ hội có thể chỉ một lần mà kiếm được 500 vạn đã không còn nhiều lắm. Ở khắp Đại Chu, chẳng có mấy thế gia có thể lập tức lấy ra 500 vạn tiền mặt. Hơn nữa bằng lòng lấy ra nhiều tiền như vậy đến nện vào hắn lại càng không có mấy. Cũng chỉ có 9 thế gia trong thiên hạ truyền thừa trên mấy trăm ngàn năm mới có thể làm được. Về phần đây có phải là một cái bẫy không? Mô phỏng một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hắn có thể dùng 50 vạn để xác nhận một mối làm ăn 500 vạn. Cố Dương lập tức mở hệ thống ra. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 50 vạn kim tiền. Có, 22 tuổi, ngươi đã có tu vi nhất phẩm, đánh bại dịch nhất hạng nhất thiên kiêu bảng, danh chấn thiên hạ, ngươi đến Tĩnh Hải Vương Phủ theo lời hẹn, phá hỏng âm mưu của Xích Tôn Giáo, cứu Vương Phi và Thế Tử của Tĩnh Hải Vương, được trên dưới Vương Phủ coi là ân nhân. Mấy ngày sau, Tĩnh Hải Vương trở lại Vương Phủ, đồng thời Thẩm gia phái một vị cường giả nhất phẩm đến, định đoạt lại Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi không phải là đối thủ. Thời khắc mấu chốt, Tĩnh Hải Vương đã tìm đến, tung một quyền đánh thành trọng thương. Về sau, ngươi đáp ứng điều kiện của Tào gia, đi theo Như Cầm đến Ninh Châu. Khi sắp đến Tào gia, ngươi bị gia chủ Thẩm gia đuổi kịp. Lúc sắp bị bắt, một vị thần thông cảnh của Tào gia ra tay, đánh lui hắn. Ngươi nhìn thấy Tào Y Y biến thành người thực vật, bởi vì nàng không chịu nổi sức mạnh của một món dị bảo, rơi vào giấc ngủ say. Phụ thân Tào Y Y dùng một loại dị thuật để ý thức của ngươi tiến vào trong món dị bảo đó, đánh thức thần thức của Tào Y Y. Mấy tháng sau, nguyên thần của ngươi khô kiệt mà chết, hưởng thọ 22 tuổi. Sau khi Cố Dương xem xong, suy nghĩ đầu tiên chính là quả nhiên 500 vạn lượng này không dễ kiếm. Nhưng mà quả thật Như Cầm không nói dối, Tào Y Y thật sự sắp tèo rồi. Về phần tại sao tìm hắn, đoán chừng là định kích thích nàng thông qua hắn. Nhưng mà phương thức cứu người này vô cùng nguy hiểm, không ngạc nhiên chút nào, hắn dứt khoát ngỏm củ tỏi rồi. Còn một chuyện khác, đó là Thẩm gia sẽ nhanh chóng biết rõ công pháp mà hắn tu luyện là Phượng Vũ Cửu Thiên, sau đó phái một vị cường giả nhất phẩm đến đây, hơn nữa còn là người có thực lực rất mạnh. Sau lần đầu thất bại, đến cả gia chủ Thẩm gia đều ra tay, mà người này chính là nhân vật xếp hạng 5 trên nhất phẩm bảng. Cuối cùng mối nguy này cũng ập đến rồi, không cần phải nói, hơn phân nửa là do người của Xích Tôn Giáo. Mô phỏng lần này vốn chính là vì thăm dò để biết có nguy hiểm gì trước, sau đó mới biết nên tránh né như thế nào, là chi tiêu cần thiết, không tránh được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng. Hắn kiếm chút tiền dễ dàng sao? Mỗi lần đều phải liều mạng đó. Cứ như vậy, 50 vạn đã không còn. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo năm 22 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo năm 22 tuổi. 3. Trí tuệ ước đời năm 22 tuổi. Ánh mắt Cố Dương đảo qua hai điều trước, chỉ thời gian mấy tháng, công lực tăng lên có thể không đáng kể, cũng không có khả năng luyện thành đao pháp lợi hại gì. Vẫn chọn điều 3 đi. Sau một khắc, trong đầu Cố Dương nhiều thêm vài đoạn trí nhớ, một là đối mặt với một người trung niên, rõ ràng chỉ có tu vi nhất phẩm, nhưng bằng vào khí thế đã ép hắn đến gần như không cách nào nhúc nhích. Vừa định thi triển thần tiêu lục diệt đã bị đánh bay ra ngoài. Không ngờ thực lực của người xếp hạng 5 nhất phẩm bảng lại mạnh đến mức độ này. Đoạn trí nhớ thứ hai cũng là một người trung niên. Hắn lại hoàn toàn không nhớ nổi tướng mạo của người này. Ở trước mặt của người này, hắn giống như một tên tiểu tử, có thể tùy tiện đùa bỡn. Từ khi nhìn thấy Tào Y Y, cho đến khi ý thức tiến vào trong món dị bảo đó, hắn đều không thể khống chế bản thân mình, ngay cả cơ hội nói chuyện không cũng không có. Lúc hắn chết trong mô phòng chỉ có một cảm ngộ, cách thần thông cảnh này xa chút. Một lát sau, Cố Dương rời khỏi hai đoạn trí nhớ kia, hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng, trong lòng hắn hơi tiếc nuối, xem ra 500 vạn lượng này không kiếm được rồi. Hiển nhiên phụ thân của Tào Y Y không phải là cường thần thông cảnh bình thường, tối thiểu nhất cũng là pháp lực cảnh. Nếu thật sự tới Tào gia, sống chết của hắn không phải do bản thân nói tính là tính. Chờ khi hắn đến pháp lực cảnh, muốn kiếm tiền còn không đơn giản sao? Cần gì phải đến Tào gia tranh ăn với hổ chứ? Tào gia là một trong 9 thế gia trong thiên hạ, sau lưng còn có một lão quái vật bất lậu cảnh, không dễ trêu chọc. Cố Dương nghĩ tới đây, trong đầu dập tắt luôn suy nghĩ làm vụ làm ăn này. Hắn không tiếp tục mô phỏng, bởi vì cái gọi là biết mình biết người, đi nghe ngóng chi tiết về Thẩm gia trước mới sắp xếp được mục tiêu cụ thể. Đúng lúc này lại có người đến, lần này là người hầu trong vương phủ đến bẩm báo có người cầu kiến. Cố Dương còn tưởng rằng là đám người Tô Thanh Chỉ, cho nên kêu hắn dẫn người vào. Bên ngoài Tĩnh Hải Vương Phủ, Phùng Thiên Tứ đứng trước đại môn xa hoa khí phái nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, khẩn trương đến không biết để tay vào đâu. Nơi này chính là Tĩnh Hải Vương Phủ a, cho dù là đệ nhất nhất phẩm bảng hay là vương gia khác họ duy nhất của Đại Chu, hai thân phận này đều cao đến mức hắn không thể chạm tới. Hắn mất tự nhiên kéo áo sư phụ, bất an nói, sư phụ, tốt nhất là thôi đi. Cố Dương kia là nhân vật như thế nào? Sao sẽ gặp chúng ta chứ? Lúc này, người trước đó đi vào thông báo đã đi ra. Nói, Cố công tử đáp ứng gặp các ngươi. Đi theo ta, Phùng Thiên Tứ ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự đáp ứng gặp mình và sư phụ. Giọng nói cao phàm vang lên bên tai hắn. Đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Hắn giật thót, tỉnh táo lại, đuổi sát theo. Sau khi vào vương phủ, nhìn nơi đại viện tường cao này, Phùng Thiên Tứ càng thêm bất an, kéo ống tay áo của Cao Phàm, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, chúng ta đến tìm Cố Dương làm gì? Cao Phàm nhỏ giọng nói, đương nhiên muốn kết giao một phen. Phùng Thiên Tứ vốn định nói hắn quả là hy vọng hão huyền. Nhưng vừa nghĩ đến đêm hôm đó, nhớ tới cảnh ngộ đã gặp phải ở viện nhỏ kia, lời vừa ra đến khóe miệng đã lại nuốt vào, không ngờ sư phụ lại quen biết một vị kiếm thánh. Đến bây giờ hắn vẫn không thể nào tin nổi, đã nhiều năm như vậy, ấn tượng mà sư phụ này mang tới cho hắn chính là rất không đáng tin cậy. Chuyện xảy ra đột ngột như vậy thật sự khiến hắn không thích ứng được. Mấy ngày nay, hắn vẫn không khỏi nghĩ ngợi, chẳng lẽ sư phụ của ta đây chính là cao nhân tuyệt thế thâm tàng bất lộ. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của hắn, Phùng Thiên Tứ thật sự không cách nào kéo hắn lên ngang hàng với cao nhân tuyệt thế được. Chờ khi Cố Dương nhìn thấy đôi sư đồ này cũng hơi sửng sốt. Hóa ra là hiểu lầm, nhưng mà hắn rất có ấn tượng với người trẻ tuổi này. Võ giả chất phác có tinh thần trọng nghĩa như hắn thật sự không nhiều lắm. Hắn cười nói, hóa ra là ngươi à, lần trước quên hỏi tên ngươi. Phùng Thiên Tứ đã không còn e ngại Cố Dương như lần trước. Nhưng khi đối mặt với một vị cường giả nhất phẩm, hắn vẫn lộ ra vẻ vô cùng khẩn trương. Tại hạ Phùng Thiên Tứ của Ngọc Môn Phái. Bái kiến Cố công tử, vị này chính là sư phụ của tại hạ, Cao Phàm. Cố Dương đánh giá Cao Phàm, cảm thấy hơi khó hiểu. Cao tiên sinh nhìn như người không hề có tu vi, không ngờ có thể dạy dỗ được đệ tử xuất sắc như vậy. Cao Phàm thở dài nói, năm đó ta từng bị thương nặng, mất hết tu vi, chỉ có thể trốn đi, dạy đồ đệ, thì ra là thế. Cố Dương cảm thấy Cao Phàm này là người có lai lịch. Hỏi, không biết hai vị tới tìm ta là có chuyện gì? Cao Phàm nói, thật sự không dám giấu giếm, ta đã không còn gì để dạy dỗ tên đồ đệ này rồi. Thiên phú của hắn không tệ, ở lại chỗ của ta sẽ bị chậm trễ, thật sự đáng tiếc, cho nên muốn để Cố công tử chỉ điểm một chút. Phùng Thiên Tứ ở bên cạnh không ngờ sư phụ mình sẽ nói như vậy. Sư phụ, ngươi, hãy nghe ta nói hết. Cao Phàm ra hiệu hắn yên tâm, đừng nóng vội, sau đó tiếp tục nói, thân ta không có thứ gì nên hồn. Chỉ có tin tức tương đối linh thông, nếu công tử bằng lòng, ta nguyện nói cho công tử biết phương pháp giải trừ phong ấn trên Phượng Vũ Đao. Chương 135, Thiên Nhân, phong ấn trên Phượng Vũ Đao. Cố Dương nghe đến đó thì rốt cuộc cũng có hứng thú. Cầm Phượng Vũ Đao trong tay lên, nói, ngươi nhận ra thanh đao này. Cao Phàm không trả lời luôn, mà thay đổi chủ đề. Công tử cũng biết, thần binh thiên hạ chia thành nhiều loại, giống như là giữa nhất phẩm cũng có phân chia cao thấp. Cố Dương thấy hắn nói thẳng thắn, cười nói, à, vậy ngươi xem trong nhất phẩm ta thuộc về cấp độ nào? Trong nhất phẩm, dựa theo chiến lực, có thể chia làm 5 cấp độ, thấp nhất là người mới vào nhất phẩm, hạng 2 là nhất phẩm nhiều năm, tiếp theo là nhất phẩm đỉnh phong, tiếp theo nữa là từ hạng 20 đổ lên trong nhất phẩm bảng. Cao cấp nhất là từ hạng 10 đổ lên trong nhất phẩm bảng. Chiến lực giữa 5 cấp bậc này có chênh lệch rõ ràng. Mà đương nhiên đây là một kiểu phân chia không rõ ràng. Giữa từng cấp độ, thực lực cũng có chút khác biệt. Sau khi hắn nói xong mới bắt đầu đánh giá thực lực của Cố Dương. Đương nhiên kỳ tài ngút trời như công tử và dịch nhất. Mới vừa vào nhất phẩm đã có thể nắm giữa sát chiêu của thần thông cảnh. Chiến lực vượt xa cấp độ đầu tiên. Thực lực hiện giờ của công tử đại khái ở loại thứ 3. Ánh mắt Cố Dương nhìn hắn lập tức có khác biệt. Hắn liệt kê những võ giả nhất phẩm trước đó mình đã gặp phải. Dựa theo phương thức này để phân chia, quả nhiên trở nên rõ ràng, ví như hình côn trước đó chết trên tay hắn, còn có cường giả nhất phẩm của Lâm gia kia, chắc thuộc về loại thứ nhất, dịch nhất vừa đột phá xong và sát thủ ở Cự Dương thành kia. Còn có hai hộ vệ trong Tĩnh Hải Vương phủ thì ở cấp độ thứ 2, nhất phẩm bên cạnh Sở Tích Nguyệt, hay Như Cầm của Tào gia, còn có thánh tử Xích Tôn giáo thì thuộc về loại thứ 3. Kế tiếp, cường giả nhất phẩm do Thẩm gia phái tới chắc là cấp 4. Hừ, Thẩm gia đúng là coi trọng hắn, không ngờ lại phái một cường giả trên nhất phẩm bảng đến truy sát hắn. Xin nhận chỉ dạy, Cố Dương chắp tay nói, có thể phân chia cảnh giới nhất phẩm ra kỹ càng như vậy. cao phàm này tuyệt đối không đơn giản. Tri thức như vậy, ngay cả Từ Nhược Mai và Ô Hành Vân xuất thân danh môn cũng không biết. Đương nhiên đây là vì cảnh giới của bọn họ chưa tới. Chưa cần biết rõ chuyện này, những kiến thức này rất quan trọng đối với hắn, giúp hắn có thể biết rõ ràng được vị trí thực lực của bản thân. Bên cố gắng theo phương hướng nào, Cao Phàm nheo mắt lại, dường như hơi hưởng thụ, tiếp tục nói, đều là nhất phẩm, sở dĩ sẽ có chênh lệch to lớn như thế là vì công pháp tu luyện. Nền móng do bản thân tạo nên, còn có trình độ cao thấp của võ kỹ tập luyện tạo thành. Những nhất phẩm này phần lớn đều không có duyên với thần thông cảnh. Chỉ có người lên nhất phẩm bảng mới có vài phần hy vọng. Nhưng công tử thì khác, thứ ngươi tu luyện là công pháp tuyệt thế, lại bước đầu có thành tựu thân thể vô cấu, đến thần thông cảnh gần như là chuyện nước chảy thành sông. Trong lòng Cố Dương kinh ngạc hơn rồi, hắn còn có thể nhìn ra cái này hả? Tiếp theo, Cao Phàm lại kéo đề tài về, mà thần binh cũng giống vậy. Trong thiên hạ, thần binh cao cấp nhất tổng cộng có 21 món. Trong đó có 10 món là kiếm. Công tử đoán thử xem là 10 món nào? Cố Dương thoáng nghĩ, người đang nói là 10 vị kiếm thánh kia. Đại Chu có tổng cộng 10 vị kiếm thánh, tất cả đều là thần thông cảnh, bọn họ có xuất thân không giống nhau, phần lớn đều không thuộc về 6 môn phái lớn và 9 danh gia vọng tộc. Thậm chí có không ít người xuất thân nhà nghèo, đây là một chuyện tương đối thần kỳ, đương nhiên có thể được gọi là kiếm thánh là bởi vì kiếm pháp đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, tung hoành thiên hạ. Không đâu địch nổi, nhưng mà cùng một thời đại lại có 10 vị kiếm thánh. Danh xưng này không khỏi hơi tràn lan. Không sai, Cao Phàm gật đầu nói. Sở dĩ kiếm thánh được gọi là kiếm thánh chính bởi vì kiếm họ cầm trong tay đều là thần binh cao. Nhất từ thượng cổ lưu truyền đến nay, thần binh trong tay, bằng pháp lực cảnh đã có thể đánh một trận với lão quái vật bất lậu cảnh. Từ trong giọng điệu của hắn, Cố Dương nghe được một chút hâm mộ. Hắn cũng hiểu được. Hóa ra sẽ có nhiều kiếm thánh như thế, không phải bởi vì là kỳ tài kiếm đạo nghịch thiên, mấu chốt là do thanh kiếm trong tay bọn họ, danh hào kiếm thánh có liên quan đến kiếm trong tay họ. Trong tay Tu La kiếm thánh, chính là Tu La thần binh, trong tay Trấn Quốc kiếm thánh chính là Trấn Quốc thần kiếm. Cố Dương nghe đến đó, đột nhiên thoáng nghĩ, trong bí cảnh ở Thiên Trụ Sơn có một thanh băng phách thần kiếm. Có phải về sau Tô Thanh chỉ đến thần thông cảnh cũng sẽ được người coi là băng phách kiếm thánh hay không? Lúc này, cuối cùng Cao Phàm cũng trở lại chủ đề ban đầu. Phượng Vũ Đao trong tay công tử vốn là chí bảo gia truyền của Cố gia thần đô. Cũng là một món thần binh tối cao. Tổ tiên Cố gia năm đó bằng vào đao này gây dựng nên danh hào vô địch. Gần như khiến Cố gia trở thành danh gia vọng tộc thứ 11 trong thiên hạ. Đáng tiếc, người đó chọc phải một vị thiên nhân. Cuối cùng rơi vào tình cảnh bản thân trọng thương, Phượng Vũ Đao cũng bị phong ấn. Từ đó về sau, Phượng Vũ Đao chỉ là một cục sắt bình thường, không cách nào lộ ra vẻ sắc bén xưa kia. Cố Dương không ngờ rằng đằng sau thanh Phượng Vũ Đao này còn có một câu chuyện cũ như vậy. Hắn nói, đã là phong ấn của thiên nhân, vậy muốn giải trừ, chỉ sợ khó như lên trời. Cao Phàm vốn lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Xin chỉ giáo, cởi chuông còn cần người buộc chuông, muốn giải trừ phong ấn của Phượng Vũ Đao này thì tìm người phong ấn lúc trước là được. Người ta là thiên nhân cảnh đó, nói không hề khoa trương, hiện giờ người đó chính là cường giả đỉnh cao nhất của chuỗi thực vật trong thế giới này. Hắn mới chỉ là nhất phẩm mà thôi, đi tìm người ta hỗ trợ, với tới được sao, vậy thì chẳng khác nào một người bình thường đến tìm hắn. Bảo hắn sửa chữa lại một thanh đao đã từng bị hắn bẻ gãy vậy. Không nói đến việc người này có gặp hắn hay không, cho dù gặp được, nói ra yêu cầu như vậy, người này cũng sẽ không thèm để ý, đổi lại là người tính tình hung tàn một chút, có khi còn làm thịt ngươi ngay tại chỗ. Dường như Cao Phàm nhìn ra vẻ bất mãn của hắn, giải thích, vị thiên nhân kia ở ngay thần đô, muốn gặp hắn thì chỉ cần đạt được một điều kiện là có thể. Hơn nữa, muốn hắn ra tay, cũng chỉ cần giúp đỡ hoàn thành một chuyện là được. Nói đến đây, hắn lại ngừng lại. Không nói tiếp, Cố Dương hiểu được ý của hắn, nhìn Phùng Thiên Tứ ở bên cạnh, hỏi, ngươi tu luyện công pháp gì? Dùng vũ khí gì? Sau khi vào cửa, Phùng Thiên Tứ đã lộ ra vẻ vô cùng mất tự nhiên. Nhìn sư phụ bình thường không biết điều chậm rãi nói chuyện ở trước mặt Cố Dương. Bình luận về cường giả nhất phẩm mà ngây người. Lúc này, nghe thấy Cố Dương hỏi, hắn lập tức khẩn trương, thứ mà ta tu luyện chính là Hỗn Nguyên Công, thứ mà ta sử dụng. Sử dụng chính là đao. Cố Dương cười nói, vậy thì ta sẽ truyền cho ngươi một môn Hỗn Nguyên Vô Cực Công, được không? Phùng Thiên Tứ nghe xong mà như thể nhận được một cái bánh từ trên trời rớt xuống. Trong lòng vô cùng mừng rỡ, Hỗn Nguyên Công và Huyền Nguyên Công tương tự nhau, đều là công pháp tương đối cơ bản, nghe nói được truyền từ đạo môn, môn công pháp này chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ tư là cao nhất mà thôi. Mà Hỗn Nguyên Vô Cực Công là bản thăng cấp của Hỗn Nguyên Công, là công pháp chân truyền của đạo môn để đột phá thần thông cảnh, có thể nói là thích hợp nhất với hắn. Cao Phàm thấy tên đồ đệ này ngây ngốc đứng ở đó, cười mắng, còn không mau cảm ơn Cố công tử. Phùng Thiên Tứ vội vàng khom người, đa tạ Cố công tử truyền công. Cố Dương đã mô phỏng nhiều lần, cho nên tính ra cũng tích lũy không dưới 10 môn công pháp đẳng cấp như này. Hắn lại hỏi, nếu là đao pháp, ngươi muốn học môn nào? Phùng Thiên Tứ vốn hơi choáng váng, hiện giờ lại bị một cái bánh nện lên đầu, nhất thời kích động đến không biết làm thế nào cho phải. Cao Phàm thấy dáng vẻ không có tiền đồ của hắn thì giận đến mức không có chỗ xả. Cố công tử hỏi ngươi đó, nhanh lên đi, bị sư phụ mắng. Phùng Thiên Tứ đột nhiên trở nên linh hoạt hơn, vãn bối muốn học Diệt Thần Cửu Thức. Tiểu tử này dã tâm không hề nhỏ, trong nhiều môn đao pháp mà hắn đang nắm giữ, Diệt Thần Cửu Thức rất gần với Thần Tiêu Lục Diệt. Cố Dương cười nói, ta có thể truyền cho ngươi 6 chiêu phía trước, 3 chiêu phía sau vô cùng nguy hiểm, cũng đừng học. Lúc này đây, Phùng Thiên Tứ không cần sư phụ nhắc nhở đã vái lại. Đa tạ Cố công tử. Cố Dương nói, mấy ngày nay ngươi ở lại, ta truyền cho ngươi Hỗn Nguyên Vô Cực Công và chiêu đầu tiên của Diệt Thần Cửu Thức. Chờ khi nào ngươi luyện thành chiêu thứ nhất rồi hãy tới tìm ta. Ta truyền cho ngươi chiêu thứ hai, ý ở mặt chữ là không cho hắn đi theo bên cạnh mình. Thứ nhất, Cố Dương không có nhiều tinh lực như vậy. Thứ hai, đi theo bên cạnh hắn sẽ rất nguy hiểm. Vâng, Phùng Thiên Tứ nói xong, đứng thẳng dậy, đứng sau lưng sư phụ. Cao Phàm chắp tay khen, Cố công tử cao thượng, lời này thật sự xuất phát từ đáy lòng. Lúc ấy hắn thu nhận đệ tử này chỉ thuận tay mà thôi. Ai biết tiểu tử này người thì hồ đồ, nhưng tư chất lại cực kỳ cao. Riêng môn Hỗn Nguyên Công cơ bản nhất thì trong 10 năm đã tu luyện đến cảnh giới tứ phẩm. Giờ thì khó xử rồi, hắn không hề có Hỗn Nguyên Vô Cực Công, mà công pháp của bản thân lại tuyệt đối không thể truyền. Lần này Cao Phàm khởi hành đến Tĩnh Châu này, ngoại trừ đến tìm Hoàng Cực Kiếm Thánh ra thì cũng sinh tâm tư muốn tìm một sư phụ mới cho đồ đệ. Ngốc, ban đầu hắn có ý định gửi gắm cho Hoàng Cực Kiếm Thánh, đáng tiếc bị từ chối, vì vậy hắn lại tới tìm Cố Dương, không ngờ rằng Cố Dương cho hắn kinh hỉ lớn như vậy. Môn công pháp Hỗn Nguyên Vô Cực Công này, ngoại trừ đạo môn ra, cũng chỉ có Hoàng Thất mới có. Đây là công pháp thích hợp nhất cho Thiên Tứ. Sau khi có môn công pháp này, không bao lâu nữa, hắn có thể đột phá đến tam phẩm. Ngày sau leo lên Tiềm Long bảng cũng không phải việc khó. Cố Dương giới hạn việc này thành một lần giao dịch càng hợp với tâm ý của hắn. Nói thật, nếu có thể, Cao Phàm thật sự không muốn để đồ đệ ngốc có liên quan quá sâu với vị trước mắt này. Quan hệ như vậy, không gì tốt hơn. Cao Phàm nói, Cố công tử chỉ cần đến Thần Đô, hoàn thành vấn đề khó khăn treo trước Trích Tinh Các của văn viện thì sẽ được gặp gỡ vị thiên nhân kia, đến lúc đó, hắn sẽ để ngươi đi làm một chuyện, chỉ cần hoàn thành thì có thể đề ra một yêu cầu với hắn. Nói cách khác, trong văn viện ở Thần Đô có một vị thiên nhân, Cố Dương cảm thấy mình biết được một bí mật cực kỳ kinh khủng. Thảo nào văn viện được coi là đứng đầu 6 môn phái lớn, quả nhiên vô cùng châu bò. Dường như Cao Phàm thấy một tin tức đổi một môn công pháp và một môn đao pháp quá mức chiếm hời, cho nên nói thêm một tin tức, công tử phải cẩn thận Thẩm gia, nếu bọn họ biết được công pháp mà ngươi tu luyện, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Vừa khéo, nói cho ta nghe về Thẩm gia đi. Chương 136, Lăng Linh trở về. Thẩm gia, Cao Phàm không khỏi trầm ngâm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút. 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, bao gồm cả Vũ gia đã bị diệt môn. Không có gia tộc nào là đơn giản cả, nhớ lại trận chiến tiêu diệt Vũ gia năm đó, trong lòng hắn vẫn tràn ngập sợ hãi, thần thông cảnh của Thẩm gia sẽ không dễ dàng ra tay hành động. Ngươi cần chú ý 3 người, gia chủ Thẩm Phá, người đứng thứ 5 trong nhất phẩm bảng, tuyệt đỉnh cường giả, nếu hắn ra tay, với thực lực hiện tại của ngươi, hoàn toàn không có cơ hội đấu lại hắn. Thẩm Ngạo, tộc thúc của Thẩm Phá, đã từng lọt vào hạng 30 nhất phẩm bảng. Sau đó tuy bị đẩy ra khỏi bảng xếp hạng nhưng vẫn luôn có thực lực của nửa cuối nhất phẩm bảng. Thẩm Nghiên, muội muội của Thẩm Phá, nhất phẩm đỉnh phong, Ba người này là những người có chiến lực cao nhất dưới thần thông cảnh của Thẩm gia. Cố Dương nghe xong, hắn đoán chắc người mà Thẩm gia sắp phái tới là Thẩm Ngạo. Với thực lực đứng nửa cuối nhất phẩm bảng, hơn hẳn hắn một bậc. Trong lần mô phỏng trước, hắn không thể đánh bại người này là chuyện bình thường. Tuy nhiên, hắn được Tĩnh Hải Vương giúp ngăn chặn, cho dù Thẩm phá đến cũng không phải là điều đáng sợ. Quan trọng là thần thông cảnh của Thẩm gia. Hắn hỏi, tại sao lại nói rằng thần thông cảnh của Thẩm gia sẽ không dễ dàng ra tay? Thẩm gia cũng có đối thủ của họ. Cao Phàm thở dài nói, trên thế giới này, dù cho tu vi của ngươi có cao tới đâu, sẽ luôn có người mạnh hơn ngươi. Dù ngươi có trở thành thiên nhân, ngươi cũng không thể làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn. Có thể thấy rằng hắn đã cảm nhận được một điều gì đó nên mới nói ra những lời như vậy. Sau khi trò chuyện với Cao Phàm, trong lòng Cố Dương đã tính toán trước rồi. Đến buổi chiều, Cố Dương đang thảo luận về võ đạo với Cao Phàm thì có người tìm đến cửa. Công tử, Trương Tiểu Hải bước vào dưới sự dẫn dắt của người hầu. Cố Dương thấy người đến, hắn gọi cả Phùng Thiên Tứ đến. Sau khi để hai người bọn họ giới thiệu lẫn nhau, hắn nói, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ truyền cho hai ngươi Hỗn Nguyên Vô Cực Công. Một người cũng là dạy, hai người cũng là dạy. Vì vậy hắn đã nhờ người trong vương phủ đi tìm Trương Tiểu Hải. Đúng lúc Trương Tiểu Hải cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới cửu phẩm. Tốc độ như vậy tuy rằng không thể so sánh với hắn và Tô Thanh Trì, nhưng theo tiêu chuẩn của người bình thường thì đúng là một võ giả kỳ tài. Trương Tiểu Hải suýt nữa đã bật khóc vì sung sướng. Hắn quỳ trên mặt đất, khuỵch chân xuống và nói, cảm ơn công tử. Hắn theo Cố Dương đã lâu, cuối cùng đã có được những gì hắn mong ước. Cố Dương đỡ hắn lên và nói, học cho tốt. Hắn rất hài lòng với Trương Tiểu Hải, nhưng hắn không đề cập đến việc nhận đồ đệ. Hắn không phải là không muốn, mà là không thể nhận đồ đệ. Hắn bây giờ quá nổi tiếng đến mức tất cả những kẻ thù mà hắn chọc vào đều là nhất phẩm. Nếu như Trương Tiểu Hải trở thành đồ đệ của hắn, Trương Tiểu Hải chắc chắn sẽ bị nhắm vào. Hơn nữa có thể thấy trước rằng, không lâu nữa kẻ thù của hắn có khả năng sẽ trở thành thần thông cảnh. Trương Tiểu Hải chỉ là cửu phẩm nho nhỏ, không nắm chắc được, đợi tới khi hắn lên tới tam phẩm thì nhận làm đệ tử cũng không muộn. Trương Tiểu Hải và Phùng Thiên Tứ bằng tuổi nhau, nhưng thực lực lại khác nhau rất nhiều. Một người cửu phẩm, một người tứ phẩm, tuy nhiên Phùng Thiên Tứ có tính cách chất phác, vì vậy hắn sẽ không vì điều này mà coi thường Trương Tiểu Hải. Cả hai rất hòa hợp. Vài ngày sau khi Cố Dương truyền dạy xong Hỗn Nguyên Vô Cực Công và chiêu thức thứ nhất của Diệt Thần Cửu Thức, sư đồ hai người Phùng Thiên Tứ đã chủ động cáo từ. Thành thật mà nói, hắn vẫn có chút không nỡ. Trong những ngày qua, ngoài việc dạy dỗ hai người, hắn đã thu được rất nhiều từ việc đàm đạo võ đạo với Cao Phàm. Cao Phàm này, mặc dù không có tu vi, nhưng kiến thức võ đạo lại rất sâu, có thể gọi hắn là tông sư một phái. Cố Dương rất tò mò, một người như vậy chắc chắn không phải là một người vô danh. Chỉ là nếu người ta không nhắc tới thì hắn cũng không tiện hỏi thăm. Ngay khi người rời đi, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm mà mở hệ thống ra. Bắt đầu mô phỏng, hắn rất cảnh giác với sư đồ Cao Phàm, chủ yếu là vì hắn không thể nhìn thấu Cao Phàm, người này mang lại cho hắn một cảm giác thâm sâu khó lường. Chính vì có sự đề phòng, cho nên hắn không muốn sử dụng hệ thống trước mặt Cao Phàm. Lúc này lại có người gõ cửa, là người hầu của vương phủ. Cố công tử, có người muốn gặp ngươi. Lại nữa, Cố Dương lúc này không có tâm tư gặp người khác, nên hắn dứt khoát nói, không gặp. Vâng, người hầu đáp lại rồi chuẩn bị rời đi. Vẫn chỉ có Trương Tiểu Hải thông minh hỏi, người đó có nói tên là gì không? Nàng nói nàng tên là Lăng Linh. Trong phòng, khi nghe thấy cái tên đó, Cố Dương vừa định mở máy mô phỏng ngay lập tức đẩy cửa bước ra và nói, chờ đã, cho người vào. Cuối cùng Lăng Linh cũng xuất quan rồi. Tính bằng ngón tay, sau khi đột phá lên tam phẩm, nàng đã bế quan hơn 3 tháng rồi. Mấy tháng không gặp, cũng khá nhớ nàng. Một lúc sau, Lăng Linh mặc một chiếc váy màu vàng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Theo sau là một vài người mang theo vài chiếc dương lớn. Lăng Linh dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn, như có ngàn lời muốn nói. Nhưng khi đi đến trước mặt hắn, nàng lại chỉ bật ra một câu, bái kiến công tử. Sau khi xuất quan, nàng đã nghe Nhị Gia Gia kể về sự tích truyền kỳ của Cố Dương trong khoảng thời gian này. Nàng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nếu không phải nàng biết rằng Nhị Gia Gia sẽ không bao giờ nói dối nàng thì nàng sẽ không bao giờ tin vào điều đó. nàng có thể đột phá lên tam phẩm và tu luyện dương cực chân cương đều là nhờ vào sự thành toàn của Cố Dương, một nửa chân nguyên trong cơ thể nàng là công lao của hắn. Theo lý mà nói, lẽ ra Cố Dương phải trở lại thành một người bình thường không có tu vi. Lúc đó, hắn thực sự đã tiêu hao hết tu vi của mình, Lăng Linh không bao giờ nhầm được, làm sao đến khi nàng xuất quan Cố Dương có thể trở thành nhất phẩm được. Trong 3 tháng qua, nàng đã bỏ lỡ điều gì? Lăng Linh thực sự không thể hiểu được. Trên đường đi, mỗi ngày nàng đều nghe mọi người bàn tán về sự tích truyền kỳ của Cố Dương. Hắn leo lên vị trí đầu tiên của Tiềm Long bảng, nhị phẩm chém nhất phẩm, trong hơn 1 tháng ngắn ngủi từ tam phẩm đột phá lên nhất phẩm. Đánh bại người đứng thứ nhất Thiên Kiêu bảng, cả đống sự tích này, từng điều đều khiến nàng cảm thấy vô cùng không chân thực. Lăng Linh thực sự muốn chạy đến trước mặt Cố Dương và hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì. Ngay cả nhị gia gia cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt những người khác, chỉ trong vài tháng Cố Dương đã đột phá từ tam phẩm lên nhất phẩm. Chỉ có nàng biết rằng hắn từ một người bình thường không có tu vi trở thành nhất phẩm. Tốc độ tu luyện như vậy giống như một câu chuyện thần thoại. Nàng thậm chí còn nghĩ rằng Cố Dương đó không phải là người mà nàng biết. Lúc này, Lăng Linh đứng trước Cố Dương, nhạy bén cảm nhận được tu vi khó lường trên người hắn. Cuối cùng nàng cũng có thể xác nhận rằng những tin đồn đó đều là sự thật. Cố Dương trong tin đồn chính là Cố Dương trước mặt nàng. Lúc này, hai bàn tay to nắm lấy vai nàng kéo vào trong lồng ngực rộng lớn. Tai nàng đột nhiên đỏ bừng, vô thức muốn đẩy ra, nhưng giọng nói vui vẻ của Cố Dương lại vang lên bên tai nàng. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi, đáy lòng Lăng Linh cảm thấy ấm áp, nàng hạ tay xuống để mặc cho hắn ôm, nhưng tai nàng lại càng ngày càng nóng. Cố Dương thả nàng ra rất nhanh rồi hỏi, những thứ này là gì? Lăng Linh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, thấy khuôn mặt của hắn không có gì bất thường. Trong lòng thất vọng khôn tả, nàng thì thầm nói, 1 vạn lượng vàng, sau đó Cố Dương nhớ lại thỏa thuận trước đây giữa hắn và nàng. Rằng hắn sẽ truyền tất cả công lực của mình cho nàng, và đổi lại nàng phải đưa cho hắn 100 vạn lượng. Sau đó xảy ra một số việc ngoài ý muốn, nàng chỉ kiếm được 11 vạn lượng, số còn lại nàng nợ hắn. Thật không ngờ sau khi xuất quan, nàng đã đi kiếm tiền trước, 1 vạn lượng vàng chính là 100 vạn lượng bạc, quả nhiên rất giữ lời hứa. Điều mà Cố Dương tán thưởng nhất chính là điểm này của nàng. Chương 137, thân thể tiên thiên. Ngày hôm đó, Cố Dương đã tổ chức một yến tiệc trong viện để chào đón sự trở lại của Lăng Linh. Trong yến tiệc chỉ có 2 người họ, Trương Tiểu Hải rất biết điều. Hắn không đến làm phiền họ. Lăng Linh cầm ly rượu lên, kính hắn 1 ly trước. Như thể nàng đã hạ quyết tâm. Nàng nói, ta phải nói với ngươi một chuyện. Lúc này trời đã vào chiều, trong nhà thắp nến. Dưới ánh lửa, trong mắt nàng dường như có những vì sao sáng. Cố Dương đặt ly rượu trên tay xuống. Ngươi nói đi, thực ra ta không phải mang họ Lăng. Lăng Linh khẽ nói, họ ban đầu của ta là Vũ. Ta phải đổi tên của mình chỉ để che giấu tai mắt. Cố Dương mỉm cười, vậy nên ngươi tên là Vũ Linh Linh. Quốc sắc thiên hương đứng thứ 5 hồng nhan bảng chính là ngươi. Lăng Linh, không đúng. Vũ Linh Linh thấy hắn có vẻ không ngạc nhiên chút nào. Nàng không khỏi giật mình. Ngươi đã biết chuyện này từ trước rồi. Thực ra cũng không quá khó đoán. Cố Dương sẽ không nói rằng trong 1 lần mô phỏng hắn mới biết được xuất thân lai lịch của nàng. Một khi biết rằng nàng là người của Vũ gia, cộng với việc có một người tên là Vũ Linh Linh trong hồng nhan bảng, tự nhiên sẽ rất dễ dàng để ghép những manh mối này lại với nhau. Nàng vẫn quá thành thật, nàng đổi tên đổi họ mà cũng không biết đổi cho hết. Tuy nhiên, Cố Dương vẫn có chút tò mò, dáng vẻ này của ngươi. Ngươi đã từng dịch dung đúng không? Lăng Linh gật đầu, lấy ra một chiếc mặt dây chuyền từ trong y phục. Đó là một hạt tròn cỡ móng tay, tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt. Đây là Huyễn Linh Châu. Nó có thể dịch dung, ngay cả thần thông cảnh cũng không thể nhìn thấu được. Nàng vừa nói vừa giải thích thêm. Một viên Huyễn Linh Châu chỉ có thể sử dụng 1 lần. Một khi đã tháo ra, nó sẽ mất tác dụng vĩnh viễn. Ý của nàng là bây giờ vẫn chưa đến lúc để nàng tiết lộ dung mạo thật cho hắn xem. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nàng có thể công khai thân phận. Cố Dương hiểu, không quan trọng, tương lai sẽ có cơ hội. Hắn lại hỏi, bây giờ ta nên gọi ngươi là Vũ Linh Linh hay Lăng Linh? Lăng Linh đảo mắt, nàng nhẹ nhàng nói, trước mặt ngươi, ta sẽ luôn là Lăng Linh. Cố Dương nghe ra rằng điều này chứng tỏ mối quan hệ của họ sẽ không bởi vì thân phận thay đổi mà. Thay đổi, hắn cầm ly rượu lên và rót đầy ly cho nàng. Lăng Linh cầm ly rượu lên, 1 lần nữa uống cạn. cảm giác nóng và đắng dâng lên. Nàng nói, sau này ta không thể ở bên ngươi thường xuyên được nữa. Cố Dương hơi giật mình, cái tên Vũ Linh Linh đã xuất hiện trong Tiềm Long bảng rồi. Hắn hiểu ngay lập tức, kẻ thù của Vũ gia khi đó, nhìn thấy con cháu Vũ gia có tên trong Tiềm Long bảng nhất định sẽ không ngồi yên mà để nàng trưởng thành, họ chắc chắn sẽ cử ai đó tới nhổ cọng cỏ này đi. Kẻ thù của nàng không phải là người thường, hắn giờ lại rất nổi tiếng, mỗi bước đi của hắn đều thu hút sự chú ý của cả thiên hạ. Lăng Linh ở bên cạnh hắn, rất dễ dàng bại lộ, như vậy không có lợi cho cả hắn lẫn nàng. Yến tiệc này ban đầu là một yến tiệc chào mừng, nhưng bây giờ nó đã trở thành một yến tiệc tạm biệt. Trong lòng Cố Dương có phần u uất. Đêm đó, Lăng Linh rời đi, Cố Dương không hề níu kéo. Hắn biết rằng nếu hắn lên tiếng, nàng vẫn sẽ ở lại. Chỉ là cuộc đời không có bữa tiệc nào là không tàn. Ngay cả Tô Thanh chỉ người có mối quan hệ thân thiết nhất với hắn. Nói không chừng một ngày nào đó vì một số biến cố nào đó mà cũng phải chia tay. Nhân sinh vô thường, người đến người, ôi, Cố Dương lắc đầu, ném tất cả những suy nghĩ lộn xộn này ra khỏi đầu. Cứ nạp 1 vạn lượng vàng mà Lăng Linh mang tới vào hệ thống trước đã. Bỗng chốc, số dư của hệ thống trở thành 560 vạn. Có muốn sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Một lần mô phỏng tiêu tốn 50 vạn tiền tài. Lần này, cuối cùng cũng không bị ai làm phiền. Có, 22 tuổi, tu vi của ngươi đã là nhất phẩm. Sau khi đánh bại Dịch Nhất, ngươi danh chấn thiên hạ. Ở trong Tĩnh Hải Vương Phủ, ngươi phá hỏng âm mưu của Xích Tôn Giáo. Ngươi cứu được Thế Tử và Vương Phi Tĩnh Hải Vương. Được trên dưới Vương Phủ coi là ân nhân. Vài ngày sau, Tĩnh Hải Vương trở lại Vương Phủ. Cùng lúc đó, Thẩm gia đã phái Thẩm Ngạo đến, muốn đoạt lại công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên. Thời khắc quan trọng, Tĩnh Hải Vương xuất hiện, đánh trọng thương hắn. Không lâu sau, nhờ sự trợ giúp của thần kiếm, Tĩnh Hải Vương bước vào thần thông cảnh. Ngươi ở lại Vương Phủ, chuyên tâm tu luyện. 1 năm sau, một vị thần thông cảnh của Thẩm gia đuổi tới Tĩnh Châu Thành. Một vị kiếm thánh trong thành hiện thân, khiến hắn sợ hãi mà rút lui. 1 năm sau nữa, ngươi theo chân Tĩnh Hải Vương xuất chinh. San bằng Long Môn Đảo, chiếm Tẩy Long Trì trên đảo, Tĩnh Hải Vương tặng Tẩy Long Trì cho ngươi, để ngươi tu luyện ở phúc địa này, thể chất của ngươi tăng mạnh. 10 tháng sau, ngươi xuất quan và đưa Tô Thanh chỉ cùng những người khác đến bí cảnh trên Thiên Trụ Sơn. 28 năm sau, ngoại giới diễn ra đại chiến giữa thiên nhân, lối vào bí cảnh bị phá hủy, các ngươi bị pháp lực cảnh của Vạn Tượng Môn giết chết. Hưởng thọ 53 tuổi, đọc xong. Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, Tĩnh Hải Vương đủ sức mạnh để chặn Thẩm gia. Quả nhiên, dựa vào một cái cây lớn tốt thì có thể tận hưởng bóng râm. Có một chỗ dựa sẽ rất tốt cho việc tu luyện. Hơn nữa, ở Tĩnh Châu Thành còn có một vị kiếm thánh ẩn thân. Chính là vị thần thông cảnh chỉ điểm kiếm pháp cho hắn trong lần mô phỏng trước kia. Không ngờ, người đó thực sự là một vị kiếm thánh. Theo cách nói của Cao Phàm, kiếm thánh được phong thánh vì chiến lực của hắn là độc nhất. Những người dưới bất lậu cảnh không ai có thể đánh bại được hắn. Lão quái vật Thẩm gia kia không ra, thần thông cảnh còn lại của Thẩm gia có lẽ cũng không phải là đối thủ của vị kiếm thánh đó. Tĩnh Hải Vương được phong vương tước xem ra là có lý do cả. Thì ra có một vị kiếm thánh chống lưng cho hắn, Cố Dương mượn thế của Tĩnh Hải Vương để vượt qua sự truy sát của Thẩm gia. Đợi tới khi mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ trốn vào bí cảnh Thiên Trụ Sơn, như vậy sẽ chẳng ai tìm được hắn nữa. Hoàn mỹ. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. Ta chọn một, Cố Dương một lần nữa trải qua cảm giác đau đớn khi nạo xương tẩy tủy. Nhưng lần này nhẹ hơn lần trước rất nhiều, không quá khó để vượt qua. Một lúc sau, hắn đã mồ hôi đổ ướt áo, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Lần mô phỏng này thu hoạch cực kỳ lớn, hắn có thể cảm nhận được rằng thể chất của mình đã được nâng cao rất nhiều. Tẩy Long Trì thực sự là bảo địa. Nơi đó rất có lợi cho việc rèn luyện thân thể, chân nguyên trong cơ thể đã tăng gần 2 phần, chỉ một lần mô phỏng, thực lực của hắn đã một lần nữa tăng lên đáng kể. Nếu bây giờ có thể gặp lại vị thánh tử Xích Tôn Giáo đó, Cố Dương sẽ không để hắn trốn thoát. Đôi mắt của Cố Dương hừng hực tinh thần chiến đấu, mô phỏng thêm lần nữa. Bây giờ hắn đã tìm ra con đường có thu hoạch lớn nhất. Điều hắn cần làm là liên tục lặp lại, sau khi mô phỏng hết lần này đến lần khác. Thể chất của Cố Dương càng ngày càng mạnh, tuy rằng cường độ gia tăng càng ngày càng nhỏ, nhưng chồng lên thì đã rất khả quan. Cho đến lần mô phỏng thứ 9, 10 tháng sau, ngươi đã ngưng tụ thành thân thể tiên thiên, ngươi xuất quan và đi đến bí cảnh Thiên Trụ Sơn. Trong 28 năm, ngươi đã ngưng tụ thành tiên thiên chi khí. Với tiên thiên chi khí đó, ngươi đã chặn được một đòn của cường giả pháp lực cảnh. Ngươi chết, hưởng thọ 53 tuổi, thân thể tiên thiên. Cố Dương nhận thấy lần mô phỏng này đã xuất hiện biến hóa. Không ngờ ngưng tụ ra cái gì mà thân thể tiên thiên. Cái tên này thoạt nhìn là có thể thấy không phải thứ đơn giản. Thật không may, bây giờ không có ai để hắn hỏi. Thành thật mà nói, hắn đã mô phỏng lại nhiều lần và mỗi lần tu luyện ở Tẩy Long Trì, thể chất của hắn sẽ được tăng cường. Đến lần mô phỏng thứ 8, hắn cảm thấy rằng mình thực sự trở thành siêu nhân. Chỉ với sức mạnh của xác thịt, không cần sử dụng đến chân nguyên, hắn cũng có thể đánh bại những nhất phẩm có thực lực yếu hơn. Bây giờ, hắn ngưng tụ được cả thân thể tiên thiên. Đây chắc là sự thay đổi về lượng đã gây ra sự thay đổi về chất. Mà tiên thiên chi khí đó thực sự có thể chặn một đòn của pháp lực cảnh. Điều này cũng quá khoa trương. Đó là pháp lực cảnh đấy. Tầng đầu tiên của thần thông cảnh là kim thân cảnh. Sau đó mới đến pháp lực cảnh. Tiếc là tiên thiên chi khí đó bị dùng hết trong lần mô phỏng này rồi. Hắn thật quá đau lòng. Lãng phí quá đi mất. Nếu không dùng hết nó, hắn có thể giữ lại. Thêm một con át chủ bài cực kỳ lớn. Mô phỏng kết thúc. Ngươi có thể giữ lại một trong những điều sau. 1. Cảnh giới võ đạo 553 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo 553 tuổi. 3. Trí tuệ cuộc đời 553 tuổi. Ta chọn 1. Chương 138, Linh Tê Kiếm. Đoạn. Trên bầu trời Tĩnh Hải Vương phủ đột nhiên có một tia chớp phá vỡ đêm tối. Một tiếng sấm nổ vang lên khiến nhiều người đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Sau đó lại thêm mấy tia chớp xẹt qua, chiếu rọi bên ngoài sáng như ban ngày. Trong tẩm cung Vương Phi, Bùi Thiến Lan vốn trằn trọc không ngủ được nên khoác áo vào rồi đứng trước cửa sổ. Nhìn lên bầu trời liên tiếp có vài tia sét đánh xuống. Lông tơ dựng đứng cả lên, bản năng cảm thấy hơi sợ hãi. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút không đúng. Chẳng phải vị trí mà những tia sét kia đánh xuống là Xuân Tùng Viện hay sao? Hắn ta sẽ ổn chứ? Hay là qua đó xem nhỉ? Nhưng mà, hộ vệ bên ngoài, nhất thời, tâm tư Bùi Thiến Lan xoay chuyển liên tục, trăm mối tơ vò. Trên một ngọn núi bên ngoài Tĩnh Châu Thành có hai sư đồ đang ở một miếu hoang trong núi qua đêm. Khi tiếng sấm đầu tiên vang lên, Cao Phàm đột nhiên tỉnh lại, đứng lên, nhìn về phía Tĩnh Châu Thành, vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ. Có người đang đột phá thần thông cảnh sao? Lôi điện kiểu này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Nó đại diện cho việc đột phá thần thông cảnh, dẫn đến thiên tượng biến hóa. Không đúng, động tĩnh quá nhỏ, Cao Phàm lẩm bẩm trong miệng. Nhíu mày càng sâu hơn, nếu như trong Tĩnh Châu Thành thật sự có người đột phá thần thông cảnh, tuyệt đối không chỉ có chút động tĩnh như vậy, phạm vi thiên lôi ít nhất sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Nếu vậy thì đây là xảy ra chuyện gì? Hắn không thể giải thích được. Sư phụ, làm sao vậy? Phùng Thiên Tứ cũng bị đánh thức, dụi mắt đi tới hỏi. Hắn lắc đầu không nói gì. Phùng Thiên Tứ nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vài ánh chớp, nói... Tự nhiên lại sấm sét, sẽ không mưa chứ? Hắn hơi lo lắng, bởi vì bọn họ không mang theo ô, nhất định sẽ bị chậm trễ hành trình, nếu như phải trì hoãn thời gian đi đường, lộ phí đi đường cũng không đủ. Rất nhanh, hắn đã phát hiện có chỗ không đúng. Kỳ quái nói, sao lại không có mây? Tuy rằng trên trời có chớp, nhưng lại không thấy có mây đen. Thật kỳ lạ, bên trong một tòa tiểu viện trong Tĩnh Châu Thành, dưới mái hiên xuất hiện một bóng dáng già nua. Nhìn tia chớp trên bầu trời, im lặng không nói, dưới ánh sáng được chiếu rọi bởi những tia chớp, có thể nhìn thấy trên mặt hắn có một vết sẹo màu đen kéo dài đến tận dưới cổ. Bên trên còn có hắc khí quanh quẩn giống như vật sống. Cố Dương, trong đó mơ hồ nghe được một tiếng tự nói, không biết là nghi hoặc là sợ hãi. Cùng lúc đó, cách đó mấy trăm dặm, trong sơn cốc ít người qua lại, bốn phía thung lũng bao phủ một tầng khói đen sền sệt. Đột nhiên, sơn cốc chấn động một chút, một bóng đen từ trong khói đen toát ra, rõ ràng là một bóng người. Bóng đen đó nhìn về phía Tĩnh Châu Thành, dùng mũi ngửi một chút. Thần thông, không phải, kỳ lạ, khói đen quay cuồng vài cái, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Dường như sau khi phán đoán ra không phải thần thông cảnh thì mất đi hứng thú. Cuối cùng, những tia chớp trên bầu trời Tĩnh Hải Vương phủ biến mất. Tất cả lại khôi phục sự yên tĩnh. Trong Xuân Tùng Viện, Cố Dương cũng hoàn thành lột xác bản thân, mở mắt ra nhìn, toàn bộ thế giới mơ hồ trở nên khác biệt. hắn cảm giác như mình như có thêm một đôi mắt có thể nhìn thấy nguyên khí phân bố và lưu động giữa thiên địa. Đây là một loại góc nhìn hoàn toàn khác. Dưới góc nhìn như vậy, các vật thể như tường không còn là trở ngại của hắn nữa. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng nhân thể đứng ở ngoài cửa màu vàng nhạt. Hẳn là Trương Tiểu Hải không thể sai được. Phía xa xa có 5 nhân thể gần kề màu đỏ. Đó là hộ vệ vương phủ tuần tra. Xa hơn chút nữa, có 2 nhân thể đỏ đến phát sáng. Chắc chắn là 2 võ giả nhất phẩm Tiêu Nguyệt và Đặng Tử Ngôn của vương phủ. Cố Dương sử dụng góc nhìn như vậy, toàn bộ người trong vương phủ đều có thể thu hết vào mắt. Thậm chí có thể thông qua màu sắc và trình độ sáng tối nguyên khí của những người đó mà phán đoán ra tu vi của họ. Lần này, rốt cuộc cũng có mùi vị tu tiên rồi. Nơi này quả nhiên là thế giới tu tiên. Cho rằng khoác một lớp da võ đạo thì có thể giấu được ta sao? Một lát sau, hắn cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn biết là dưới góc nhìn như vậy sẽ tiêu hao tinh thần của bản thân nên lập tức thu hồi lại. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trương Tiểu Hải hỏi, công tử, không sao chứ, làm sao vậy? Bên vương phi phái người đến hỏi thăm, lo lắng thiên lôi quấy nhiễu công tử, nói với các nàng là ta không sao. Vâng, Trương Tiểu Hải đáp một tiếng xong thì không quấy dày nữa. Cố Dương lại ngồi xuống, vận khí, ta đã ngưng tụ thành thân thể tiên thiên, thế mà vẫn còn chưa tới nhất phẩm đỉnh phong. Hắn càng cảm thấy môn công pháp Phượng Vũ Cửu Thiên này có gì đó kỳ lạ. Hiện tại, hắn vừa tu luyện, vừa vận dụng phương pháp quan sát trong thân thể, rốt cuộc cũng phát hiện một ít manh mối. Hắn hấp thu nguyên khí thiên địa vào trong cơ thể, sau khi luyện hóa thành chân nguyên, trong quá trình vận khí có một phần lớn tự nhiên biến mất không rõ tung tích. Cuối cùng, chân nguyên chân chính còn lưu lại không đến 1/10. Phát hiện này khiến trong lòng hắn kinh hãi. Ta đã nói mà, tu luyện môn công pháp này sao có thể chậm đến thái quá như thế? Thì ra là có một cái hố lớn như vậy. Mấy tháng nay, Cố Dương đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng không hoảng loạn. Rất nhanh đã định thần lại. Việc cấp bách trước mắt là tìm được những chân nguyên biến mất kia đi đâu. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi vận khí hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy thủ phạm ăn cắp chân nguyên của mình. Chính là Phượng Hoàng Hỏa Diễm trong không gian ý thức của hắn. Cũng chính là thứ thể hiện ý chí võ đạo của bản thân hắn. Ánh mắt Cố Dương không tốt cho lắm, vậy nên mỗi lần ta niết bàn, những chân nguyên kia là bị ngươi hấp thu sao? Trong ý thức, cả người con Phượng Hoàng tắm trong hỏa diễm kia vẫn dương cánh bay cao như trước. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thở dài, thứ này thể hiện ý chí võ đạo của hắn, về bản chất là cùng một thể với hắn. Hắn cũng không thể phế nó đi, như vậy không khác gì tự sát. Hy vọng sau khi đến thần thông cảnh, ngươi có thể thể hiện ra giá trị vốn có. Bước vào thần thông cảnh, ý chí võ đạo sẽ chuyển hóa thành hạt giống thần thông. Thần thông, sau khi thành tựu thần thông, võ giả sẽ có thể nắm giữ thần thông, mà nguồn gốc thần thông chính là hạt giống thần thông. Thông thường thì khi còn ở nhất phẩm, ý chí võ đạo gỗ lên luyện càng mạnh mẽ. Sau khi tới thành thông cảnh, thần thông nắm giữ cũng sẽ càng mạnh mẽ. Ý chí võ đạo của Cố Dương hấp thu nhiều chân nguyên như vậy, tới lúc đạt thành thông cảnh không biết sẽ thức tỉnh loại thần thông gì. Hiện tại, số dư còn lại của hắn là 110 vạn, đủ cho 2 lần mô phỏng. Tuy nhiên, hắn không tiếp tục nữa, cần phải để lại một số tiền đề phòng lúc khẩn cấp. Hắn cảm thấy, cho dù có dùng tới 2 lần mô phỏng đó thì cũng không đạt tới nhất phẩm đỉnh phong. Thực lực hiện tại hẳn là đã đủ để ứng phó với Thẩm Ngạo rồi. Cố Dương đặt Phượng Vũ đao lên gối, bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tẩm cung Vương Phi, Bùi Thiến Lan đứng trước cửa sổ nhìn về phía Xuân Tùng Viện. Vẻ ưu sầu bao phủ giữa hai hàng lông mày không thể xóa nhòa được. Phía sau, Xuân Đào đi lên trước, nhỏ giọng nói, phu nhân, đã phái người đến Xuân Tùng Viện hỏi rồi. Cố công tử bình an vô sự, Bùi Thiến Lan thả lỏng, vốn định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Xuân Đào lại nói, phu nhân, bên cửa sổ gió lớn, vào gian trong thôi. Bùi Thiến Lan lắc đầu. Nói, tới kiếm các, mỗi khi tâm trạng nàng phiền muộn, nàng đều tới kiếm các ngắm những danh kiếm mà nàng siêu tầm. Tâm trạng uất ức lập tức có thể dịu đi, kiếm các là nơi cất giữ kiếm của nàng, ngay phía sau tẩm cung. Mấy năm nay, thông tin nàng si mê kiếm truyền ra nên những người muốn nịnh bợ Tĩnh Hải Vương phủ sẽ hao tổn tâm tư mà đi vơ vét một ít danh kiếm đưa cho nàng. Trong kiếm các nho nhỏ này của nàng đã bày hơn 10 thanh kiếm. Tất cả đều có chút kiếm khí, trong đó không thiếu phối kiếm của cường giả thần thông cảnh đã qua đời. Xuân Đào không đi vào theo, Vương Phi cũng không cho người khác tiến vào trong kiếm các. Ngay cả nàng cũng không ngoại lệ, nơi này là khu vực riêng tư của Bùi Tiến Lan. Nàng nhìn hơn 10 thanh kiếm đặt trong phòng, trong lòng ngổn ngang, tiện tay cầm lấy một thanh kiếm, lấy khăn tay ra rồi lau chùi tinh tế. Nàng lau từng thanh kiếm một giống như bình thường, nhưng tâm trạng không bình tĩnh lại mà ngược lại càng loạn hơn. Khi nàng cầm lấy thanh kiếm cuối cùng để lau chùi, thân kiếm đột nhiên ong một cái, bắt đầu khẽ động, Bùi Thiến Lan sửng sốt một chút, sau đó trường kiếm trong tay chấn động càng ngày càng kịch liệt rồi đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, nàng cảm nhận được một luồng kiếm ý khủng bố đánh tới, làm cho đầu óc nàng trống rỗng. Không biết qua bao lâu, Bùi Thiến Lan rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhìn kiếm trong tay đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, vẻ mặt khiếp sợ, tuyệt thế thần binh, nàng tìm được thanh kiếm này từ trong kho binh khí của Vương Phủ. Là một thanh lợi khí, chỉ là nhìn hơi bình thường, nàng thấy thích nên lấy để vào trong kiếm các. Bây giờ, cuối cùng nó cũng bộc lộ ra hào quang tuyệt thế, Bùi Thiến Lan không thể nào nghĩ tới đây là một thanh tuyệt thế thần binh. Bên trong còn ẩn chứa một môn truyền thừa tuyệt thế tên là Linh Tê Kiếm Pháp. Dưới kiếm ý tẩy luyện, bây giờ nàng có thể bước vào tu vi nhất phẩm ngay lập tức. Chương 139, nhất phẩm bảng. Sáng sớm, ở thần đô đột nhiên tí tách đổ mưa nhỏ, vài tiếng vó ngựa phá vỡ yên lặng lúc sáng sớm, một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện ở cuối con đường. Chạy thẳng đến cổng chính võ viện mới dừng lại, hai con ngựa kéo xe thoạt nhìn vô cùng thần tuấn, bộ lông màu hoàng kim óng ánh, trên trán gồ lên, giống như mọc sừng. Đây chính là long mã trong truyền thuyết, chỉ có hoàng thất mới có tư cách cưỡi. Xe ngựa này dùng long mã kéo xe, đương nhiên là người trong hoàng thất. Điện hạ, nơi này chính là võ viện. Cửa xe mở ra, một nam tử áo đen xuống xe trước. Hắn chính là con trai trưởng Cố gia, Cố Vân Phi, bên cạnh có thị vệ mở dù, che mưa cho hắn. Sau đó, một gã nam tử mặc hoa phục màu vàng sáng cũng xuống xe. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, khí thế hiên ngang. Nơi giữa chân mày có một vòng tròn màu đỏ chót lớn chừng ngón tay, tăng thêm cho hắn vài phần khí thế khiếp người. Người này chính là ngũ hoàng tử đương triều Triệu Hãn. Đây là lần đầu tiên hắn tới võ viện. Lúc quan sát đại môn võ viện, hắn còn thấy hơi ngoài ý muốn. Người người đều nói võ viện đã xuống dốc, không ngờ rằng vẫn còn có khí thế như vậy. Đại môn của võ viện xây dựng rất khí phái, không hề kém mấy đại nha môn trong thần đô. Cố Vân Phi nói, năm đó Thái Tổ Hoàng đế có kỳ vọng rất cao với võ viện. Đáng tiếc, thời thế đổi thay, võ viện đã xuống dốc thành như vậy. Đúng vậy, hai viện văn võ mà Thái Tổ xây dựng đã làm trái với ước nguyện ban đầu của hắn. Cố Vân Phi hỏi, điện hạ muốn tới võ viện tra tư liệu gì vậy? Nói thật, hắn không muốn giao thiệp quá mức thân cận với vị ngũ hoàng tử này. Nhưng mà lần này thật sự không có cách nào từ chối. Hắn chỉ mong nhanh chóng xong việc, miễn cho bị cuốn vào trong phân tranh hoàng thất. Thân thể đương kim hoàng đế vẫn luôn không tốt, bởi vì có vài nguyên nhân mà chậm chạp không lập thái tử. Cùng với việc thân thể hoàng đế càng ngày càng kém, đấu tranh giữa các hoàng tử cũng càng ngày càng kịch liệt. Vị ngũ hoàng tử trước mắt này, sau lưng có không ít người ủng hộ. Những năm này, Cố gia vẫn luôn theo nguyên tắc làm việc khiêm tốn, tuyệt đối không muốn cuốn vào tranh đấu trong hoàng thất. Ngũ hoàng tử nói, ta muốn tìm đọc một ít tư liệu về Hạ Chiêu. Hạ Chiêu, Cố Vân Phi giật mình. Nhớ tới tin đồn nào đó gần nhất mới nghe được, trên mặt hắn không biểu hiện ra, hỏi, nếu tra tư liệu thì vì sao ngươi lại không tới văn viện? Ngũ hoàng tử mỉm cười nói, năm đó thư tịch thiên hạ do Thái Tổ thu thập đều đặt ở văn viện, nhưng hiếm người biết được Thái Tổ lại cho người sao chép tất cả thư tịch thêm một phần. Đặt trong võ viện, sách mà văn viện có, võ viện cũng có, thì ra là thế. Cố Vân Phi thật sự không biết chuyện này, hai người đang định vào võ viện. Đột nhiên ngũ hoàng tử quay đầu nhìn lại, hỏi, người kia chính là người đổi bảng à? Cố Vân Phi quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy lão giả kia đang khập khiễng đi tới. Nói, đúng vậy, hắn thầm kinh hãi, vị ngũ hoàng tử này rõ ràng chỉ là tam phẩm, thế mà lại phát hiện ra lão giả này đến trước hắn một bước. Theo quy củ Hồng Lâu, người của hoàng thất và trong triều đình đều không lên bảng. Chính bởi vì thế, phần lớn mọi người đều không biết được rốt cuộc hoàng thất và triều đình có bao nhiêu cao thủ. Tĩnh Hải Vương là một ngoại lệ. Trong mắt người đời, hắn không phải là hoàng thất mà giống như một kẻ tự do ngoài triều đình Đại Chu. Là một quân phiệt có quân đội riêng, việc hắn được Hồng Lâu xếp vào nhất phẩm bảng có thể thấy được triều đình có thái độ gì với hắn. Vị ngũ hoặc tử trước mắt này là người trong hoàng thất hàng thật giá thật. Cố Vân Phi chỉ biết hắn có tu vi tam phẩm, nhưng thực lực cụ thể như thế nào, có thể được xếp lên vị trí tiềm long bảng thì đều là một điều bí ẩn. Ngũ hoàng tử khá hăng hái nói, nếu như gặp được, vậy xem bảng nào có thay đổi. Cố Vân Phi sao cũng được, rất nhanh, chỉ thấy lão giả kia đi đến trước tiềm long bảng, không thể nào, lại là tiềm long bảng. Mấy tháng này, không biết tiềm long bảng đã thay bao nhiêu lần rồi, lúc này đây, sẽ lại không phải bởi vì nam nhân kia chứ. Cố Vân Phi nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc, lão giả kia đã thuần thục dán bảng danh sách mới lên. Hắn nhìn kỹ, không khỏi chấn động, Cố Dương vẫn ngồi trên vị trí số 1, không biến thành thần thông cảnh, thay đổi là hạng thứ 2. Sở Tích Nguyệt lại bị đẩy xuống hạng 3, người đẩy nàng xuống dưới là Bùi Thiến Lan vốn ở hạng 5. Cột tu vi phía sau rõ ràng viết nhất phẩm, không ngờ trên tiềm long bảng lại đồng thời xuất hiện hai vị cường giả nhất phẩm. Đương nhiên hắn biết Bùi Thiến Lan, nàng chính là vương phi của Tĩnh Hải Vương hạng nhất nhất phẩm bảng. Bùi Thiến Lan xếp hạng 7 trên hồng nhan bảng, thiên sinh lệ chất, ngũ hoàng tử ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe nói thiên sinh lệ chất cũng là một kiểu thể chất đặc thù. Người có được kiểu thể chất này thường thường có thất khiếu linh lung tâm. Nếu có thể thức tỉnh, học tập bất cứ võ nghệ gì đều sẽ vừa học là biết. Vừa biết là tinh thông, điện hạ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, Vân Phi bội phục, Cố Vân Phi nịnh nọt một câu. Khi hai người đang nói chuyện, lại thấy lão giả kia không hề rời đi, mà đi tới trước nhất phẩm bảng, sau đó vươn tay gỡ bảng danh sách đã phai màu kia xuống. Ánh mắt hai người đều nheo lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhất phẩm bảng cũng đổi bảng. Tầm cỡ của nhất phẩm bảng không phải là thứ mà thiên kiêu bảng và tiềm long bảng có thể so sánh được. Người có thể leo lên nhất phẩm bảng đều là cường giả tuyệt đỉnh chỉ dưới thần thông cảnh. Trong thời đại thần thông cảnh hiếm khi xuất thế, mỗi một vị cường giả trên nhất phẩm bảng đều có được sức mạnh có ảnh hưởng lớn. Ở Đại Chu, muốn so sánh thực lực của chiến lược đứng đầu mỗi thế lực thì chỉ cần nhìn nhất phẩm bảng là được rồi. Nhà ai lên bảng nhiều, thực lực nhà đó càng mạnh, giống như Tĩnh Hải Vương đệ nhất nhất phẩm bảng này lấy sức mạnh của một người độc bá Tĩnh Châu, sáng lập ra một thế lực cường đại. Nếu như nhất phẩm bảng xuất hiện thay đổi, đó không phải chỉ là một chuyện, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu xa. Hai người đều không nói thêm gì nữa, chăm chú nhìn động tác của lão giả kia. Cuối cùng, lão giả đã dán bảng danh sách mới lên, trên nhất phẩm bảng có tổng cộng có 30 danh ngạch. Khi Cố Vân Phi nhìn thấy cái tên xếp hạng thứ 30, trong đầu vang lên ong ong, Cố Dương, không không không, nhất định là ảo giác. Trái tim hắn không kiềm chế nổi mà đập loạn lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lại nhìn kỹ lại, hạng 30, Cố Dương, không biết môn phái, đến từ Giang Châu, 22 tuổi, thật sự là hắn. Cố Vân Phi hoàn toàn ngây ra, cảm giác thế giới này nhất định đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi. Sao có thể chứ? Hắn đột phá đến nhất phẩm mới được bao lâu? Một tháng, không đúng, là 25 ngày, còn chưa tới một tháng, hắn lại đã leo lên nhất phẩm bảng rồi. Đùa kiểu gì vậy? Nói không hề khoa trương, chênh lệch giữa mới vào nhất phẩm và trên nhất phẩm bảng còn lớn hơn giữa cửu phẩm và nhị phẩm rất nhiều. Một tháng đã leo lên nhất phẩm bảng, chuyện này trước đó tuyệt đối chưa hề xuất hiện. Không, ngay cả là người trên tiềm long bảng, khi tên xuất hiện trên nhất phẩm bảng đã là một chuyện khác thường đến cực điểm. Không đúng, nhất định có sai sót ở đâu rồi. Người phụ trách sao chép bảng danh sách của Hồng Lâu chép sai tên rồi đúng không? Bên kia, phản ứng của ngũ hoàng tử Triệu Hãn không hề tốt hơn hắn bao nhiêu. Trên mặt hắn lộ vẻ khiếp sợ, không tin, thậm chí còn xen lẫn một chút mê man và phẫn nộ. Cố Dương, cái tên này, hắn đã từng nghe rất nhiều lần rồi. Đây là một nhân vật mà hắn muốn giết cho sảng khoái. Lúc trước, khi hắn biết được Giang Châu có một người sở hữu băng cơ ngọc cốt, quả thật mừng rỡ như điên. Hắn tu luyện Đại Nhật chân pháp, băng cơ ngọc cốt chính là một đỉnh lô tuyệt hảo. Hắn vốn định phái người đến đón người đi, ai ngờ bị Liễu gia chặn ngang một cước, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, lại làm hỏng chuyện, nàng kia không biết tung tích. Đợi đến khi hắn lại một lần nữa nghe được tin tức về băng cơ ngọc cốt kia thì biết được nàng đã vào tay người khác rồi, quả thật hận đến mức muốn đấm ngực. Cái tên Cố Dương này lập tức nằm trong danh sách hắn phải giết. Nếu không giết người này, thật sự khó tiêu mối hận trong lòng hắn. Nhưng mà mỗi lần thăm dò được tin tức về Cố Dương định phái người đến diệt trừ, lại nghe được đủ loại chiến tích kinh người của hắn, thực lực từ tam phẩm, đến nhị phẩm, lại đến nhất phẩm, tốc độ tu hành như vậy, đúng là mới nghe được lần đầu. Hiện giờ, hắn lại đã leo lên nhất phẩm bảng, cho dù xếp hạng dưới cùng, nhưng vẫn nằm trong cường giả tuyệt đỉnh. Giờ phút này, hắn cuối cùng tuyệt vọng mà ý thức được, người này đã không phải người mình có thể giết được rồi. Bên cạnh hắn không có cường giả cấp bậc này.